Chương 1001 Quất Tử ngửa đầu nhìn trời, lẩm bẩm tự nhủ, có lẽ, lần sau gặp lại, ta sẽ đưa ngươi một phần lễ vật. Chỉ là, ta lại không thể đem phần lễ vật đó cho ngươi. Hoắc Vũ Hạo có chút nghi hoặc nhìn nàng, không rõ nàng là ý tứ gì. Ngươi còn không đi. Quất Tử đột nhiên lại lần nữa giận nói. Hoắc Vũ Hạo khẽ lắc đầu, nói, tạm biệt. Nếu như lại lần nữa gặp nhau, chúng ta có thể không lẫn nhau đối địch, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Ta thật hy vọng, ngươi vẫn là học tỷ cùng ta cùng một chỗ học tập, học tỷ giúp ta chữa thương. Quất Tử, ta đi. Ngươi cũng phải bảo trọng thân thể. Nếu như tương lai có một ngày chúng ta không thể không trên chiến trường quyết chiến, ta cũng sẽ tận khả năng bảo hộ ngươi chu toàn. Nói xong lời này, Hoắc Vũ Hạo nhìn nàng thật sâu một cái, mới quay người phóng người lên, hướng nơi xa bay đi. Nhìn lấy thân ảnh hắn dần dần đi xa, Quất Tử chợt dậm chân. Nàng tức giận hét to, cả người dường như tiến vào một loại trạng thái cuồng loạn. Sau một lát, nàng thật vất vả mới ổn định lại tâm tình, tức giận nói, Quất Tử á Quất Tử, ngươi còn nói lòng hắn mềm. Chẳng lẽ ngươi liền không mềm lòng sao? Ngươi vì sao đối với hắn không xuống tay được a? Ngươi biết rõ, hắn rất có thể là địch nhân khó dây dưa nhất trong tương lai của ngươi, hẳn là nên giết hắn. Giết hắn, ngươi liền lại không lo lắng, có thể thẳng tiến không lùi đi làm sự tình bản thân muốn làm. Trong thời gian nàng nói chuyện, ngoài trăm thước cơ hồ hiện ra một vòng tròn, từng đạo thân ảnh màu đỏ rực chậm rãi nổi lên. Trong đó, có bốn đài hồn đạo khí to lớn chậm rãi dâng lên. Một đạo thân ảnh màu đỏ càng cấp tốc bay đến bên người Quất Tử, là Hỏa Phượng Đấu La Loan Phượng. Đoàn trưởng, vì sao không hạ lệnh? Loan Phượng nhíu mày nhìn lấy Quất Tử. Quất Tử quay đầu nhìn về phía nàng, đôi mắt dần dần ướt át, đột nhiên, nàng đột nhiên nhào vào trong ngực Loan Phượng, khóc giống lên. Hỏa Phượng Đấu La Loan Phượng ngẩn ngơ, dường như minh bạch cái gì. Than nhẹ một tiếng, ôm thân thể mềm mại Quất Tử, bất đắc dĩ lắc đầu. Nơi xa, Hoắc Vũ Hạo lơ lửng giữa không trung, nhìn hết thảy trên mặt đất, đồng dạng đều mặt cười khổ. Quất Tử, ngươi có biết không? Ta thà rằng ngươi hạ lệnh động thủ với ta. Nếu là như vậy, có lẽ ta thật có thể hung ác quyết tâm trong tương lai đối phó ngươi. Thế nhưng, cũng bởi vì ngươi nương tay, cũng lòng của làm ta vẫn như cũ không cách nào đối với ngươi cứng. Quất Tử mưu kế trồng chất, hắn sao có thể lại lần nữa mắc lừa? Sao có thể không cân nhắc nàng có mai phục cùng an bài chứ? Vừa rồi chỉ là tinh thần của hắn thực thể hóa, căn bản cũng không phải là bản thể. Nếu như Quất Tử thật hạ lệnh để người công kích hắn, tinh thần thể của hắn sẽ có biện pháp trực tiếp thoát ly. Lần trước phạm sai lầm về sau, bây giờ hắn sớm đã cẩn thận hơn nhiều. Chỉ là, Quất Tử không có động thủ. Hắn tự nhiên cũng nói không nên lời tuyệt tình. Nguyên bản là song phương lần này cây kim so với cọng dâu va chạm. Cuối cùng lại biến thành ngõ đứt, Tơ Vương liền cáo biệt. Quất Tử đối với bản thân hắn nổi giận, Hoắc Vũ Hạo lại làm sao không hận bản thân mềm lòng chứ. Quất Tử đi thật, dẫn theo những thủ hạ tâm phúc chân chính của nàng lặng yên rời đi. Cực Bắc chi địa lại lần nữa bình yên trở lại, chỉ để lại những vết tích đào bới. Hoắc Vũ Hạo trở về tới địa phương Băng Hùng Vương nghỉ ngơi, khoanh chân ngồi bên người Băng Hùng Vương, bắt đầu minh tưởng. Hắn phải nhanh một chút để tâm của bản thân bình tĩnh trở lại. Đồng thời cũng ngợi nhờ Cực Bắc chi địa rét lạnh tiến hành tu luyện. Rất nhanh, ba ngày trôi qua, thương thế của Băng Hùng Vương đã hoàn toàn ổn định lại. Hoắc Vũ Hạo mới cùng hắn lại lần nữa lên đường, thẳng đến Long Thành mà đi. Hắn muốn đi trước tìm nơi Nam Thu Thu đợi hắn tụ họp. Long Thành bên này cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì của đại quân đế quốc Nhật Nguyệt, hết thảy như cũ tiến hành hồn đạo khoa kỹ thâm nhập, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng quý tộc cùng dân chúng của đế quốc Thiên Hồn. Hoắc Vũ Hạo mang theo Băng Hùng Vương hóa thân hình người trở về tiệm vải. Nam Thu Thu ở đây sớm liền trở thập phần sốt ruột, thấy hắn rốt cục trở về, lập tức vui mừng quá đỗi. Ngươi còn biết trở về. Vừa đi là nhiều ngày như vậy, ngay cả cái tin tức đều không đưa về. Nam Thu Thu một mặt tức giận hai tay chống nạnh hướng Hoắc Vũ Hạo hô lên. Hoắc Vũ Hạo hướng nàng làm cái thủ thế im lặng, thấp giọng giải thích nói, vài ngày này ta một mực đều ở Cực Bắc chi địa, thế nào đưa tin tức trở về cho ngươi a? Ở đây còn có người khác nha. Ngươi bình tĩnh một chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nam Thu Thu lúc này mới phát hiện, sau lưng Hoắc Vũ Hạo còn có một gia hỏa tròn vo, người này một thân thịt mỡ, đầu cùng thân thể cơ hồ đều là hình tròn. Cái bụng lớn to tròn dĩ nhiên vượt lên trước một bước tiến vào viện tử, sau đó mới nhìn đến khuôn mặt béo cười tủm tỉm của hắn. Hắn là ai? Nam Thu Thu nghi ngờ hỏi. Không đợi Hoắc Vũ Hạo giới thiệu, Băng Hùng Vương đã nhanh chóng tiến lên mấy bước, hướng Nam Thu Thu cung kính nói, vị này là bà ngoại đi. Bà ngoại hảo, ta là Tiểu Bạch. Bà ngoại. Nam Thu Thu trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn. Hoắc Vũ Hạo cũng mắt tối sầm lại, nhịn không được vỗ một cái trên đầu Băng Hùng Vương, ai là bà ngoại ngươi? Chớ nói lung tung. Băng Hùng Vương Tiểu Bạch co rụt lại đầu, ủy khuất nói, ông ngoại, ta thấy cô nương này rất tốt, liền cho rằng là bà ngoại. Nguyên lai không phải. Nam Thu Thu nhìn xem Tiểu Bạch thân thể cực đại vô cùng, lại nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, chờ một chút, chờ một chút. Đến cùng cái tình huống gì? Vũ Hạo, người nói rõ ràng, ngươi ra ngoài nửa tháng, liền lĩnh trở về một tên cháu trai mập mạp. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, bà con xa, bối phận ta cao hơn. Hắn cũng chỉ có thể giải thích như vậy, nếu không, lấy lòng hiếu kỳ siêu cường của Nam Thu Thu, còn không chừng muốn đào cây hỏi ngọn, muốn hỏi bao nhiêu vấn đề nha. Bà con xa, Nam Thu Thu bán tín bán nghi nhìn hai mắt Tiểu Bạch, nàng thế nào đều cảm thấy tên mập mạp này không đơn giản. Hoắc Vũ Hạo lại trầm giọng nói, Thu Thu, lần ta gặp vấn đề không nhỏ. Ta đã thám thính rõ ràng mục tiêu của chi quân đội kia. Bọn hắn là tiến hành khảo sát kim loại hiếm ở biên giới cực Bắc Băng Nguyên, đồng thời đã phát hiện được khoáng mạch kim loại hiếm. Bây giờ mặc dù rút đi, nhưng khó đảm bảo sau đó không lâu sẽ không tới nữa. Chúng ta nhất định phải nhanh đem tin tức truyền về, để học viện có chỗ chuẩn bị, cũng tốt ứng đối. Nam Thu Thu nói, sự tình đại sư huynh bàn giao thì sao? Liền không đi rồi. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói, đương nhiên không thể không đi, cho nên, chúng ta nhất định phải chia binh hai đường. Ta viết phong thư, ngươi đưa trở về cho đại sư huynh, để đại sư huynh tự mình giao cho Huyền lão. Ta đi hoàn thành sự tình của đại sư huynh. Nam Thu Thu lông mày dựng thẳng, cả giận nói, hừ, ta biết ngay, ngươi là không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ hành động, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem ta đẩy ra. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, cô nãi nãi của ta, không phải kế hoạch không kịp biến hóa sao? Sự tình này quá trọng yếu. Còn có, ta sẽ dùng vật chứa đựng một khối băng cực thần tinh, ngươi cũng mang về giao cho Hiên lão sư, để Hiên lão sư kiểm tra thực hư một chút, nhìn xem phải chăng thích hợp luyện chế hồn đạo khí. Thích hợp hồn đạo khí nào thì cũng có ngươi một phần nha. Băng cực thần tinh số lượng không ít, xuất từ Địa Long môn, nếu là chế tạo ra hồn đạo khí gì, tự nhiên có một phần của Nam Thu Thu. Đương nhiên, khẳng định là không dùng băng linh của băng cực thần tinh, cũng không là Hoắc Vũ Hạo hẹp hòi. Mà là bởi vì không có vũ hồn cực hạn băng, căn bản liền điều khiển không được băng linh. Mà không có băng linh của băng cực thần tinh, nó chỉ là tối đỉnh cấp kim loại hiếm, dùng một chút biện pháp, còn có thể chế tác thành. Nghe hắn vừa nói, sắc mặt của Nam Thu Thu mới tính là dễ nhìn một chút, lần này ta cho ngươi, bất quá, ngươi nhớ, ngươi thiếu ta một lần nha. Hoắc Vũ Hạo nói, thiếu ngươi cái gì? Nam Thu Thu hừ một tiếng, nói, mặc kệ, dù sao ngươi là thiếu ta. Tốt. Hoắc Vũ Hạo viết phong thư, sau đó đem một khối nhỏ băng cực thần tinh cùng một chỗ giao cho Nam Thu Thu, để nàng trước mang về. Không đem tất cả băng cực thần tinh cho nàng vì sợ nàng mang ngọc có tội, không an toàn. Để tỏ lòng áy náy, hắn một mực đem Nam Thu Thu tiễn khỏi Long Thành, đưa mắt nhìn nàng rời xa về sau, chính mình mới quay người lại, mang theo băng hùng vương cùng một chỗ hướng Lạc Nhật Xâm Lâm sâu trong đế quốc thiên hồn mà đi. Lạc Nhật Xâm Lâm cách nguyên thủ đô đế quốc thiên hồn, thành thiên đấu không xa. Bây giờ nhớ lại thành thiên đấu một chút, Hoắc Vũ Hạo liền nhịn không được thở dài trong lòng. Nơi đó thế nhưng là nơi khởi nguồn đường môn, nhưng bây giờ cũng đã rơi vào trong tay đế quốc Nhật Nguyệt. Nếu như tương lai có khả năng, bản thân nhất định phải giúp đế quốc thiên hồn đem thành thiên đấu đoạt lại. Hoắc Vũ Hạo đã nghĩ kỹ tiến hành thứ tự trước sau. Hắn muốn đi Lạc Nhật Xâm Lâm trước, nhìn xem đại mao cùng nhị mao có sao không. Nếu như bọn chúng không có chuyện gì mà nói, tự nhiên là tốt nhất. Sau đó lại khẽ dò xét cảnh nội đế quốc thiên hồn. Hắn chỉ có một người, vô luận tiến hành trinh sát loại nào đều phải dễ dàng hơn nhiều. Một cái là nhìn xem bên phía đế quốc Nhật Nguyệt bố trí, một cái khác, hắn cũng muốn dò xét một chút có bao nhiêu người của Thánh Linh giáo trong cảnh nội đế quốc Thiên Hồn. Sau đó tìm kiếm tung tích Đường Nhã cùng Mã Kiểu Đào. Quá trình này sợ rằng sẽ cần một đoạn thời gian không ngắn, cũng là vì sao hắn không nguyện ý mang theo Nam Thu Thu. Một mình hắn thế nào thoát thân cũng thuận tiện, nếu như mang theo Nam Thu Thu liền khó nói. Phi hành trên không trung, bằng vào tinh thần tham chắc cường đại của Hoắc Vũ Hạo, trên đường mặc dù vài lần gặp được hồn đạo khí tham chắc trên không của đế quốc Nhật Nguyệt, lại đều bị hắn xảo diệu lẩn tránh. Hoắc Vũ Hạo cố kỵ thương thế của băng hùng vương, tận lực khống chế tốc độ phi hành, hai ngày sau, bọn hắn mới đi đến phụ cận thành thiên đấu không xa. Cùng Long Thành so sánh, thành thiên đấu phòng ngự liền phải nghiêm mật hơn nhiều. Xa xa, Hoắc Vũ Hạo liền thấy trên không có không ít hồn đạo khí tham chắc tồn tại. Trên đầu thành, cờ xí đế quốc Nhật Nguyệt tung bay, tùy thời đều có binh sĩ đang đi tuần, đứng gác. Tình huống nội thành từ trên cao thấy không rõ lắm, Hoắc Vũ Hạo bay trong không trung cũng không dám đến quá gần. Nhìn bộ dáng thành thiên đấu, trong lòng Hoắc Vũ Hạo không khỏi âm thầm nghĩ tới, chiếu theo trước mắt xem ra, bên trong thành thiên đấu hẳn là đóng giữ lấy trọng binh của đế quốc Nhật Nguyệt. Thành thiên đấu chính là thủ đô đế quốc thiên hồn, là cổ thành, danh thành nổi danh trên đại lục. Bên phía đế quốc thiên hồn nhất định có không ít thế lực núp trong bóng tối không ngừng hướng bên này, khởi xướng công kích hoặc là tập kích, mới làm thành thiên đấu phòng ngự nghiêm mật như vậy. Nếu như là những ẩn thế tông môn xuất thủ, thành thiên đấu hiển nhiên là mục tiêu tốt nhất. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đã có trọng binh đóng giữ, liền nhất định cũng có cường giả hồn sư. Thánh linh giáo nói không chừng liền có người ở đây. Chờ từ Lạc Nhật xâm lâm trở về, liền đi nhìn xem là được. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo quay người lại, thẳng đến phương hướng Lạc Nhật xâm lâm bay đi. Một bên này bay lên, hắn không thể không nghĩ đến, không biết bây giờ Duy Na công chúa cùng người của bản thể tông như thế nào. Lần trước gặp nhau ở Minh Đô, bọn hắn còn cường đại biết bao, nhưng bây giờ, cũng đã lưu lạc trở thành người vong quốc. Từ thành thiên đấu đến Lạc Nhật xâm lâm rất gần, xa xa, Hoắc Vũ Hạo đã thấy cánh rừng lớn rậm rạp, còn có huyễn lệ thải sắc như ẩn như hiện. Đương nhiên, là thải sắc chí mạng. Tiểu Bạch, chờ một lúc nữa phải cẩn thận một chút, trong rừng rậm có độc chứng rất mạnh. Hoắc Vũ Hạo hướng Băng Hùng Vương bên cạnh dặn dò. Băng Hùng Vương cười hắc hắc, nói, ông ngoại, người yên tâm, ta không sợ nhất là độc. Trừ loại độc tố cường hoành của băng đế ra, hồn thú cực bắc chi địa chúng ta bằng vào nhiệt độ siêu thấp, có thể đối kháng tuyệt đại đa số kịch độc, không có gì, đi thôi. Đúng vậy, cực hạn băng của bản thân còn không sợ độc, Băng Hùng Vương không biết cường đại hơn mình bao nhiêu. Tuyết đế thật đúng là tìm cho bản thân cái giúp đỡ tốt, có gia hỏa này bên người, làm gì cũng càng thêm an toàn. Đây cũng là nguyên nhân chính Hoắc Vũ Hạo có lực lượng tiến về thành thiên đấu thăm dò. Mang theo Băng Hùng Vương tiến vào Lạc Nhật xâm lâm, Hoắc Vũ Hạo xe nhẹ đường quen tiềm hành. Hoắc Vũ Hạo cùng năm đó lần đầu tiên tới đây cũng hoàn toàn khác biệt, khi đó thực lực của hắn còn 10 phần nhỏ yếu, hơn nữa hoàn toàn không hiểu rõ tình huống bên trong, mà bây giờ, hắn cũng đã là hồn thánh cường đại, tu vi đến gần hồn đấu la. Đoạn thời gian gần đây, mỗi ngày hấp thu năng lượng vạn năm huyền băng tủy, hồn lực của hắn tiến bộ cực nhanh, có thể nói là một ngày ngàn dặm. Hoắc Vũ Hạo thậm chí đều ước chừng cảm giác được, bản thân cách bình cảnh dường như cũng không xa. Vừa phát hiện, ngay cả bản thân hắn đều rất giật mình. Phải biết, lúc trước hắn rời khỏi thành Sử Lai Khắc, hồn lực mới 74 cấp. Liền ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, liền đã cảm giác được bình cảnh, tốc độ tu luyện cũng quả thật quá nhanh. Đương nhiên, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất là hấp thu vạn năm huyền băng tủy, hơn nữa còn có tuyết đế chỉ điểm, lại thêm bản thân hắn có được hồn hạch về sau, tốc độ tu luyện hồn lực tăng lên trình độ cực lớn. Có hồn hạch, cho dù là bản thân hắn không tu luyện, hồn hạch cũng sẽ tiếp tục giúp hắn tăng lên hồn lực. Rất nhanh, băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã ở ngay trước mắt. Hoắc Vũ Hạo trực tiếp phóng ra tuyết vũ cực băng vực của bản thân, đem độc chứng gạt ra, mang theo Tiểu Bạch hướng trong sơn cốc hạ xuống. Một người một gấu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trong sơn cốc. Bất quá, mới vừa đến trong sơn cốc, Hoắc Vũ Hạo liền không khỏi có chút sửng sốt. Hắn lần trước đến đây, băng hỏa lưỡng nghi nhãn vẫn là thế ngoại đào nguyên, nhưng lần này vừa nhìn lại có biến hóa không nhỏ. Nguyên bản khắp nơi trong sơn cốc băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều sinh trưởng các loại thực vật xanh tươi tốt, nhưng bây giờ nơi đây nhìn qua lại rõ ràng có chút hỗn loạn. Ngoại vi không ít thực vật đều biến mất, có nhiều chỗ thậm chí còn lộ ra thổ địa. Chỉ có các loại thiên phẩm thảo dược ở bên trong vẫn là dáng vẻ ban đầu. Hơn nữa, địa phương nguyên bản tràn ngập sinh cơ, lúc này nhìn qua rất có mấy phần bộ dáng rối bời. Những thiên phẩm thảo dược bên trong có một chút dường như đều xê dịch vị trí. Ở đây đến tột cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ còn có người tiến đến hay sao? Hoắc Vũ Hạo vừa nghĩ, vừa hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi đến. Người đến rồi. Hắn còn không có tới gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn, một cái thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở liền vang lên. Băng Hùng Vương Tiểu Bạch giật nảy mình, một mặt cảnh giác nhìn về phía trước. Hắn nhìn thấy là một đóa hoa lớn màu hồng phấn, lắc đầu nguầy nguậy, hơn nữa còn phóng thích ra tâm tình bi thương cực kỳ. U, ngươi tốt. Đóa hoa lớn màu hồng phấn tự nhiên chính là U Hương Khỉ La tiên phẩm, Hoắc Vũ Hạo vội vàng hướng nàng lên tiếng chào. U Hương Khỉ La tiên phẩm lại là tràn ngập oán hận mà nói, không tốt, ta không tốt đẹp gì. Từ khi các ngươi đưa hai tên gia hỏa đến về sau, tất cả thực vật chúng ta đều thật không tốt. A, Hoắc Vũ Hạo sững sờ, hắn mới ý thức tới, nguyên lai một mảnh hỗn độn xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn vậy mà cùng đại mao, nhị mao có liên quan. Thế nào? Đại mao cùng nhị mao cho các ngươi phiền toái sao? Hoắc Vũ Hạo có chút thấp thỏm hỏi. U Hương Khỉ La tiên phẩm bi vẫn nói, đâu chỉ là tìm phiền toái. Nếu không phải chúng ta còn có mấy phần năng lực, chỉ sợ cũng sớm liền biến thành bữa ăn trong bụng bọn chúng. Bọn hắn không phải gấu, là hai con heo. Ngươi nhìn xem bên ngoài, nguyên bản rất nhiều các loại dược liệu hơn ngàn năm trong chúng ta đều bị bọn chúng ăn không còn một mảnh. Bọn chúng còn hết sức giảo hoạt, không chỉ một lần có ý đồ với chúng ta. Chúng ta lại e ngại mặt mũi của ngươi, không thể giết bọn chúng. Kết quả quê hương chúng ta dựa vào sinh tồn liền biến thành cái bộ dáng bây giờ. Ngươi nếu còn không đến, nói không chừng chúng ta thật sẽ liều lĩnh đối phó bọn chúng. bởi vì bọn chúng đã trở nên quá mạnh, còn không đối phó bọn chúng ta thật rất có thể liền bị bọn chúng ăn hết. Hoắc Vũ Hạo cũng không nghĩ tới đại mao cùng nhị mao thế mà lại mang đến phiền phức lớn, vội vàng áy náy nói, thật xin lỗi, ta cũng không biết bọn chúng sẽ như vậy. Ta lần này đến, chính là dẫn chúng nó đi, các ngươi cứ việc yên tâm. Nghe hắn vừa nói, U rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả đại lượng tiên phẩm dược thảo xung quanh cũng đều thả ra tâm tình thoải mái. Mỗi ngày đều đề phòng hai gia hỏa này muốn ăn bọn chúng, thời gian này thật là không dễ chịu, ở đây dường như chơi rất vui. Hồ nước kia có ý tứ. Băng Hùng Vương Tiểu Bạch cũng không có để ý tới Hoắc Vũ Hạo bên này cùng U trò chuyện, mà đem lực chú ý rơi trên Hàn Cực Băng Tuyền. Vừa nói, hắn reo hò một tiếng, liền sải bước hướng Hàn Cực Băng Tuyền chạy qua. Hoắc Vũ Hạo vừa không chú ý, Tiểu Bạch đã nhảy lên thật cao, trực tiếp hướng Hàn Cực Băng Tuyền rơi xuống. Thanh âm U Hương Phỉ La tiên phẩm lập tức đột nhiên ngừng lại, nó hiển nhiên cũng có chút mắt trợn tròn. Nhân loại là không phải ngốc, thế nào trực tiếp hướng băng tuyền bên trong nhảy? Hoắc Vũ Hạo, bằng hữu của ngươi muốn tự sát. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nói, đừng quản hắn không có việc gì. Phù phù. Băng Hùng Vương đã trực tiếp rơi vào trong Hàn Cực Băng Tuyền, rất nhanh liền biến mất trong tuyền thủy. U, đại mao cùng nhị mao ở đâu? Ta đi dẫn chúng nó đi. Hoắc Vũ Hạo hướng U Hương Khỉ La tiên phẩm hỏi. Hoa văn to lớn của U Hương Khỉ La tiên phẩm hướng một bên lắc lắc, nói, bên này. Hai gia hỏa này chứ ăn ra chính là ngủ tiêu hóa dược liệu. Năng lực tiêu hóa của bọn chúng cũng quá mạnh, mỗi ngày ăn, mỗi ngày tiêu hóa, hấp thu còn đặc biệt nhanh. Ngươi đi xem một chút đi. Nhanh đưa bọn chúng mang đi, chúng ta một phút đều chịu không được. Tốt, ngươi bình tĩnh, ta dẫn chúng nó đi là được. Mắt thấy đại mao cùng nhị mao đem nơi đây họa hại không nhẹ, Hoắc Vũ Hạo cũng trong lòng áy náy. Ở đây dù sao là địa phương đường môn tiên tổ đường Tam đã từng tới, cũng không thể phá đi. Vừa nghĩ, hắn cấp tốc hướng phương hướng U chỉ điểm đi đến, các loại tiên thảo tránh ra con đường, mặc cho hắn đi qua. Đại mao cùng nhị mao liền nằm ở đó. Bên người đại gia hỏa này còn có không ít dược thảo, thậm chí khóe miệng đại mao còn có cặn dược liệu. Đều nói làm tặc không lưu ký hiệu, hai gia hỏa này là không có chút nào quan tâm. Bất quá, nhìn thấy bộ dáng của bọn nó, quả thực dọa Hoắc Vũ Hạo nhảy dựng một cái. Hai gia hỏa này biến hóa cũng quả thật quá lớn. Sức ăn của ám kim khủng trào hùng là cực kỳ kinh người, một điểm này thời điểm bọn chúng còn ở đường môn, Hoắc Vũ Hạo liền đã biết. Mỗi ngày đồ ăn hai bọn chúng cộng lại cơ hồ liền tương đương với mọi người đường môn. Nhưng mà, lúc trước rời khỏi đường môn, hai gia hỏa này mới cao không đến 3 mét. Mới không bao lâu, vẫn chưa tới thời gian một năm, đại mao cùng nhị mao thân cao chí ít cũng vượt qua 7 mét. Mặc dù cách ám kim khủng trào hùng trưởng thành còn có chút chênh lệch, nhưng mà, tốc độ phát triển cũng quả thật quá nhanh. Bây giờ bọn chúng, luận dáng người, chí ít đều tương đương với ám kim khủng trào hùng ngàn năm tu vi. Phải biết, thực lực của ám kim khủng trào hùng cũng không thể so với hồn thú bình thường thú tu luyện niên hạn để cân nhắc, ngàn năm ám kim khủng trào hùng cho dù vạn năm hồn thú đều phải e ngại. Tựa như lúc trước Hoắc Vũ Hạo gặp phải đầu ám kim khủng trào hùng đầu tiên. Xem ra, bọn chúng phá hư mặc dù lợi hại, nhưng tốc độ phát triển thật đúng là không sai. Hoắc Vũ Hạo làm sao biết, lúc trước bối đem đại mao nhị mao đưa tới đây, U nhìn mặt mũi của Hoắc Vũ Hạo liền mặc cho bọn chúng lưu lại. Bởi vì băng hỏa lưỡng nghi nhãn sơn cốc diện tích cực lớn, các loại cao đẳng thảo dược, nhân sâm, tam thất, hoàng kỳ, hoàng tinh, khắp nơi có thể thấy được. Chúng đều là dược vật đại bổ. Nhóm tiên thảo xem ra, những dược vật này cho dù bị hai con gấu này ăn mấy trăm năm đều chưa hẳn ăn xong. Nhưng mà ai biết được, lượng thức ăn của ám kim khủng trào hùng tuyệt đối không thể dùng thể tích để cân nhắc, bọn chúng có được năng lực tiêu hóa cường đại viễn siêu sinh vật bình thường. Sau khi tới đây cơ hồ không ngừng ăn. Trước kia đường môn còn tốt, bọn chúng ăn đều là đồ ăn bình thường. Đối với đồ ăn bình thường, bọn chúng cũng là tiêu hóa bình thường. Mặc dù vẫn như cũ ăn nhiều, nhưng cuối cùng cũng không phải quá khoa trương. Sau khi đến đây, các loại dược liệu coi như không phải tiên thảo, cũng đều là dược liệu chân quý cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một loại đều ngưng tụ thiên địa linh khí khổng lồ mới thành hình. Năng lực hấp thu thiên địa linh khí của ám kim khủng trào hùng là cực kỳ cường đại. Đại mao cùng nhị mao mỗi ngày đều cùng ăn một bữa. Ăn xong liền ngủ, ngủ một giấc liền tiêu hóa, sau đó lại cùng ăn. Nếu như nhân loại ăn nhiều dược liệu như vậy, sớm đã bị lượng dinh dưỡng khổng lồ no bạo. Nhưng bọn chúng nhục thể cường đại, tăng thêm năng lực hấp thu kinh khủng, lại đem những thiên địa nguyên lực này toàn bộ đều hấp thu nhập thể nội, ăn nhanh, tiêu hóa cũng nhanh. Lúc này mới xuất hiện một màn Hoắc Vũ Hạo thấy được lúc mới tới. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Như U Hương Khỉ La tiên phẩm nói, nếu như qua một đoạn thời gian nữa, thực lực của đại mao cùng nhị mao đủ cường đại, chỉ sợ thật muốn đối với những tiên thảo này hạ thủ. Tiên thảo đều là hồn thú hệ thực vật, đều không quá am hiểu chiến đấu. mà ám kim khủng trảo hùng lại cơ hồ là hồn thú kinh khủng am hiểu chiến đấu nhất. Sớm ở thời kỳ viễn cổ, tiền bối của bọn chúng thế nhưng có thể cùng cự long chống lại. Có chút bất đắc dĩ nhìn lấy hai gia hỏa này, trong lòng Hoắc Vũ Hạo lại là thập phần vui vẻ. Đại mao cùng nhị mao trưởng thành, không thể nghi ngờ lại tăng thêm không ít lực lượng cho Đường Môn. Oa, sảng khoái, sảng khoái. Thật là quá thoải mái. Ông ngoại, ta cũng không muốn đi, ở đây thật là quá dễ chịu. Hàn Cực Băng Tuyển một bên vang lên thanh âm Băng Hùng Vương. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Băng Hùng Vương đã hiện ra bản thể vẫy vùng bên trong Hàn Cực Băng Tuyển quên cả trời đất, trên người còn tản ra quang đoàn màu băng lam, nhìn bộ dáng quả thực là sảng khoái vô cùng. U đã nói không ra lời, tiên thảo cạnh nó cũng toàn bộ đều rơi vào trầm mặc. Nguyên bản bọn chúng đều cho rằng thân thể đại mao cùng nhị mao đã đủ khổng lồ, thế nhưng, cùng vị trước mắt so sánh quả thật như tiểu vu gặp đại vu. Hơn nữa, Băng Hùng Vương ở nơi đó vẫy vùng lấy căn bản không có che giấu khí tức của bản thân, băng thuộc tính dao động khủng bố khiến liệt hỏa hạnh kiều sơ ở Dương Tuyền nóng bỏng bên này đều run lẩy bẩy. Hai con tiểu hùng đã đem bọn nó trà đạp quá sức, nếu đầu đại hùng này cũng tới, chỉ sợ dùng không được mấy ngày, bọn chúng ở đây liền muốn không còn ngọn cỏ đi. Trong lúc nhất thời, đông đảo thiên thảo từng tên cảm thấy bất an, nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ sợ chọc giận Hoắc Vũ Hạo hoặc là vị đại hùng kia. Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm nói thầm vài câu chú ngữ, mở ra vong linh bán vị diện của bản thân, sau đó lật tay một cái, đem đại mao cùng nhị mao ném vào. Đồng thời trong vị diện bố trí kết giới, bảo hộ bọn chúng sẽ không bị sinh vật vong linh phía ngoài tổn thương. Sau đó mới đi đến Hàn Cực Băng Tuyền bên này. Với tu vi hiện tại của hắn tự nhiên cũng sẽ không e ngại Hàn Cực Băng Tuyền. Nhiệt độ xung quanh Hàn Cực Băng Tuyền cũng liền cùng vạn năm huyền băng quật bên ngoài không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng bên trong vạn năm huyền băng quật. Nhưng thắng ở chỗ tuyển nhãn cùng Dương Tuyền nóng bỏng hỗ trợ lẫn nhau. Ông ngoại, ở đây tổn thương của ta đều lành nhanh chóng. Bất quá, ta có chút đói. Nghe hắn kêu đói, tất cả thiên thảo xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn cơ hồ đều lập tức héo rút xuống. Lần này, lại là toàn thể đều đang phát run. Nhìn lấy bộ dáng của bọn nó, Hoắc Vũ Hạo kém chút bật cười. Hắn bây giờ thế nhưng hoàn toàn nhớ rõ, bản thân lần đầu tiên tới đây, những thiên thảo này đều dáng vẻ cao ngạo nha. Chút nữa ta tìm cho ngươi một chút đồ ăn. Ngươi nói là, trong Hàn Cực Băng Tuyền có thể trợ giúp ngươi khôi phục. Băng Hùng Vương lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, bên trong tràn ngập thiên địa nguyên lực khổng lồ, thật là quá dễ chịu. Ta cũng không muốn đi, nếu không, ông ngoại đem ta trước lưu ở đây đi, chờ ngày ra ngoài làm xong việc lại đến đón ta. Cái này, Hoắc Vũ Hạo chần chờ một chút. Đừng, U lập tức kêu thảm một tiếng, Hoắc Vũ Hạo, van cầu ngươi đưa hắn mang đi. Vô luận ngươi muốn cái gì, dù là vượt qua hạn chế của vị tổ tiên đường tam các ngươi, ta đều cho ngươi. Đều cho ngươi còn không được sao. Chỉ cần ngươi đừng để hắn tổn thương chúng ta đều phối hợp. Ngàn vạn lần mang nó đi, bằng không thì chúng ta liền xong. Nghe nó vừa nói, Hoắc Vũ Hạo cười híp mắt nói, vậy không tốt lắm. Đã thu hoạch được không ít trợ giúp của các ngươi. Ta có thể nào lại muốn thêm cái gì chứ? U Hương Khỉ La tiên phẩm không chút do dự nói, không, không phải ngươi muốn, là chúng ta chủ động tặng. Chúng ta mỗi một người đều đưa ngươi ít đồ. Trừ Lam Ngân Hoàng chúng ta không có cách nào ra. Chúng ta đưa ngươi đồ vật, hẳn là đủ để ngươi làm rất nhiều chuyện. Chỉ cầu ngươi sau khi cầm đồ vật lập tức đi ngay. Vừa nói, U Hương Khỉ La tiên phẩm nhẹ nhàng nhấc lên một cánh hoa của bản thân. Viên U Hương Khỉ La tiên đan lúc trước Hoắc Vũ Hạo đã từng thấy qua từ bay ra. Tiên đan màu hồng phấn trong không tản mắt ra mùi thơm mê người, thẳng đến Hoắc Vũ Hạo bay tới. Hoắc Vũ Hạo vô thức đưa tay tiếp lấy. U Hương Khỉ La tiên đan toàn thân ôn nhuận, cầm trong tay tự nhiên có một tầng quang đoàn màu hồng phấn từ trong đó phát ra. Hương khí nhu hòa khiến người ta tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái, đặc biệt thoải mái dễ chịu. U hơi có vẻ uể oải nói, như vậy có được không? Ta vốn cũng không có ý định muốn đồ vật của các ngươi cũng sẽ dẫn hắn đi. Bất quá, hắn bị thương. Ta cùng hắn ở đây ở 2 ngày liền đi. Hoắc Vũ Hạo ăn ngay nói thật. Mặc dù lúc trước hắn đối với tiên phẩm thảo dược bên trong từng có qua một chút địch ý, nhưng hắn cũng quả thật là được đến không ít trợ giúp ở đây. Trong lòng căn bản không có nửa điểm tâm tư cừu hận. Huống chi, nơi đây là tiên tổ đường tam lưu lại, hắn sao có thể để Băng Hùng Vương phá hư chứ? Nhưng mà, làm sao U tin được? Nghe Hoắc Vũ Hạo, nó trực tiếp liền cho rằng Hoắc Vũ Hạo là nói dóc. Trong lúc nhất thời, nó không ngừng dùng phương pháp truyền lại tin tức của thực vật cùng nhóm tiên thảo liên hệ. Chỉ một lát sau, trước người Hoắc Vũ Hạo liền bày đầy đủ loại đồ tốt do tiên phẩm dược thảo sản xuất. Ví dụ như xí dao của Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ hiển nhiên là sợ Hoắc Vũ Hạo mang thù, bản thân nó cơ hồ toàn bộ lấy ra xí dao của mình. Nhóm tiên thảo đều có cống hiến, cơ hồ đều là tinh hoa của bản thân bọn chúng. Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới, đại mao cùng nhị mao phá hư, thế mà lại còn có tình huống như vậy phát sinh. Hắn nguyên bản là không có ý định muốn cái gì từ nhóm Tiên Thảo, thế nhưng, Tiên Thảo lại hào phóng như thế, đồng thời chủ động đưa tới cửa. Nếu là lại không lấy, vậy thì không tốt lắm. Kết quả là, Hoắc Vũ Hạo dựa theo đủ loại ghi chép trong Độc Kinh Tiên Tổ Đường Tam lưu lại, dùng phương thức khác biệt đem những tinh hoa tuyệt đối thiên tài địa bảo này riêng phần mình thu hồi. Những đồ tốt thế này không phải dùng tiền là có thể đổi lấy. Trong lòng hắn cũng không thấy gánh nặng gì, dù sao cũng không có thương tổn tiên thảo ở đây. Tinh hoa tuy quý giá, nhưng có băng hỏa lưỡng nghi nhãn thiên nhiên tụ bảo bàn. Đông đảo tiên thảo lại đều có tu vi 10 vạn năm trở lên, tiềm tu một đoạn thời gian, bọn chúng tự nhiên liền có thể khôi phục. Bọn chúng thì thật sợ nhất vẫn là Hoắc Vũ Hạo chỉ thấy cái lợi trước mắt. Đương nhiên, Hoắc Vũ Hạo cũng rất rõ ràng, những tiên thảo này càng nhiều là e ngại Tuyết Đế cùng Băng Hùng Vương. Thực lực của cá nhân hắn còn chưa đủ uy hiếp được những tiên thảo này. Phi thường chân thành cảm tạ hậu lễ của đông đảo tiên thảo về sau, Hoắc Vũ Hạo dưới cái nhìn khẩn thiết của nhóm tiên thảo, lôi kéo Băng Hùng Vương rời đi. Băng Hùng Vương ở đây khôi phục tự nhiên là nhanh hơn nhiều, nhưng nhóm tiên thảo không yên lòng. Cầm đồ của người ta, Hoắc Vũ Hạo cũng không tiện dừng lại thêm nữa. Dù sao ở bên ngoài, thân thể Băng Hùng Vương dùng không được mấy ngày cũng có thể khôi phục. Mãi cho đến khi ra khỏi Lạc Nhật xâm lâm, Hoắc Vũ Hạo cũng còn có loại cảm giác không biết nên khóc hay cười nha. Vận khí đến thật là muốn cản điều cản không được. Tiên tổ a tiên tổ, ta thế nhưng không có muốn đồ vật của bọn hắn. Đều là bọn hắn chủ động đưa cho ta. Sờ sờ mặt của bản thân, trong lòng Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ, ta là không phải có chút vô sỉ à. Bất quá, những thiên tài địa bảo này lưu ở đây cũng không có cái gì dùng, trong tay mình chẳng những có thể cứu người, cũng có thể giúp người. Hoắc Vũ Hạo có lòng tin, bằng vào U Hương Phỉ La Tiên Đan, nếu như tìm được Đường Nhã, cho dù không thể giúp nàng trị tận gốc, chí ít cũng có thể ở một mức độ nào đó áp chế tà ác hồn lực trong cơ thể nàng. Lúc này nên đi thành thiên đấu nhìn xem. Một vệt lãnh ý từ đáy mắt Hoắc Vũ Hạo hiện lên. Đế quốc Nhật Nguyệt, Thánh Linh Giáo, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Từ Lạc Nhật xâm lâm tiến về thành thiên đấu không xa, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại hết sức cẩn thận. Thời điểm cách thành thiên đấu còn có 100 dặm, hắn liền rơi trên mặt đất, thay đổi một thân áo vải bình dân, lại thông qua hồn kỹ mô phỏng điều khiển tướng mạo của mình một chút, mới hướng thành thiên đấu đi đến. Về phần Băng Hùng Vương, hắn vốn chính là khuôn mặt xa lạ, mặc dù có chút mập, nhưng chỉ cần tận lực thu liễm khí tức, đơn giản cũng chính là tên mập mà thôi. Mãi cho đến chập tối, bọn hắn mới đi đến ngoài cửa thành thiên đấu. Lúc này, giáng chiều đã hiển, mây hồng đỏ bừng từ ngoại thành nhìn lại, làm thành thiên đấu đều bị kín một tầng xích kim sắc, đặc biệt huyễn lệ. Hoắc Vũ Hạo cùng Băng Hùng Vương xếp hàng đi tới cửa thành, tiếp nhận kiểm tra thông lệ. Các ngươi từ nơi nào đến, tới thành thiên đấu làm cái gì? Chỗ cửa thành có một đội quan binh 50 người, trong đó 20 người trấn giữ cửa thành, mặt khác 30 người phụ trách đề ra nghi vấn cùng kiểm tra. Các loại lộ dẫn trên thân mình Hoắc Vũ Hạo đều đầy đủ vô cùng, bịa cái danh tự cùng Băng Hùng Vương cùng một chỗ lừa dối quá quan. Những binh sĩ của đế quốc Nhật Nguyệt cũng không cố ý làm khó dễ. Trong tay bọn họ đều có hồn đạo khí tham chắc hồn lực, chỉ cần quét qua một chút liền biết là không phải hồn sư. Không phải hồn sư, bình thường đều hỏi thăm vài câu liền sẽ cho qua. Hồn đạo khí tham chắc hồn lực đối với hồn sư bình thường hữu dụng, đối với Hoắc Vũ Hạo loại đại hành gia am hiểu ẩn nấp này là tuyệt đối một chút tác dụng đều không có. Về phần Băng Hùng Vương, năng lực ẩn nấp của hắn thậm chí mạnh hơn Hoắc Vũ Hạo, cũng càng trực tiếp. Đem hồn lực nội ẩn trong hồn hạch, lại thêm tầng thịt mỡ thật dày trên người liền ngăn cách hết thảy dò xét hồn lực dao động. Bên trong thành thiên đấu vẫn như cũ hết sức phồn hoa. Nhưng sau khi vào thành, Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần lực quét qua, còn có thể phát hiện rất nhiều dấu vết chiến đấu. Nhất là xung quanh tường thành. Hiển nhiên, lúc trước đế quốc Nhật Nguyệt tiến công thành thiên đấu, song phương trải qua một trận ác chiến. Thành thiên đấu, nơi đường môn khởi nguồn. Vừa nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo liền không khỏi nắm chặt nắm đấm. Tiểu Nhã lão sư, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, tương lai đều giúp ngươi đem nơi khởi nguồn đường môn chúng ta đoạt lại. Bối bối cùng Đường Nhã, với hắn mà nói chính là thân nhân. Lúc trước không có bọn hắn, Hoắc Vũ Hạo căn bản không có khả năng tiến vào học viện Sử Lai Khắc, cho dù là có thiên mộng băng tầm dung hợp, cũng không thể nào có được thành tựu bây giờ. Cho nên, đối với hai người bọn họ hắn là cảm kích xuất phát từ nội tâm. Đường Nhã bị Thánh Linh giáo bắt đi, biến thành tà giáo thánh nữ, trừ bối bối ra, là hắn thống khổ nhất. Huống chi còn có Mã Tiểu Đào được hắn coi là tỷ tỷ. Sau khi vào thành, Hoắc Vũ Hạo một mực hướng nội thành đi đến, tìm một lữ điếm trong khu vực tương đối phồn hoa ở lại. Hắn bây giờ kỳ thật cũng không có đầu mối gì, chỉ có thể trước dừng chân ở đây. Muốn trong cảnh nội đế quốc Thiên Hồn, đế quốc Nhật Nguyệt tìm kiếm Đường Nhã cùng Mã Tiểu Đào nói nghe thì dễ sao. Hắn ngược lại không có trông cậy ở đây có thể trực tiếp tìm được hai người, Nhưng trong đại thành thị như Thành Thiên Đấu, tìm hiểu tin tức liền dễ hơn nhiều. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, bên trong Thành Thiên Đấu nhất định sẽ có tà hồn sư tồn tại. Thánh Linh Giáo cũng sẽ không bỏ qua cơ hội trưởng khống thành phố lớn như thế, coi như không thể hoàn toàn trưởng khống, cũng chí ít sẽ nhúng tay vào trong. Sau khi kiếm được nơi ở, Hoắc Vũ Hạo cùng Băng Hùng Vương ăn trước một chút đồ vật. Bất quá, một lần ăn cơm, thế nhưng đem Hoắc Vũ Hạo làm khó. Nguyên nhân rất đơn giản, lượng cơm ăn của Băng Hùng Vương quả thật quá mức khủng bố. Thử nghĩ, thân thể hắn như núi lớn, ăn một bữa muốn bao nhiêu thứ mới có thể đủ no bụng a? Nếu để hắn ăn thả cửa trong quán cơm, không bị người hoài nghi mới là lạ. May mắn, thân thể của Băng Hùng Vương tích xúc năng lượng 10 phần khổng lồ, cho dù không ăn cơm cũng có thể kiên trì rất nhiều ngày. Liền cho Hoắc Vũ Hạo sung túc thời gian nghĩ biện pháp. Bản thân Hoắc Vũ Hạo sau khi ăn cơm tối xong liền mang theo Băng Hùng Vương cùng một chỗ ra khỏi tử điếm, trước giải quyết vấn đề vị vua phàm ăn này mới là đúng lý. Đồng thời, hắn cũng muốn quan sát một chút tình huống trước mắt của Thành Thiên Đấu. Trong không trung Thành Thiên Đấu, khắp nơi đều là các loại hồn đạo khí tham chắc, Hoắc Vũ Hạo cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, trên đường đi tới, tinh thần tham chắc của hắn lặng yên hướng ra ngoài thăm dò. Trong quá trình thăm dò tận khả năng bảo trì mẫn cảm. Dù sao, coi như tinh thần lực bị phát hiện, trừ phi đối thủ cũng là hồn sư cực kỳ am hiểu năng lực tinh thần, nếu không cơ hồ không có khả năng tỏa định hắn. Về phần vấn đề an toàn Hoắc Vũ Hạo cũng không quá quan tâm, có Băng Hùng Vương bên người, tăng thêm bản thân hắn. Trừ phi là Thánh Linh Giáo có đại lượng cao thủ, nếu không, muốn lưu lại bọn hắn cơ hồ không có khả năng. Ban đêm Thành Thiên Đấu vẫn phồn hoa như cũ, nhất là dòng người rộn ràng trên đường phố, rất khó nhìn ra là một tòa thành thị vừa mới trải qua chiến hỏa không lâu. Trên đường phố đều đang tiến hành tu sửa, một vài loại đèn hồn đạo đang được lắp đặt. Không thể nghi ngờ, đế quốc Nhật Nguyệt vẫn như cũ đang chấp hành lấy chiến lược ảnh hưởng hồn đạo khoa kỹ của bọn hắn. Người của đế quốc Thiên Hồn đối với đế quốc Nhật Nguyệt không thể nghi ngờ là tràn ngập cừu hận, nhưng mà, chỉ cần bọn hắn quen thuộc hồn đạo khoa kỹ, mà kỹ thuật hạch tâm của hồn đạo khoa kỹ lại đều nắm trong tay đế quốc Nhật Nguyệt, liền không sợ quý tộc, dân chúng của đế quốc Thiên Hồn lại từ chối. Cứ thế mãi cho đến khi đế quốc Thiên Hồn bị dần dần đồng hóa. Hoắc Vũ Hạo trên đường đi tới, trong lòng không khỏi thở dài, đế quốc Nhật Nguyệt một chiêu này quả thật quá ác. Đánh lên khẩu hiệu vì dân phục vụ, ai cũng không bắt bẻ được cái gì. Mãi cho đến sắc trời đã rất khuya, các loại ánh đèn trên đường phố ảm đạm về sau, Hoắc Vũ Hạo mới mang theo Băng Hùng Vương trở về tử điếm. Gần hai canh giờ thăm dò, tin tức hắn muốn biết đã có một chút phát hiện. Ông ngoại, ta đói. Băng Hùng Vương một mặt ủy khuất hướng Hoắc Vũ Hạo kêu gọi. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói. Không chỉ là ngươi đói, còn có hai tiểu gia hỏa cũng đói. Hai tiểu gia hỏa tự nhiên chính là đại mao cùng nhị mao. Bọn chúng ngủ mấy canh giờ sau, đã tỉnh lại trong vong linh bán vị diện. Hoắc Vũ Hạo phát hiện bọn chúng tỉnh dậy, lập tức thông qua tinh thần lực cùng chúng nó câu thông, để bọn chúng tạm thời trước chơi đùa trong vong linh bán vị diện. Không nên rời khỏi bố trí kết giới quá xa. Ngẫu nhiên rời khỏi một chút tự nhiên là không có vấn đề gì, bọn chúng tràn ngập sức sống, không đi tìm đám vong linh phiền phức đã là không tệ. Bất quá, vấn đề lớn nhất của vong linh bán vị diện chính là không có ăn, hai gia hỏa này chơi đùa một lúc, liền biểu thị bản thân đói bụng. Nuôi ba con gấu, thật không phải một chuyện dễ dàng. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo ngầm cười khổ. May mắn, trong quá trình thăm dò vừa rồi, đã tìm được biện pháp giải quyết vấn đề cơm nước. Chỉ ít trước giải quyết hôm nay lại nói. Bóng đêm bên ngoài càng sâu, Hoắc Vũ Hạo lặng yên tắt đèn, sau đó lại lần nữa mang theo Băng Hùng Vương ra khỏi tử điếm. Lần này, bọn hắn hoàn toàn là ẩn giấu đi thân hình trong hồn kỹ mô phỏng của Hoắc Vũ Hạo. Ông ngoại, năng lực của ngài thật tốt, thích hợp làm những chuyện trộm gà trộm chó nhất. Băng Hùng Vương rất là phấn khởi nói. Hoắc Vũ Hạo im lặng nói, có thể không nói như vậy hay không? Cái gì mà ăn trộm? Ông ngoại dẫn ngươi đi ăn cơm. Bị Băng Hùng Vương gọi đến quen thuộc, hắn bây giờ cũng nhận mệnh. Sau khi ra khỏi tử điếm, Hoắc Vũ Hạo chọn một cái phương hướng gia tốc tiến lên. Trong bầu trời mặc dù có các loại hồn đạo khí tham chắc, nhưng mà thành thị không phải dã ngoại, cho dù là hồn đạo khí tham chắc sóng âm phát hiện có hai người đang di động cũng sẽ không ngạc nhiên. Vừa rồi Hoắc Vũ Hạo thăm dò sớm liền phát hiện, hồn đạo khí tham chắc phía trên thành thị đều là loại hình quan sát làm chủ. Cũng có hồn đạo khí tham chắc sóng âm, hồn đạo khí tham chắc nhiệt năng, nhưng đều không tiến vào trạng thái hoạt động, hiển nhiên là dùng để ứng biến. Xuyên qua đường phố cùng ngõ hẻm, đi thẳng tới gần cửa thành Nam, Hoắc Vũ Hạo rẽ ngoặt, tiến vào một con ngõ nhỏ. Cách đó không xa, một tòa kiến trúc to lớn đã hiện ra trước mắt hắn. Thương khố chữ lương thực. Đối với bất kỳ thành thị nào mà nói, kho lúa đều ắt không thể thiếu. Cung cấp ẩm thực cho dân chúng cùng quân đội trong thành thị. Loại thành phố lớn như Thành Thiên Đấu ít nhất cũng phải có 10 chi kho lúa duy trì trạng thái đầy kho, mới có thể duy trì sinh hoạt bình thường, đồng thời cũng sử dụng chiếu cố thủ thành lúc chiến tranh phát sinh. Muốn thỏa mãn băng hùng vương, đại mao, nhị mao ba con ngấu này, cũng chỉ có kho lúa mới có thể làm được. Về phần ăn có ngon hay không, liền không phải phạm vi suy tính của Hoắc Vũ Hạo. Kho lúa thủ vệ tự nhiên rất nghiêm, hết thảy làm người muốn phá hoại đều sẽ bắt đầu từ việc đốt kho lúa, bởi vì như vậy sẽ dễ dẫn phát hỗn loạn nhất. Bất quá, thủ vệ xâm nghiêm đều nhằm vào người bình thường mà nói. Đối với nhóm cường giả như Hoắc Vũ Hạo cùng băng hùng vương, tự nhiên không tính cái gì. Có hồn kỹ mô phỏng thủ hộ, một người một gấu cơ hồ nghênh ngang tiến vào bên ngoài kho lúa. Tiếp tục hướng bên trong, đã có hồn đạo khí tham chắc sóng âm cùng hồn đạo khí tham chắc nhiệt năng xuất hiện. Trước mắt trên đại lục mà nói, hai loại hồn đạo khí tham chắc này đem kết hợp, lại thêm hồn đạo khí tham chắc tinh thần, được xưng là thăm dò lục soát không chỗ che thân. Cho nên, địa phương lắp đặt các loại hồn đạo khí tham chắc này bình thường đều rất tự tin. Trong đó, hồn đạo khí tham chắc tinh thần bởi vì giá thành đắt đỏ, giá trị thực dụng không cao, cho nên bình thường sẽ không phân phối. Phần lớn địa phương đều phân phối hai loại hồn đạo khí tham chắc còn lại. Bằng vào tinh thần tham chắc, Hoắc Vũ Hạo chính xác ngừng lại bên ngoài phạm vi hồn đạo khí tham chắc sóng âm dò xét. Sau đó tinh thần lực của hắn liền như tấm lưới lớn mở ra, bao trùm hướng toàn bộ kho lúa. Cái gọi là bên ngoài không có khe hở căn bản không có khả năng tồn tại. Nhất là loại địa phương như kho lúa. Kho lúa đối với người bình thường cùng binh sĩ rất trọng yếu, nhưng đối với hồn sư, hồn đạo sư mà nói, độ trọng yếu liền không cao như vậy. Bởi vậy, ở đây mặc dù có hồn đạo khí tham chắc sóng âm cùng hồn đạo khí tham chắc nhiệt năng, lại cũng chỉ là bao trùm một bộ phận của kho lúa mà thôi. Tìm được lỗ hổng, đi vào tự nhiên liền dễ làm. Vòng qua cửa chính, Hoắc Vũ Hạo mang theo băng hùng vương lặng lẽ đi vào từ phía sau kho lúa. Thời điểm muốn chui cửa sổ, vẻ mặt tiểu bạch liền lúng túng. Hắn quá béo, quả thực là không vào được. Biện pháp giải quyết cũng rất dễ dàng, Hoắc Vũ Hạo đem hắn cũng tạm thời chứa vào vong linh bán vị diện, bản thân thì xuyên cửa sổ mà vào. Kho lúa của thành thiên đấu thật đúng là đủ lớn, thóc gạo bên trong trồng chất như núi, còn có đại lượng các loại thịt khô các loại. Thóc gạo thích hợp bất luận người nào, thịt khô liền càng thích hợp quân đội. Hoắc Vũ Hạo tìm nơi hẻo lánh không dễ dàng gây nên chú ý bên trong kho lúa, đem ba con gấu thả ra ngoài. Gấu thế nhưng là động vật ăn thịt, đối với thóc gạo bọn chúng không có hứng thú gì, nhưng những thịt khô, cá khô này lại lập tức liền gây nên hứng thú to lớn cho bọn chúng. Tiểu Bạch bởi vì thân thể quá mức khổng lồ, cho nên vẫn như cũ duy trì hình người. Đại Mao cùng Nhị Mao ngay từ đầu còn không có chú ý tới hắn, nhưng chờ sau khi ba đầu gấu cùng một chỗ bắt đầu ăn, Đại Mao cùng Nhị Mao hai đầu ám kim khủng trào hùng rất nhanh đã cảm thấy không đúng. Tiểu Bạch lúc ăn uống, miệng của hắn lập tức có thể lớn đến một mét vuông, miệng vừa cắn xuống chính là một mảng lớn thịt khô biến mất. Là nhân loại có thể làm được sao? Đại Mao cùng Nhị Mao tự hỏi bản thân ăn đã rất nhanh, nhưng hai đứa nó cộng lại, cùng Tiểu Bạch so sánh cũng còn có chênh lệch rất lớn. Ám kim khủng trào hùng là hồn thú 10 phần kiêu ngạo, bọn chúng tự nhiên là không chịu phục. Kết quả là, ba đầu gấu liền triển khai ăn uống mãnh liệt. Hoắc Vũ Hạo đứng cách đó không xa, khóe miệng co giật nhìn lấy từng mảng thịt khô biến mất bằng tốc độ kinh người. Sau một lúc, sự thật chứng minh, Đại Mao cùng Nhị Mao rất cố gắng, nhưng cùng Tiểu Bạch so sánh lại còn có chênh lệch rất lớn. Lúc ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Đại Mao, Nhị Mao ăn các loại thiên tài địa bảo thảo dược, tốc độ phát triển mặc dù cực nhanh, nhưng cùng thịt so sánh, mùi vị thảo dược quả thật quá kém. Thật vất vả lại được ăn thịt, bọn chúng hôm nay đã là phát huy trình độ viễn siêu ngày thường. Nhưng ăn thẳng đến một khắc đồng hồ sau, bọn chúng rất nhanh liền ăn no, vỗ lấy cái bụng tròn vo nằm trên mặt đất không muốn nhúc nhích. Mà băng hùng vương Tiểu Bạch lại còn 10 phần nghiêm túc ăn lấy. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của hắn dường như ngay cả quá trình nhai lấy đều không có. Tiểu Bạch ăn quả thật rất thoải mái. Cực Bắc băng nguyên luôn luôn thiếu thốn nhất chính là thực vật, cho dù là hồn thú hòa bình, hỗ trợ lẫn nhau cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chiến đấu. Tuyệt đại đa số đều là vì ăn uống. Tầng thứ cường giả như băng hùng vương Tiểu Bạch đối với thức ăn tự nhiên sẽ không khuyết thiếu, nhưng mỗi ngày đều ăn đồ vật không sai biệt lắm, sớm liền nhàm chán. Đi tới thế giới loài người cũng là lần đầu của hắn. Thế giới loài người náo nhiệt khó phân, đã để hắn 10 phần động tâm. Nhân loại làm thịt khô, cá khô mùi vị đều coi như không tệ, hắn còn khách khí làm gì? Chờ lúc băng hùng vương ăn no đã là hơn nửa canh giờ trôi qua. Trong toàn bộ kho hàng, vượt qua 1/3 thịt khô biến mất. Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới chủ động xuất thủ, dùng chữ vật hồn đạo khí cực lớn của bản thân, đem 2/3 thịt khô còn thừa cũng toàn bộ lấy đi. Có những thứ này, cũng đủ cho ba đầu gấu ăn được 2-3 bữa. Nuôi gấu thật không phải một chuyện dễ dàng. Ăn uống no đủ, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp đem ba đầu gấu đều đưa vào vong linh bán vị diện nghỉ ngơi. Lần này, hắn đều không có bố trí kết giới. Có băng hùng vương Tiểu Bạch, chỉ riêng khí tức liền có thể để tuyệt đại đa số sinh vật vong linh không dám tới gần. ba đầu gấu tiến vào vong linh bán vị diện, tiểu bạch trực tiếp liền biến trở về bản thể. Nguyên bản đại mao cùng nhị mao còn muốn biết hắn vì sao cái kia có thể ăn nhiều như vậy lập tức trung thực. Cùng là gấu, lẽ ra huyết mạch ám kim khủng trảo hùng còn phía trên băng hùng, nhưng băng hùng vương người ta tu luyện bao nhiêu năm. Thế nhưng là tồn tại cấp bậc hung thú. Kết quả là, rất tự nhiên, hai đầu tiểu hùng liền thành tiểu đệ của đại hùng. Đối với hai đầu tiểu hùng, băng hùng vương cũng rất thích thú, hắn lúc ở cực bắc băng nguyên chính là tiểu đệ vô số. Lúc này rốt cục lại có tiểu đệ sai xử, cớ sao mà không làm. Hoắc Vũ Hạo mặc kệ ba đầu gấu cùng một chỗ giày vò bán vị diện như thế nào, bản thân lặng lẽ ra khỏi kho lúa. Hướng trung tâm thành thiên đấu cấp tốc đi tới. Muốn thăm dò tin tức về thánh linh giáo, đầu tiên liền phải tìm được tà hồn sư, trước đó hắn một đường thăm dò. Đã phát hiện nguyên lai trong hoàng cung đế quốc thiên hồn ở thành thiên đấu có đông đảo hồn sư, trong đó, số người có dao động hồn lực cường đại cũng tương đối không ít. Lặng lẽ đi tới phụ cận hoàng cung cách đó không xa, Hoắc Vũ Hạo dừng bước, quay người lại, rẽ ngoặt tiến vào một con đường tương đối âm u, lại rẽ qua vài chỗ rẽ, lặng lẽ biến mất trong một góc tối. Hắn không có ý đồ trực tiếp tiến vào trong hoàng cung, ở đây cao thủ nhiều như mây, hơn nữa phòng vệ cũng khẳng định là nghiêm mật nhất. Mạo muội tiến vào rất có thể sẽ gặp được một vài tinh thần lực bình chướng. Một khi bị phát hiện, hắn cũng không thể xác định ở đây liền không có cường giả am hiểu năng lực tinh thần. Tinh thần lực tập trung, Hoắc Vũ Hạo vận chuyển hồn lực cực hạn băng lặng yên điều tiết nhiệt độ của bản thân, rất nhanh, liền cùng không khí xung quanh đồng hóa làm một thể. Sau đó hắn hai mắt híp lại, tinh thần tham chắc lại lần nữa tiến vào hoàng cung. Lần này, bản thân hắn đã hoàn toàn ẩn tàng trong hồn kỹ mô phỏng. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, hồn kỹ công kích cường đại của hắn có rất nhiều, cực hạn băng có, hệ tinh thần cũng có, nhưng mà, muốn nói trong số hồn kỹ của hắn, chân chính thần kỹ, kỳ thật chỉ một cái, chính là mô phỏng. Mô phỏng có thể khiến hắn ẩn thân, thậm chí là biến thành các loại bộ dáng, tăng thêm tinh thần lực cường đại của bản thân ủng hộ, đủ để diễn biến ra chiến thuật thiên biến vạn hóa. Hồn kỹ mô phỏng của Hoắc Vũ Hạo, từ Tam Thạch Huyền Vũ Trí Hoán, cũng có thể xưng là thần kỹ phối hợp vũ hồn của bản thân bọn hắn. Tương đối mà nói, Huyền Vũ Trí Hoán mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng cùng mô phỏng so sánh liền muốn hơi kém một chút, bởi vì nó ít nhiều cũng có thể dùng hồn kỹ khác thay thế. Hồn lực lại lần nữa tiến vào hoàng cung, rất nhanh Hoắc Vũ Hạo liền tỏa định một mảnh hồ nhỏ, tiến sát lại. Hồ nhỏ không thể nghi ngờ là nhân tạo, nước hồ thanh tịnh thấy đáy, cũng không phải rất sâu, chỉ sâu hơn một mét, ven hồ trồng lấy các loại thảm thực vật hoa cỏ chân quý, là một hoa viên trong hoàng cung. Hoắc Vũ Hạo lựa chọn ẩn thân ở âm u xó xỉnh bên trong hiển nhiên không phải tùy tiện lựa chọn, cũng là bởi vì trước đó nhìn chúng phiến hồ nước này, cho nên hắn mới lặng yên tới đây. Trong hoàng cung cũng có binh sĩ tuần tra, nhưng góc hẻo lánh bên này tần suất tuần tra liền cực thấp. Dù sao, ở đây có đại lượng hồn đạo khí giám sát, binh sĩ tuần tra phần lớn là nhằm vào một vài góc chết cùng địa phương trọng yếu nhất. Hoắc Vũ Hạo vận mệnh nhãn mở ra, tinh thần tham chắc lại lần nữa tăng cường. Đồng thời đem cảm giác của mình điều chỉnh trạng thái nhạy bén nhất, cẩn thận quan sát tình huống xung quanh bờ hồ. Mãi cho đến khi hắn xác nhận xung quanh bờ hồ không có bất cứ vấn đề gì về sau, mới lặng yên vượt qua tường thành, tiến vào trong hoàng cung. Tường thành hoàng cung cơ hồ toàn bộ đều bị hồn đạo khí tham chắc sóng âm cùng hồn đạo khí tham chắc nhiệt năng bao trùm. Hoắc Vũ Hạo lựa chọn cơ hội tiến vào, vừa vặn là lúc một nhóm hồn đạo khí tham chắc sóng âm đảo qua. Ở đây hồn đạo khí tham chắc sóng âm là ngang tạo động tiến hành thăm dò. Nếu không phải Hoắc Vũ Hạo có tinh thần tham chắc, khẳng định không cách nào phát hiện quy luật của chúng. Mà bây giờ, cái quy luật này liền bị hắn hoàn mỹ lợi dụng. Trong thời gian ngắn ngủi liền trèo qua tường thành, chân không chạm đất xuất ra như chớp, vài lần lên xuống liền vọt tới bên bờ hồ, sau đó lặng yên dung nhập trong hồ nước. Bất kỳ thăm dò cũng sẽ không nhằm vào hồ nước nơi đây, bởi vậy, ở đây tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, sự tình có thể làm dưới nước có rất nhiều. Nín thở dưới nước, Hoắc Vũ Hạo khống chế thân thể chìm xuống đáy hồ. Bởi vì ở đây nước không sâu, nếu như không phải bởi vì ban đêm, trong ao nước trong suốt rất dễ bị phát hiện. Mà bây giờ mượn màn đêm che giấu, muốn phát hiện hắn cũng quá khó. Tiến vào dưới nước, hai tròng mắt của Hoắc Vũ Hạo dần dần tản mắt ra màu lam nhàn nhạt. Nhiệt độ xung quanh thân thể cũng bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Phiến hồ nhỏ diện tích lớn ước chừng 500 mét vuông, dưới sự khống chế của Hoắc Vũ Hạo, rất nhanh, đáy hồ nước liền bắt đầu kết băng. Nếu như ở nhiệt độ thấp thông thường, kết băng khẳng định là từ mặt nước bắt đầu, sau đó hướng phía dưới lan tràn. Bởi vì độ nổi của băng rất lớn, khẳng định sẽ xuất hiện trên mặt nước. Nhưng mà, dưới sự cưỡng ép khống chế của Hoắc Vũ Hạo, băng từ phía dưới đáy hồ bắt đầu ngưng kết. Hơn nữa, một mực ngưng kết ở dưới đáy, liền để nhiệt độ thấp từ dưới lên trên, nửa ngày sau, đáy nước đã nhiều thêm một tầng băng thật dày. Mãi cho đến địa phương cách mặt nước còn không đến 10 phân mới đình chỉ ngưng kết. Mà thân thể của Hoắc Vũ Hạo cũng từ trong mặt nước nổi lên, lặng lẽ ẩn tàng đến trong góc tiểu hồ không bị bất kỳ máy thăm dò dò xét. Lúc này từ bên ngoài nhìn vào, ở đây vẫn như cũ là một hồ nước, phía trên vẫn như cũ là sóng nước lặng lặng. Nhưng trên thực tế, nếu có người nhảy xuống liền sẽ phát hiện độ sâu của hồ nước cũng chỉ có 10 phân, còn lại phía dưới toàn bộ đều là băng cứng. Lực khống chế cỡ này cũng chỉ Hoắc Vũ Hạo có thể làm được. Hơn nữa hắn còn sẽ khống chế nhiệt độ băng cứng tại các khu vực khác nhau, thế nhưng không phải thứ người bình thường có thể làm được. Nếu như nhiệt độ phía trên quá thấp, mặt nước cũng đồng dạng sẽ rất nhanh ngưng kết thành băng, vạn nhất bị binh lính tuần tra phát hiện, hết thảy liền lộ hãm. Trái lại, nếu như nhiệt độ quá cao, băng liền sẽ rất nhanh bị thủy dung hòa, việc Hoắc Vũ Hạo muốn làm tự nhiên cũng vô pháp hoàn thành. Bởi vậy, đối với nhiệt độ khống chế liền cần 10 phần xảo diệu để hoàn thành. Đoạn thời gian gần đây, Hoắc Vũ Hạo đối với băng cùng nước nghiên cứu đều phải so với trước kia sâu sắc hơn nhiều, khống chế cũng trở nên nhẹ nhàng như thường. Hoắc Vũ Hạo không vội vã rời khỏi, phủ phục trên mặt băng, tay trái ấn dưới nước, tay phải thì xuất ra một cái bình sữa. Vừa lặng yên hấp thu hồn lực từ bình sữa, vừa tiếp tục không ngừng đem băng bạo thuật rót vào trong mặt băng dưới nước. Bất kỳ loại băng nào hắn đều có thể bạo phá, nhưng mà, băng chân chính bị băng bạo thuật rót vào mới có lực bạo tạc cường hãn nhất. Lúc trước, hắn đã từng dùng một chiêu này khiến Hắc Ám Thánh Long Long Tiêu Dao cũng vì đó kinh ngạc, có thể thấy được băng bạo thuật cường hãn. Đồng dạng là một hồn kỹ không cách nào trực tiếp công kích, nhưng lại là tồn tại gần như thần kỹ, độ trọng yếu gần với hồn kỹ mô phỏng. Trọn vẹn liên tục một khắc đồng hồ Hoắc Vũ Hạo mới ngừng lại. Sau đó đổi một vị trí, lại tiếp tục rót vào. Phiến hồ nước này đối với băng bạo thuật mà nói vẫn là hơi lớn một chút, đơn thuần rót vào một chỗ, uy lực khả năng sẽ có chỗ không đủ. Lại tiến hành thêm một khắc đồng hồ về sau, Hoắc Vũ Hạo mới lặng yên đứng dậy, lấy tinh thần tham chắc mở đường, lặng lẽ lẻn vào trong hoàng cung. Phía ngoài hoàng cung các loại hồn đạo khí tham chắc số lượng là nhiều nhất, cũng mẫn cảm nhất, dù sao cũng để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nha. Số lượng hồn đạo khí tham chắc bên trong ngược lại liền muốn ít hơn nhiều. Trong hoàng cung rất nhiều người, hồn đạo khí tham chắc ý nghĩa thực tế không lớn. Trừ phi là trong tình huống đặc biệt tìm kiếm người nào đó, mới có thể sử dụng đến. Mà khi đó, trực tiếp sử dụng hồn đạo khí tham chắc trên tay dò xét cũng đủ rồi. Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ hướng sâu trong hoàng cung lẻn vào, mỗi một đoạn thời gian tiến lên, hắn liền sẽ dừng lại cẩn thận thăm dò một trận, sau đó lại tiếp tục tiến lên. Hắn bây giờ sợ nhất chính là loại tinh thần lực bình chướng vô hình vô tướng. Cho dù là hắn, gặp phải tinh thần lực bình chướng cũng cần ở khoảng cách rất gần mới có thể phát hiện. Mà một khi tinh thần lực của hắn chạm lấy tinh thần lực bình chướng, nếu như trưởng khống giả thực lực đủ mạnh, thậm chí sẽ trực tiếp bắt được phương vị của hắn. May mắn, loại đồ vật như tinh thần lực bình chướng cũng không phải hàng thông thường. Một đường tiến lên, Hoắc Vũ Hạo đã lẻn vào khoảng 1/3, vẫn không phát hiện tinh thần lực bình chướng tồn tại. Dừng bước lại, Hoắc Vũ Hạo đứng vững thân hình ở một địa phương có tia sáng u ám giữa hai tòa cung điện. Hơi điều tức một chút hồn lực của bản thân, đồng thời cũng điều chỉnh một chút tinh thần lực, để bản thân ở vào trạng thái tốt nhất. Sau đó hắn hai mắt liền bắt đầu dần dần sáng lên. Hồng kim sắc nhàn nhạt lấp lóe, vận mệnh nhãn trên trán tùy theo mở ra. Ba con mắt toàn bộ đều tản ra hồng kim sắc hào quang, nhất là trong vận mệnh nhãn, vòng xoáy màu đen như ẩn như hiện, là tinh thần hồn hạch của vũ hồn linh mâu. Nếu như là người quen biết hắn nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ minh bạch, đây là Hoắc Vũ Hạo điểm báo muốn toàn lực ứng phó thi triển hồn kỹ hệ tinh thần. Giây lát tiếp theo, tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên toàn bộ triển khai, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, toàn phương vị lan tràn ra ngoài. Cơ hồ trong vài cái nháy mắt, liền sẽ bao phủ toàn bộ hoàng cung đế quốc thiên hồn bên trong. Trước đó sở dĩ muốn xâm nhập, chính là để xuất thủ từ trong ra ngoài. Hắn thân trong hoàng cung, ngược lại là vị trí không dễ dàng bị đối phương tỏa định nhất. Mà hắn sở dĩ muốn làm như vậy, chính là vì đà thảo kinh xà. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn xem, bên trong hoàng cung đế quốc thiên hồn, đế quốc nhật nguyệt đến cùng có bố trí tinh thần lực bình chướng hay không. Nếu có, vậy địa phương bố trí nhất định là trọng yếu nhất, ở đó không phải có nhân vật trọng yếu, chính là có đồ vật trọng yếu. Về phần bị phát hiện, hắn cũng không sợ, hắn có lòng tin dưới tình huống bản thân có chuẩn bị đầy đủ, cấp tốc rời khỏi ở đây. Tinh thần tham chắc lập tức mở ra, làm cả hoàng cung đế quốc thiên hồn toàn bộ đều hiện lên hình dáng lập thể xuất hiện trong đầu Hoắc Vũ Hạo. Hắn hai mắt híp lại, nghiêm túc cảm thụ được hết thảy biến hóa, đồng thời thông qua tinh thần lực cường đại của bản thân, đem hoàng cung đế quốc thiên hồn giống hoàn toàn lạc ấn sâu trong đầu. Đối với hắn lần sau lại đến, có tác dụng trọng yếu. Quả nhiên như Hoắc Vũ Hạo phán đoán, khi tinh thần tham chắc của hắn toàn diện mở ra, chỉ ít có ba cái địa phương xuất hiện tình huống tinh thần lực va chạm lẫn nhau. Nói cách khác, ba cái địa phương đều tồn tại tinh thần lực bình chướng. Ba địa phương này toàn bộ đều tập trung khu vực trung tâm nhất trong hoàng cung. nhưng mà, không có bất kỳ tiếng cảnh báo xuất hiện, hoàng cung đế quốc thiên hồn vẫn như cũ 10 phần yên tĩnh, phảng phất những tinh thần lực bình chứng bị xúc động căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hoắc Vũ Hạo lại không có bất kỳ tâm lý may mắn, 3 giây thăm dò về sau, hắn lập tức chặt đứt tinh thần tham chắc của bản thân, cùng lúc đó, lĩnh vực tinh thần triển nhiễu cấp tốc mở ra. Đồng thời lợi dụng tinh thần thực thể hóa của mình, lưu lại một luồng tinh thần lực duy trì tinh thần triển nhiễu tại nguyên chỗ, bản thân thì thi triển thuấn di, cấp tốc ra khỏi 50 mét, sau đó hướng một phương hướng hắn sớm đã dự định tốt thoát đi. Thông qua tinh thần tham chắc ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã phát hiện rất nhiều đồ vật. Quả nhiên, sau vài giây Hoắc Vũ Hạo thuấn di rời khỏi, hai đạo thân ảnh đen kịt lặng yên không một tiếng động liền đi tới vị trí lúc trước của hắn. Một tấm lưới lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, mang theo mùi tanh hôi nhàn nhạt, lập tức bao phủ một luồng tinh thần lực Hoắc Vũ Hạo lưu lại. Tinh thần lực lập tức tiêu tán, biến mất không còn tăm tích, lĩnh vực tinh thần triển nhiễu cũng biến mất theo. Hết thảy đều khôi phục hắc ám. A, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, ngay sau đó, hai thân ảnh hạ xuống đất. Chuyện gì, không ai? Thanh âm già nua trầm giọng nói. Một người khác cũng trong lòng nghi hoặc, nói, không nên. Ta mới vừa rồi cảm giác được, người phóng ra tinh thần lực tiến hành thăm dò ở đây, cảm giác của ta là không có sai. Tinh thần lực của người này rất mạnh, chỉ sợ là phong hào đấu la hệ tinh thần. Thật không nghĩ tới, trong dư nghiệt của đế quốc thiên hồn thế mà còn có cường giả như vậy. Bất quá, hắn rất nhạy bén, sau khi phát hiện tinh thần bình chướng của chúng ta lập tức liền chạy. Bất quá, hắn muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy. Thanh âm của người này 10 phần bén nhọn, nhưng lại nghe không rõ giới tính. Thân ảnh nhỏ gầy hoàn toàn ẩn tàng trong đấu bồng màu đen, mà một người khác bên cạnh lại là lão giả thân hình cao lớn, ánh mắt âm lãnh dưới bóng đêm vẫn như cũ tỏa sáng, mái tóc dài màu xám rối tung ở sau ót, vóc người khôi vĩ đồng dạng ẩn bên dưới hắc y, lồng ngực của bọn hắn đều có một đoàn đồ án bạch sắc hỏa diễm. Đi, ta thuận khí tức tinh thần của hắn dò xét. Hắn chạy không được. Người áo đen nhỏ gầy hừ lạnh một tiếng. Một tầng quang đoàn màu tím sậm liền từ trên người hắn xuất ra. Tầng quang đoàn màu tím sậm tựa như gợn sóng khuếch tán ra ngoài. Trong quá trình khuếch tán, phương hướng Hoắc Vũ Hạo lúc trước rời khỏi xuất hiện gợn sóng nhàn nhạt. Gia hỏa này dường như còn có năng lực cùng loại với thuấn di. 50 mét bên ngoài mới phát hiện tung tích. Đáng tiếc hắn lại gặp ta. Hừ, đi, truy hắn. Vừa nói, người áo đen nhỏ gầy lập tức phóng người lên. Nhanh như thiểm điện xông vào không trung, hướng phương hướng Hoắc Vũ Hạo rời đi đuổi theo. Mà lão giả kia thì theo sát phía sau, gión mũi chân, trên người tản mát ra bạch quang mãnh liệt, đồng thời, 9 vòng hồn hoàn cũng từ dưới chân hắn dâng lên. 9 vòng hồn hoàn của lão màu sắc rất quái dị, 2 vàng, 2 tím, 5 đen. Lẽ ra là phối hợp màu sắc hồn hoàn thông thường, nhưng mà, bên trên mỗi vòng hồn hoàn đều có một lớp bụi mịt mờ, khiến nguyên bản quang đoàn hồn hoàn tiên diễm trở nên ảm đạm rất nhiều. Nhất là 5 vòng hồn hoàn màu đen, nếu như không phải bởi vì lơ lửng cùng 4 vòng hồn hoàn còn lại, chỉ sợ trực tiếp liền muốn bị xem nhẹ. Không hề nghi ngờ, vị lão giả này chính là một cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Mà xung quanh thân thể người áo đen nhỏ gầy, nhưng lại có một tầng quang đoàn vặn vẹo, bên trong cũng có hoàng sắc, tử sắc, hắc sắc, nhưng lại thấy không rõ hồn hoàn của hắn đến tột cùng là mấy cái. Hai thân ảnh cấp tốc hướng về một phương hướng đuổi theo. Rất nhanh, bọn hắn liền đuổi tới bờ hồ trước đó Hoắc Vũ Hạo đã từng ẩn tàng thân hình. Diện tích Hoàng cung đế quốc thiên hồn mặc dù rộng lớn, nhưng là nhằm vào kiến trúc mà nói. Đối với những hồn sư cường đại như Hoắc Vũ Hạo bọn hắn, dưới tình huống toàn lực thi triển, rất nhanh liền vọt tới biên giới. Hoắc Vũ Hạo đi tới phía trên tiểu hồ, lại hướng phía trước liền muốn tiến vào phạm vi bao phủ của các loại hồn đạo khí tham chắc bên ngoài Hoàng cung. Tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo một mực mở ra, bởi vì có lúc trước toàn diện thăm dò, hắn đã biết rõ nơi nào có tinh thần lực bình chướng. Lúc này chỉ cần duy trì tinh thần tham chắc vòng qua 3 địa phương đó, toàn bộ tuyệt đại đa số phạm vi hoàng cung đều bao phủ trong tinh thần tham chắc của hắn. Hai người đằng sau đuổi theo hắn, hắn tự nhiên cũng phát hiện. Hai người tốc độ cực nhanh, lão giả kia hiển nhiên là cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Về phần người áo đen nhỏ gầy, tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo cũng vô pháp thăm dò rõ ràng, nhưng từ dao động hồn lực cùng tinh thần lực cảm thụ, coi như không phải phong hào đấu la, chí ít cũng là hồn đấu la đẳng cấp cao. Tà hồn sư. Một vệt cười lạnh nhàn nhạt hiện ra trên khóe miệng Hoắc Vũ Hạo. Ngay sau đó, hắn liền thẳng tắp hướng tường viện hoàng cung xông qua. Một khắc này, hắn dường như hoàn toàn không để ý những hồn đạo khí tham chắc kia sẽ phát hiện hắn. Tích tích tích. Còi báo động chói tai cơ hồ trong nháy mắt liền toàn diện vang lên, toàn bộ hoàng cung lập tức có động tĩnh. Trong bầu trời, từng đạo quang mang như ẩn như hiện, hiển nhiên là có hồn đạo khí tham chắc trên không hướng bên này quét qua. Không chỉ có như thế, từng đạo hồn đạo xạ tuyến từ tường thành bốc lên, toàn bộ đều hướng bên này càn quét tới. Luận phòng ngự, đế quốc Nhật Nguyệt có thể trong thời gian ngắn chiếm lĩnh hoàng cung đế quốc Thiên Hồn, liền tạo dựng thành như vậy đã là tương đối không dễ dàng. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia thần quang băng lãnh, thân thể hư ảo trong không trung uốn éo, hồn đạo thôi tiến khí phía sau sáng lên, lập tức xông vào đường đi bên ngoài tường thành, hồn kỹ mô phỏng toàn bộ triển khai, thân hình lập tức biến mất trong hư ảo. Hồn đạo khí tham chắc trên không cho dù có tham chắc sóng âm cũng cần thời gian điều động tới, chờ chúng nó tới, Hoắc Vũ Hạo sớm liền chạy. Muốn trực tiếp theo dõi hắn, dưới tác dụng của hồn kỹ mô phỏng là căn bản không có khả năng. Hai thân ảnh lúc này cũng lấy tốc độ cao đuổi theo. Ngay khi bọn hắn bay đến phía trên tiểu hồ, tiếng nổ kịch liệt vang lên. Ầm ầm. Trong tiểu hồ tựa như chôn giấu vô số hồn đạo tạc đạn, vụ nổ lớn kinh khủng cơ hồ làm cả thành Thiên Đấu đều có thể nghe tới. Bên trong tiếng nổ kịch liệt, tiểu hồ hơn 500 mét vuông biến thành tạc đạn kinh khủng nhất, vô số băng phiến bay ra, lực bạo tạc to lớn cơ hồ đem nước hồ ngưng kết thành băng cứng toàn bộ đều mang lên bầu trời. Bạo tạc đến quả thật quá đột ngột, trước lúc nó phát động không có bất kỳ báo hiệu. Thời điểm vụ nổ khủng khiếp xuất hiện, người áo đen nhỏ gầy cùng lão già bất ngờ không đề phòng đều giật nảy cả mình. Bọn hắn đều là hồn sư thuần túy, không phải hồn đạo sư, trên người không có phát động bất kỳ hồn đạo khí phòng ngự nào. Kịch liệt bạo tạc xuất hiện, bọn hắn có thể làm, cũng chính là vô thức thôi động hồn lực tiến hành ngăn cản. Thân thể hai người cơ hồ lập tức bị hất lên cao. Lực bạo tạc khủng khiếp lực giống như giếng phun suối trào dâng lên, mà diện tích tiểu hồ cũng cơ hồ lập tức mở rộng gấp 5 lần. Mảng lớn kiến trúc xung quanh vụ nổ gặp nạn, thậm chí ngay cả tường hoàng cung đều bị nổ sập một mảng lớn. Uy lực bạo tạc chí ít cũng tương đương với một kích toàn lực của băng hệ phong hào đấu la. Bản thân Hoắc Vũ Hạo mặc dù là hồn thánh, nhưng mà hắn ở đây thế nhưng tương đương với tích xúc dài đến gần nửa canh giờ. Tiêu hào rất lớn mới hoàn thành băng bạo thuật. Đồng thời vẫn là trước ngưng kết tốt băng cứng. Toàn bộ quá trình hao phí tâm lực của hắn cực lớn. Hắn muốn, chính là kết quả như vậy. Quang mang vạn vẹo xung quanh thân thể tên hồn sư nhỏ gầy hoàn toàn biến mất sau vụ nổ khủng khiếp, lộ ra 8 vòng hồn hoàn trên người hắn. Hắn cơ hồ cả người trong không trung, máu tươi cuồng phún. Hoắc Vũ Hạo trước đó đào tẩu, 10 phần âm hiểm cơ hồ hoàn toàn phi hành gián sát mặt hồ. Mà người áo đen nhỏ gầy vì truy tung tinh thần dao động của hắn, đương nhiên phải một mực lần theo con đường đào tẩu của hắn mà tới. Cho nên, hai người cơ hồ bay vào trung tâm bạo tạc, đồng thời hoàn toàn bị băng bạo thuật nổ lên trên không. Lão già cấp bậc phong hào đấu là ít nhiều còn tốt, mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng bằng vào thực lực cường đại của bản thân, lão vẫn là trong nháy mắt hóa giải tuyệt đại đa số lực trùng kích. Mà người áo đen nhỏ gầy liền không có vận may tốt như vậy, bản thân hắn chỉ là cường giả cấp bậc hồn đấu la, hơn nữa còn là hệ tinh thần, năng lực phòng ngự của bản thân cũng không là am hiểu của hắn. Bởi vậy, dưới đại bạo tạc vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền nhận trọng thương, hai cái đùi trực tiếp bị nổ đứt, hồn lực trong cơ thể cũng hỗn loạn tưng bừng. Đau khổ kịch liệt khiến khí tức người áo đen nhỏ gầy bỗng chốc liền trở nên hỗn loạn, thân trong không trung liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Máu tươi cơ hồ đồng thời từ thất khiếu phun ra, cũng may hắn tu vi đủ mạnh mới không bị nổ vỡ nát. Nếu như hắn chỉ là một hồn thánh, đối mặt Hoắc Vũ Hạo tụ lực băng bạo thuật, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Vị lão già cấp bậc phong hào đấu la kia cũng đồng dạng bị nổ mặt đầy bụi đất, mặc dù lão không thương gân động cốt, quần áo trên người thế nhưng đều bị nổ đến rách nát. Thân hình trên không phun ra một ngụm máu tươi trong không trung cũng cấp tốc hóa thành khối băng rơi xuống. Lão cùng người áo đen nhỏ gầy đều tà hồn sư. Tà hồn sư nhận tà ác lực lượng của bản thân ảnh hưởng, luôn luôn chỉ quan tâm bản thân. Trong thời điểm này, lão tự nhiên không để ý tới người áo đen. Vừa ổn định lấy thân hình trong không trung, vừa cấp tốc phóng ra một cái hồn kỹ phòng ngự, cả người đều ẩn tàng trong một lớp sương mù màu xám dày đặc. Đồng thời cấp tốc lui nhanh. Người áo đen bị thương nặng tự nhiên không có năng lực ứng biến. Lúc này thân thể đã từ trong không trung rơi xuống, hắn khoa tay múa chân miễn cưỡng thôi động hồn lực muốn khống chế lại thân thể, nhưng lại có chút không đủ. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, loại rét lạnh này cũng không phải bởi vì nhiệt độ ngoại giới, mà tới từ cảm giác của hắn. Thân là tà hồn sư hệ tinh thần cấp bậc hồn đấu la, cảm giác của hắn luôn luôn cực kỳ mẫn cảm. Loại cảm giác này vừa đến, lập tức, hắn liền ý thức được không ổn, cơ hồ tê tâm liệt phế hô to, cứu ta. Lão giả cấp tốc trốn xa lúc này mới vừa ra khỏi phạm vi tiểu hồ bạo tạc, nghe tới hắn kêu gọi, trong lòng ngược lại tức giận. Cũng do gia hỏa này dẫn đường mới gặp mai phục như vậy, còn không phải từ trên trời ngã xuống thôi sao, chẳng lẽ ngươi một cái hồn đấu la còn có thể bị ngã chết. Kêu lớn tiếng như vậy, cho dù là thương thế không nhẹ, cũng sẽ không chí mạng. Lão căn bản liền một điểm tâm tư đi cứu người đều không. Nhưng mà, cũng liền lúc này, lão đột nhiên giật mình nhìn thấy, trong không trung trước mặt người áo đen cách đó không xa, bầu trời tăm tối dường như đôi chút vặn vẹo, ngay sau đó, một đạo kim mang chợt lóe lên, lập tức rơi vào đầu của người áo đen. thân thể người áo đen rơi xuống dưới, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô quắt, mà Kim Mang cũng bày ra diện mục thật sự của nó. Chính là một thanh trường thương hai đầu. Trên trường thương tản ra kim quang chói mắt làm người ta chấn động cả hồn phách. Không tốt. Lão giả Phong Hào Đấu La dường như ý thức được cái gì, cấp tốc lách mình, liền hướng không trung phóng đi. Nhưng mà, một vệt kim mang kia lại trong nháy mắt liền hư không tiêu thất. Ngay sau đó, nơi xa dường như có một thân ảnh hiện lên trong hào quang vặn vẹo, sau một khắc, hết thảy liền lại lần nữa quy về bình tĩnh. Hỗn đản. Lão giả Phong Hào Đấu La nổi giận gầm lên một tiếng. Mảng lớn sương mù màu xám đuổi theo vạn vẹo phương hướng thân ảnh biến mất điên cuồng vọt tới. Những nơi đi qua, không khí không ngừng truyền đến thanh âm bạo liệt. Nhưng mà, công kích của lão hiển nhiên phí công, chỉ có thể công kích không khí. Thời điểm người áo đen bị đánh giết, lập tức, lão liền ý thức được, mục tiêu của đối phương vốn chính là hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn am hiểu năng lực tinh thần. Từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không thấy bộ dáng địch nhân. Nhưng mà, không hề nghi ngờ, địch nhân là một vị hồn sư hệ tinh thần. Đương nhiên, theo Phong Hào Đấu La lão giả nhìn xem, đối phương tất nhiên là một vị Phong Hào Đấu La có được vũ hồn hệ tinh thần. Mà đối với địch nhân mà nói, chân chính có uy hiếp không phải bản thân lão, bởi vì hắn am hiểu năng lực ẩn thân, cho dù là lão tu vi như vậy, dưới tình huống triển khai toàn bộ cảm giác, cũng phải trong phạm vi nhất định mới có khả năng phát hiện đối thủ. Mà vị hồn đấu la kia lại không giống, có hắn, lão giống như có thêm con mắt. Đối phó vị Phong Hào Đấu La hệ tinh thần kia cũng có nắm chắc hơn nhiều. Mà mục tiêu của đối phương hiển nhiên chính là chặn giết hắn. Hắn chết rồi, lực khống chế của phe mình đối với địch nhân liền giảm xuống rất nhiều. Vũ hồn hệ tinh thần trong giới hồn sư vốn chính là ít càng thêm ít. Toàn bộ thánh linh giáo cũng không có mấy vị am hiểu năng lực tinh thần. Tà hồn sư am hiểu năng lực tinh thần, trên thực tế muốn so với hồn sư bình thường còn nhiều hơn một chút. Nhưng liền ngắn ngủi trong thời gian mấy năm đã chết ba vị. Phải biết, những tà hồn sư vũ hồn hệ tinh thần mặc dù tính tình một người so với một người quái gì, nhưng bọn hắn lại đều là tồn tại cực kỳ trọng yếu trong thánh linh giáo. Vị hồn đấu la hệ tinh thần 87 cấp hồn lực liền chết rồi, còn thế nào đi bắt tên địch nhân kia? Không sai, đánh giết tên hồn đấu la kia tự nhiên chính là Hoắc Vũ Hạo. Hắn sau khi xông ra hoàng cung, tinh thần tham chắc phối hợp xuống, thời cơ thích hợp nhất dẫn bạo băng bạo thuật. Về phần một kích trở giáo, nguyên bản kỳ thật cũng không trong kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo, hắn cũng chỉ là lâm thời khởi ý mà thôi. Thật đúng là không phải liền ngay từ đầu liền tận lực nhằm vào người áo đen. Dù sao, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy người này, đồng thời cảm nhận được uy hiếp của hắn. Hoắc Vũ Hạo sở dĩ xuất thủ là dựa vào hiệu quả tốt của băng bạo thuật. Băng bạo thuật bạo tạc, hết thảy đều trong tinh thần tham chắc của hắn giám sát. Hoắc Vũ Hạo lúc ấy lao ra cũng không xa, một cái dừng lại, quay người liền xông trở lại. Vị trí hắn xuất thủ, trên thực tế là từ bên ngoài tường thành, sở dĩ trở về, cũng bởi vì hắn nhìn thấy vị lão già cấp bậc Phong Hào Đấu La kia vậy mà vứt bỏ đồng bạn lập tức trốn xa. Đem vị hồn đấu la nhận trọng thương bại lộ trên không. Nếu như có cơ hội tốt mà không nắm lấy, Hoắc Vũ Hạo liền không xứng đáng danh xưng cực hạn đan binh. Khoảng cách xa ném Hoàng Kim Long thương nguyên bản chính là tuyệt kỹ của Vương Thu Nhi. Hoắc Vũ Hạo không có lực lượng mạnh mẽ như nàng, nhưng sau khi dung hợp Vương Thu Nhi biến thành hồn hoàn, lực lượng của hắn cũng tuyệt đối không kém. Hơn nữa, hắn còn có ưu thế mà Vương Thu Nhi không có. Vì sao vị Phong Hào Đấu La kia nhìn thấy một trận vạn vẹo trong không trung hắc ám, Hoàng Kim Long thương lập tức xuất hiện? Đó là bởi vì thời điểm Hoắc Vũ Hạo ném ra Hoàng Kim Long Thương, đồng thời đem hồn kỹ mô phỏng của bản thân trực tiếp phụ ra trên nó. Đây cũng không chỉ là đơn giản thi triển hồn kỹ hệ tinh thần, mà còn liên lụy đến rất nhiều khống chế tinh vi. Quá trình 10 phần rườm rà. Đầu tiên, hắn phải đem một luồng tinh thần linh thức của bản thân phụ thuộc trên Hoàng Kim Long Thương, trong đó thậm chí còn có một tia linh hồn lực của hắn. Cũng chính là sau khi tinh thần lực đạt tới thực thể hóa hắn mới có thể làm được. Hơn nữa bằng vào trong hồn hạch sinh ra tinh thần lực cường đại, hắn mới có thể trong thời gian ngắn hoàn thành linh hồn lực cùng tinh thần lực dung hợp phụ ra. Sau đó lại thông qua một tia linh hồn lực ghi lại hồn kỹ mô phỏng của bản thân, trong nháy mắt Hoàng Kim Long Thương ném ra, đem hồn kỹ mô phỏng phóng xuất ra. Đơn giản mà nói, hồn kỹ mô phỏng giống như từ bản thân Hoàng Kim Long Thương thả ra, cho nên, nó mới có thể một mực biến mất trong bóng tối. Thẳng đến lúc đi tới trước mặt người áo đen mới hiện ra. Cho dù là thời điểm hiện thân cũng đều trong khống chế của Hoắc Vũ Hạo. Bởi vì hắn phải bảo đảm một màn linh hồn lực phối hợp tinh thần lực liên tục khu động Hoàng Kim Long Thương. Sau khi đâm xuyên, Hoàng Kim Long Thương sẽ hấp thu sinh mệnh lực của người áo đen, cỗ sinh mệnh lực trực tiếp bị linh hồn lực của Hoắc Vũ Hạo tiếp quản. Tương đương trực tiếp với hình thành một cái phân thân có tinh thần lực cùng sinh mệnh lực trên Hoàng Kim Long Thương, sau đó khống chế Hoàng Kim Long Thương lại hướng hắn bằng tốc độ nhanh nhất bay trở về. Đồng thời, lại lần nữa dẫn động hồn kỹ mô phỏng, mới khiến cho Hoàng Kim Long Thương tới lui như gió, đồng thời giống như lập tức biến mất trong không khí, xuyên toa không gian. Cho nên, một kích xem ra đơn giản trực tiếp, trên thực tế lại ngưng tụ vô số tâm lực của Hoắc Vũ Hạo, dưới sự khống chế tinh thần lực cường đại của hắn mới hoàn thành. Mà lão giả kia bởi vì thời điểm phát hiện đã quá muộn, muốn truy theo Hoắc Vũ Hạo nói nghe thì dễ. Băng bạo thuật mãnh liệt dẫn động dao động hồn lực khổng lồ, chẳng những nổ nát các loại hồn đạo khí tham chắc bên trong thành cung, thậm chí bởi vì dao động hồn lực mãnh liệt, ngay cả hồn đạo khí tham chắc trên bầu trời đều bị quấy nhiễu. Lúc này còn muốn phát hiện Hoắc Vũ Hạo, trừ phi lại đến một vị hồn sư hệ tinh thần mới có khả năng. Lặng yên ẩn tàng trong hắc ám, Hoắc Vũ Hạo xuyên qua đường phố cùng ngõ hẻm, mãi cho đến lúc hắn phán đoán mình đã ở khu vực an toàn mới ngừng lại. Lúc này hắn hô hấp hơi có chút gấp rút, nhưng hào quang trong ánh mắt lại tràn ngập hưng phấn. Cực hạn đan binh, đây mới thật sự là cực hạn đan binh. Xâm nhập nội bộ địch nhân, đánh giết cường giả đồng thời cấp tốc trốn xa. Từ đầu đến cuối, đối phương thậm chí cũng không thấy bộ dáng của hắn. Không biết là ai thực hiện công kích. Loại cảm giác này, thật là quá tốt. Từ trước đó trong Hoàng cung đế quốc thiên hồn toàn diện thăm dò, Hoắc Vũ Hạo liền rõ ràng đánh giá ra, trong Hoàng cung toàn bộ, hồn sư hệ tinh thần cũng chỉ có vị kia. Cũng chính là người kia, có thể không bằng vào bất kỳ hồn đạo khí nào đối với hắn cấu thành đầy đủ uy hiếp. Về phần hồn đạo khí tham chắc tinh thần mặc dù cũng có thể tìm được Hoắc Vũ Hạo, nhưng vậy phải có hồn đạo sư điều khiển mới được, so với hồn sư liền còn thiếu linh hoạt rất nhiều, càng không có khả năng trực tiếp truy tung tung tích của hắn. Trừ phi đối phương có thể dùng hồn đạo khí tham chắc tinh thần phối hợp hồn đạo khí tham chắc nhiệt năng, sóng âm, ba loại hồn đạo khí tham chắc cùng một chỗ tiến hành thăm dò, mới có thể phát hiện hắn, ngay lập tức tỏa định vị trí của hắn. Nhưng mà, lấy hồn đạo khoa kỹ trước mắt còn xa xa làm không được một điểm này. Chỉ ít trước mắt còn làm không được. Hoắc Vũ Hạo là thông qua bản thân đoạn thời gian gần đây không ngừng cùng đế quốc Nhật Nguyệt tiến hành chiến đấu, tổng kết ra hiện trạng hồn đạo khoa kỹ trước mắt của đế quốc Nhật Nguyệt, cho nên hắn mới có nắm chắc như vậy. Như lần trước hắn rơi vào cái bẫy của quất tử, trên thực tế hoàn toàn là bản thân hắn chủ quan, hắn coi thường Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn mới bại lộ thân hình của mình. Nhưng lần đó với hắn mà nói cũng giáo huấn rất tốt, chỉ ít Hoắc Vũ Hạo quyết không cho phép bản thân lại xuất hiện trong tình huống như vậy nữa. Hắn bây giờ sức chiến đấu trực tiếp đã rất mạnh, nhưng càng quan trọng hơn là hắn cực kỳ am hiểu ẩn tàng bản thân, điểm này mới là đáng sợ nhất. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vì sao quất tử cho rằng Hoắc Vũ Hạo rất có thể sẽ trở thành đối thủ lớn nhất trong tương lai, đều xuất phát từ đây. Hoắc Vũ Hạo dưới tác dụng của năng lực ẩn tàng, khiến độ nguy hiểm của hắn thậm chí vượt qua Phong Hào đấu la. Không có dấu vết mà tìm kiếm mới là đáng sợ nhất. Huống chi, lấy quất tử đối với Hoắc Vũ Hạo hiểu biết, càng biết rõ khả năng trưởng thành của Hoắc Vũ Hạo trong tương lai. Một cường giả có được vũ hồn cực hạn, hồn lực đã đột phá thất hoàn. Không lâu sau đó, tất nhiên là muốn trở thành Phong Hào đấu la. Mà sự đáng sợ của vũ hồn cực hạn Phong Hào đấu la còn hơn xa tà hồn sư cấp bậc Phong Hào đấu la. Trở lại tử điếm, Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ là từ cửa sổ tiến vào. Tâm tình phấn khởi dần dần bình tĩnh trở lại. Đánh giết tên tà hồn sư hồn đấu la hệ tinh thần cố nhiên vượt mức hoàn thành mục tiêu lần này của bản thân. Nhưng tương tự cũng sẽ khiến đối phương cực độ cảnh giác. Đoạn thời gian này, đế quốc Nhật Nguyệt tất nhiên sẽ tăng cường giám sát hoàng cung đế quốc thiên hồn. Chuyện này không thể tránh né, mà mình có thể chờ được sao? Biện pháp tốt nhất đương nhiên là chờ, đợi đến khi bọn hắn một lần nữa thả lỏng về sau lại tiếp tục trinh sát. Căng thẳng qua đi, địch nhân rất có thể sẽ càng thêm buông lỏng, có cơ hội cho chính mình. Thế nhưng, Hoắc Vũ Hạo quả thật chờ không được. Hắn còn có rất nhiều sự tình phải đi làm. Hắn nhất định phải mau chóng từ bên này tìm lấy tin tức mới được. Hơn nữa, thông qua trước đó toàn diện thăm dò, hắn đã hoàn toàn khẳng định trong Hoàng cung đế quốc thiên hồn không có Mã Tiểu Đào cùng Đường Nhã. Các nàng thân phận đều là thánh nữ thánh linh giáo, địa vị 10 phần cao thượng. Nếu như có ở thành thiên đấu, nhất định sẽ ở trong hoàng cung. Đã hoàng cung không có, liền mang ý nghĩa khả năng các nàng ở đây rất nhỏ. Nghĩ đến ở đây, nguyên bản hảo tâm tình của Hoắc Vũ Hạo lập tức giảm bớt mấy phần. Không phát hiện Mã Tiểu Đào cùng Đường Nhã, mục tiêu trọng yếu nhất lần này liền không thực hiện được, hắn có thể nào cao hứng. Làm sao đây? Nghĩ biện pháp bắt một tà hồn sư nghe ngóng tin tức. Hoắc Vũ Hạo cho mày. Đây là biện pháp ngốc nhất, có lẽ sẽ rất hữu hiệu, nhưng độ khó khăn cũng không nhỏ. Hơn nữa, tà hồn sư cũng chưa chắc biết được tung tích của Đường Nhã các nàng. Xem ra, chỉ có thể thử nghiệm một chút mới được. Khoanh chân ngồi xuống, suy tư trong chốc lát về sau, Hoắc Vũ Hạo cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Xem ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp bắt một tên tà hồn sư, sau đó lại lục soát ký ức của hắn. Định ra phương án, cũng liền có mục tiêu. Hoắc Vũ Hạo hơi trầm ngâm về sau, bắt đầu hoàn thiện kế hoạch của mình. Muốn tìm tà hồn sư, khẳng định vẫn là trong hoàng cung tìm được dễ dàng nhất. nhưng bản thân vừa mới trong hoàng cung đại náo một trận, lúc này nhất định đề phòng xâm nghiêm. Dưới tình huống này như thế nào bắt lấy một tà hồn sư lạc đàn chứ? Hơn nữa, thực lực của tà hồn sư này còn không thể quá yếu, nếu không, rất khó biết được tin tức có quan hệ thánh nữ. Có kế hoạch cơ bản về sau, Hoắc Vũ Hạo dần dần tiến vào trạng thái minh tưởng, tiếp tục hấp thu tinh hoa vạn năm huyền băng tủy trong cơ thể. Có vạn năm huyền băng tủy, gần đây hắn mỗi lần minh tưởng về sau, đều có thể cảm giác được tu vi của mình ngày đi ngàn dặm, tốc độ tiến bộ cực nhanh. Hồn lực trong cơ thể không ngừng lớn mạnh, càng ngày càng hướng tầng thứ hồn đấu la áp sát. Nếu như không phải bởi vì điều kiện không cho phép, hắn thật muốn khảo thí một chút tu vi hồn lực trước mắt của bản thân đạt tới trình độ như thế nào. Dựa theo hắn suy đoán của bản thân, hắn chí ít cũng đã 77 cấp hồn lực trở lên. Nói cách khác, lần này lên đường, chỉ riêng hồn lực liền tăng lên vượt qua vài cấp, thế nhưng đã là thu hoạch khổng lồ. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Vũ Hạo trước tiến vào vong linh bán vị diện của bản thân, cho ba đầu gấu ăn uống. Sau đó liền bản lại lần nữa ra đường, hướng hoàng cung đi đến. Đi trên đường phố, hắn chú ý lắng nghe, quả nhiên, nghe tới không ít dân chúng cũng đang thảo luận tối hôm qua tiếng vang từ hoàng cung truyền tới. Nghe nói, trước mắt xung quanh hoàng cung đã giới nghiêm. Hoắc Vũ Hạo một mực hướng hoàng cung đi đến, sau khi vòng một vòng phụ cận mới trở về. Một vòng thăm dò xuống, hắn phát hiện, người chủ trì của đế quốc Nhật Nguyệt ở thành Thiên Đấu vẫn là rất lý trí. Cũng không có bởi vì chuyện tối ngày hôm qua liền tiến hành phong tỏa hoặc giới nghiêm toàn thành. Chân chính giới nghiêm kỳ thật chỉ có con đường lúc bản thân rời đi, bởi vì nơi đó thành cung bị nổ nát, bây giờ đang tiến hành chữa trị. Trừ chuyện này ra, chí ít từ bên ngoài nhìn vào, tình huống bên trong hoàng cung rất bình thường, hắn cũng không dùng tinh thần lực tiến hành thăm dò bên trong. Tối hôm qua hắn đã hiển lộ ra tinh thần lực cường đại, đối thủ không có khả năng không phòng bị, có loại hồn đạo khí tinh thần lực bình chứng gì chỉ sợ đều sẽ trực tiếp sử dụng ra. Chỉ cần tiến hành tinh thần thăm chắc, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Tuy nói Hoắc Vũ Hạo không quá tin tưởng đế quốc Nhật Nguyệt có biện pháp gì tốt tìm được bản thân, nhưng hắn cũng không nguyện ý mạo hiểm. Sau khi trở về tử điếm, Hoắc Vũ Hạo đem băng hùng Vương Tiểu Bạch từ vong linh bán vị diện gọi ra. Lấy thực lực cá nhân của hắn, trong thành Thiên Đấu quả thật có chút không đủ nhìn, nhưng có Tiểu Bạch phụ trợ liền không giống. Hơn nữa, hắn còn có một vài biện pháp khác. Ông ngoại, ở đây đến cùng là địa phương gì à? Chơi thật vui. Những bộ xương kia rất có ý tứ, chỉ bất quá vì sao chúng nhìn thấy ta liền chạy. Tiểu Bạch tràn đầy phấn khởi nói. Có hắn ở trong bán vị diện, Hoắc Vũ Hạo cũng không bố trí kết giới, mặc cho hắn mang theo đại mao cùng nhị mao chơi đùa trong vong linh bán vị diện. Năm đó y lão thành lập bán vị diện về sau, sinh vật vong linh bên trong là có thể tự hành tiến hóa, sinh sôi. Nơi phát ra năng lượng ngay cả Hoắc Vũ Hạo bây giờ đều không rõ ràng, căn cứ theo y lão lúc trước lưu cho hắn ký ức mà xem, hẳn đều đến từ sức mạnh không gian. Về phần y lão thế nào làm được, hắn là một điểm đầu mối đều không có. Dường như là sức mạnh thuộc về một thế giới khác, trừ phi tu vi của hắn có thể đạt tới tầng thứ như y lão, nếu không chỉ bằng vào tìm tòi là không có bất kỳ khả năng tìm được đầu mối. Hoắc Vũ Hạo nói, là bán vị diện một vị lão sư lưu cho ta, thuộc về không gian song song cùng thế giới của chúng ta. Chỉ ta mới có thể đem nó mở ra. Ngươi đã thích ở đây, sau này để ngươi đi vào vài lần là được. Bất quá, bây giờ chúng ta có chuyện phải làm. Ngươi phải căn cứ theo kế hoạch của ta mà chấp hành. Lập tức, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu đem kế hoạch của mình giảng thuật cho Băng Hùng Vương nghe. Hắn biết Băng Hùng Vương tương đối ngay thẳng. Kế hoạch quá phức tạp hắn khẳng định là nhớ không được, cho nên, nhiệm vụ cho Băng Hùng Vương liền tận khả năng đơn giản hóa. Về phần những sự tình phức tạp, liền đều lưu cho bản thân tới làm. Kế hoạch an bài hoàn tất, Hoắc Vũ Hạo cùng Băng Hùng Vương liền lưu trong tử điếm nghỉ ngơi. Là thời điểm từng gian tử điếm, quán ăn sinh ý thịnh vượng. Dòng người nhốn nháo rộn ràng, trừ những người về nhà ra, đại đa số người đều hướng nơi ăn cơm dũng mãnh lao tới. Hoắc Vũ Hạo liền trong dòng người chậm rãi đi tới. Trải qua hai ngày quan sát, hoàng cung bên này dường như hoàn toàn an tĩnh lại, thành cung tổn hại chữa trị hoàn tất. Về phần tình huống bên trong hoàng cung, hắn một mực đều không thông qua tinh thần tham chắc đi quan sát. Hôm nay mới là thời điểm chân chính hành động. Xa xa, hoàng cung đã trong tầm mắt, Hoắc Vũ Hạo rất tự nhiên đi tới, sau đó ngồi xuống trong một quán ăn nhỏ cách hoàng cung không xa, gọi ít đồ ăn, một người ngồi ở đây yên lặng ăn uống. Mà cũng liền lúc này, một thân ảnh lặng lẽ đi tới bên ngoài tường thành hoàng cung. Xung quanh thân thể của hắn, tia sáng tự nhiên vặn vẹo, hoàn toàn tiến vào trạng thái ẩn thân cùng không khí đồng hóa. Chỉ có thời điểm di động, mượn ánh sáng không nhiều lắm, ẩn ước chừng có thể nhìn thấy một tia quang văn vặn vẹo hiện lên trong không khí. Nếu như hắn lúc này hiện thân, người nhìn qua hắn nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì, hắn đồng dạng là Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái trên mặt đất, phóng người lên, liền đến phía trên thành cung. hồn kỹ tinh thần tham chắc lặng yên mở ra, hướng thành cung bên trong dò xét. Quả nhiên, như hắn sở liệu, trong hoàng cung phòng ngự bố trí vẫn như cũ cùng trước đó không có gì khác nhau. Dù sao, muốn trong song trọng hồn đạo khí tham chắc dao động, nhiệt năng lại bố trí thêm hồn đạo khí tham chắc tinh thần, là không thực tế. Hoàng cung lớn, trong lúc nhất thời đi nơi nào tìm nhiều hồn đạo khí tham chắc tinh thần như vậy chứ? Đồng dạng là tìm được chỗ hở trong phạm vi hồn đạo khí tham chắc sóng âm, Hoắc Vũ Hạo lặng yên lẻn vào hoàng cung, hướng chỗ sâu trong hoàng cung mà đi. Số lượng binh lính tuần tra đồng dạng cũng không gia tăng, có lẽ là đế quốc Nhật Nguyệt cho rằng binh lính bình thường đối với phong hào đấu la vốn liền không có tác dụng gì. Hoắc Vũ Hạo một mực hướng vào bên trong, hết thảy đều có vẻ rất thuận lợi. Tinh thần tham chắc của hắn từ đầu đến cuối đều khống chế trong phạm vi cách bản thân chừng 100 mét, cũng không tiến hành phạm vi lớn thăm dò. Mãi cho đến địa phương cách trung tâm hoàng cung tâm còn có chừng 500 mét hắn mới ngừng lại. Lặng lẽ, ẩn tàng trong một góc âm u, cũng liền lúc này, trong không khí dần dần có một cơn gió dao động. Ngay sau đó, trên bầu trời vậy mà bắt đầu có bông tuyết bay xuống, lúc vừa mới bắt đầu còn chỉ có vài miếng bông tuyết, dần dần, gió bắt đầu lớn lên, bông tuyết cũng càng ngày càng nhiều. Mảng lớn bông tuyết bị cùng phong thổi đến, giống như lưỡi dao gào thét trong không trung. Chỉ một lát sau, toàn bộ hoàng cung cơ hồ liền hoàn toàn bị bão tuyết bao trùm. Nói đến cũng kỳ quái, bão tuyết vậy mà chỉ bao trùm trong phạm vi hoàng cung, cũng không tràn ra ngoài địa phương khác. Lúc này, bình dân đi ngang qua phụ cận hoàng cung cách đó không xa đều bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn vẫn là lần đầu phát hiện hoàng cung thành thiên đấu lại bị bão tuyết bao trùm. Phải biết, loại hoàn cảnh hình thành bão tuyết sẽ chỉ xuất hiện ở cực bắc chi địa. Thành thiên đấu mặc dù tương đối gần phương bắc, mùa đông cũng sẽ có tuyết rơi, nhưng bão tuyết lại là tuyệt đối không thể. Uy lực của bão tuyết 10 phần mạnh mẽ, bông tuyết va vào công trình kiến trúc hoàng cung, thỉnh thoảng phát ra tiếng cọ sát chói tai. Trong hoàng cung đã là hỗn loạn tưng bừng. Rất nhiều binh sĩ đang đi tuần đều bị bão tuyết xảy ra bất thường làm bị thương. Hơn nữa, nhiệt độ không khí trong phạm vi hoàng cung cũng bởi vì bão tuyết xuất hiện mà bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Từ nguyên bản 10 độ, rất nhanh liền hạ xuống đến âm hơn 20 độ. Loại hoàn cảnh giá lạnh này nhất thời làm hỗn loạn trong hoàng cung tiếp tục tăng lên. Lần lượt từng thân ảnh không ngừng từ trong kiến trúc hoàng cung vọt ra. Có hồn sư, càng nhiều là hồn đạo sư. Chỉ là, coi như bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Loại thiên tượng biến hóa quỷ dị như thế, ứng đối ra sao? Một vài hồn đạo sư thông minh lập tức ý thức được, vấn đề có khả năng xuất hiện trong không trung. Trong lúc nhất thời nhao nhao bay lên trời tiến hành thăm dò. Nhưng mà, khi bọn hắn thật bay đến trong không trung về sau, rất nhanh liền gặp đại phiền toái. Càng lên cao, bão tuyết liền càng kinh khủng. Gió lớn ào ạt khiến hồn đạo khí phi hành căn bản liền không cách nào trợ giúp bọn hắn bay lên. Không ít hồn đạo sư càng trực tiếp bị thổi xuống. Ngã vô cùng thê thảm. Ba lão giả cơ hồ không phân trước sau xuất hiện trên một nóc nhà tương đối cao trong hoàng cung. Một người trong đó là tả hồn sư cấp bậc phong hào đấu la mà Hoắc Vũ Hạo ngày đó thấy qua. Trừ lão gia, hai lão giả khác nhìn qua liền muốn bình thường hơn nhiều. Trên người ba người lại đều lóe ra chín vòng hồn hoàn. Thế nhưng là ba vị cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Hoắc Vũ Hạo lúc này vẫn như cũ ẩn tàng trong góc tối, nhưng tinh thần tham chắc của hắn một mực quan sát biến hóa xung quanh. Không hề nghi ngờ, trận bão tuyết này đến từ băng hùng vương. Phương pháp thi triển cũng cùng lúc trước ở cực bắc chi địa cơ bản giống nhau. Băng hùng vương trước lặng lẽ rời khỏi thành thiên đấu, sau đó dựa theo Hoắc Vũ Hạo phân phó. Từ địa phương hồn đạo khí tham chắc trên không của thành thiên đấu cha không được mà bay lên, bay đến độ cao vượt qua 4.000 mét trở lên, hoàn toàn thoát ly phạm vi tìm kiếm của hồn đạo khí tham chắc trên không, sau đó lại bay đến phía trên hoàng cung, hạ xuống băng hùng bạo phong tuyết này. Đây chính là thực lực của đỉnh cấp cường giả. Băng hùng vương mặc dù còn tới không được tầng thứ cực hạn đấu la, nhưng hắn cường đại cũng chí ít tương đương với một vị siêu cấp đấu la cấp 96, 97. Hơn nữa, lấy năng lực khống chế băng tuyết của hắn, mặc dù còn không giống băng đế, tuyết đế có thể đạt tới tầng thứ cực hạn băng, nhưng cũng đủ làm cho nhiệt độ thấp nhất của bão tuyết đạt tới âm 100 độ. Thế nhưng chính là một con số tương đối kinh khủng. Mặc dù sau khi từ trên trời giáng xuống, cường độ bão tuyết hạ thấp rất nhiều, nhưng vẫn còn có thể đạt tới âm 3, 40 độ. Đối với người bình thường mà nói đã là uy hiếp to lớn. Kính đường chủ, là chuyện gì? Tà hồn sư lão già trầm giọng hỏi. Trong ba lão giả, vị đứng ở trung ương lại là người quen biết cũ của Hoắc Vũ Hạo, đường chủ Minh Đức đường Kính Hồng Trần. Không sai, năm đó Minh Đô đại bạo tạc, bản thân Kính Hồng Trần cũng không ở gần Minh Đức đường, không chỉ là lão, một đôi cháu trai, cháu gái cũng đều không có mặt, bởi vì ở đại tái bị thương nặng, đều ở trong hoàng cung tiếp nhận ngự y tiến hành trị liệu, mà Kính Hồng Trần thì thụ ở đó, chăm sóc bọn hắn, may mắn trốn qua một kiếp. Bất quá, cho dù như thế, trận đại bạo tạc đó cũng cho Kính Hồng Trần một kích nặng nề. Minh Đức Đường triệt để bị hủy diệt, tâm huyết cả đời của lão cứ như vậy chôn vùi. Lại thêm cháu trai trọng thương, bị đả kích như vậy khiến lão bệnh nặng một trận. Ngay cả tu vi đều nhận ảnh hưởng nhất định. Về sau theo thương thế Tiếu Hồng Trần dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lại thêm Từ Thiên Nhiên đăng vị đối với lão nể trọng, tâm tình của lão mới tính dần dần khôi phục lại. Công phá thủ đô thiên đấu của đế quốc thiên hồn về sau, Kính Hồng Trần liền bị lưu ở đây tạm thời xung làm thành chủ thành thiên đấu. Thành thiên đấu chính là đại thành thị hàng đầu trên toàn bộ đấu la đại lục, hơn nữa vị trí thành thiên đấu ở vào trung bắc bộ ngã về tây của đế quốc thiên hồn, dùng làm căn cứ địa, vô luận là chữ lương, vận binh, đều là trạm trung chuyển trọng yếu nhất. Đối với đế quốc Nhật Nguyệt hướng toàn bộ đại lục khởi xướng chiến tranh có ý nghĩa chiến lược phi thường trọng yếu. Từ Thiên Nhiên tự mình hạ lệnh để Kính Hồng Trần ở đây tọa trấn, cũng đối với lão đầy đủ tín nhiệm. Bởi vì chiến tranh khởi phát có chút vội vàng, trước mắt công việc trùng kiến Minh Đức Đường vẫn còn tiếp tục. Đế quốc Nhật Nguyệt khởi xướng lần chiến tranh này trên thực tế phụ tải của bản thân cũng cực lớn, mặc dù có chiến thuật hợp lý của Quất Tử, vừa lên đến liền chiếm cứ thượng phong, nhưng theo thời gian trôi qua, đường tiếp tế kéo dài, sau khi chiếm lĩnh mảng lớn thổ địa đế quốc Thiên Hồn lại cần chia binh đóng giữ, còn phải tùy thời đối kháng giải rác công kích trong lãnh thổ, cùng những ẩn thế tông môn ẩn tàng trong tối. Bây giờ mỗi ngày tiêu hao đều cực lớn. Bởi vậy, đế quốc Nhật Nguyệt tận khả năng động viên hết thảy lực lượng có thể động viên được tham dự vào trong chiến tranh. Kính Hồng Trần loại hồn đạo sư cấp 9 trung tâm với Từ Thiên Nhiên đương nhiên phải bị ủy thác trách nhiệm. Bất quá, Thánh Linh giáo bây giờ cũng càng ngày càng phách lối trong đế quốc Nhật Nguyệt. Giáo chủ Thánh Linh giáo yêu cầu, bất kỳ đại thành thị nào được đế quốc Nhật Nguyệt chiếm lĩnh, đều phải thiết lập một phó thành chủ do hồn sư Thánh Linh giáo đảm nhiệm. Đối với điều này, cao tầng đế quốc Nhật Nguyệt mới đầu biểu thị nghiêm khắc phản đối. Nhưng mà, thực lực của Thánh Linh giáo đã quá cường đại. Nhất là hai đại tồn tại cực hạn đấu la, đối với lần chiến tranh xâm lược này có tác dụng cực lớn, bởi vậy, Từ Thiên Nhiên cũng không có cách, cuối cùng không thể không thỏa hiệp. Hắn cũng biết bây giờ Thánh Linh giáo cường đại trở thành có chút đuôi to khó vẫy, nhưng vì tiếp tục khuếch trương lãnh thổ, hắn cũng không có cách nào. Từ Thiên Nhiên chiến thuật sâu trong nội tâm kỳ thật rất đơn giản, lợi dụng Thánh Linh giáo không ngừng khuếch trương lãnh thổ đế quốc Nhật Nguyệt, mà theo chiến tranh chuyển rời, Thánh Linh giáo giáo chúng thực lực tất nhiên sẽ không ngừng tiêu hao. Thánh Linh giáo chính là tổ chức tà hồn sư, bản thân tà hồn sư quả thật là cường đại, nhưng tương tự, tà hồn sư cường đại cũng có vấn đề của bản thân, chính là bổ sung không dễ. Thánh Linh giáo có thể có quy mô hôm nay là mấy ngàn năm âm thầm ở đây tích lũy, không phải một ngày, hai ngày hình thành. Một khi thương vong của bọn hắn số lượng quá lớn, thực lực tổng hợp của Thánh Linh giáo liền sẽ liên tục suy yếu. Mà theo địa bàn chiếm lĩnh càng lúc càng lớn, quốc lực của đế quốc Nhật Nguyệt sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, càng nhiều hồn sư, hồn đạo sư vì hoàng thất sử dụng. Tới lúc đó, cứ kéo dài tình huống như thế, Từ Thiên Nhiên tự nhiên liền không sợ Thánh Linh giáo lật trời. Hơn nữa, hai đại cực hạn đấu la thực lực quả thật cường đại, nhưng đừng quên, tuổi của bọn hắn đều đã vượt qua 200. Đã 10 phần đến gần nhân loại cực hạn, nói không chừng lúc nào đó, hai vị liền sẽ thọ hết chết già. Mà Từ Thiên Nhiên chân chính kiêng kỵ, trên thực tế cũng chính là hai vị cực hạn đấu la mà thôi. Bây giờ tình huống thành thiên đấu chính là kết quả Từ Thiên Nhiên hướng Thánh Linh giáo thỏa hiệp. Có Kính Hồng Trần tọa trấn, đồng thời còn có một vị Thánh Linh giáo phong hào đấu la trưởng lão ở đây. Vị trưởng lão này phong hào Thụy Yểm, là hồn sư am hiểu huyễn thuật hiếm thấy. Vũ hồn của lão là Yểm Ma, một loại hồn thú có sức chiến đấu thực tế rất yếu, nhưng năng lực huyễn thuật đặc biệt cường đại. Bởi vậy, vũ hồn của lão 10 phần hy hữu. Ngày ấy, Hoắc Vũ Hạo thời điểm đối mặt lão, vị Thụy Yểm đấu la này căn bản không có phát huy ra thực lực của bản thân. Vô luận là hồn sư hay là người bình thường, một khi bị huyễn thuật công kích của lão tiến vào ác mộng, chẳng những lão có thể khống chế sinh tử, thậm chí có thể lợi dụng ác mộng thúc đẩy người đó chiến đấu. Mà kết quả cuối cùng, người lâm vào ác mộng hẳn phải chết không nghi ngờ. Oán niệm hoảng sợ sau khi chết là phương thức tốt nhất tăng cao tu vi của Thụy Yểm đấu la. Lúc trước, vị Thụy Yểm đấu la này đã từng vì tu luyện, lợi dụng ác mộng đồ sát một thôn làng, từ đó gây nên công phẫn. Bị đông đảo cường giả hồn sư truy sát, nhưng bởi vì huyễn thuật của lão quá mức cường hãn, cuối cùng chẳng những phá vây mà ra, còn giết chết không ít hồn sư truy sát. Nhưng từ đó về sau, lão liền may danh ẩn tích, không thấy tăm hơi. Trên thực tế là bị Thánh Linh giáo thu lấy. Vị Thụy Yểm đấu la này đối với đỉnh cấp cường giả hồn sư kỳ thật cũng không uy hiếp gì. Huyễn cảnh đối với siêu cấp đấu la mà nói rất khó có được tác dụng. Nhưng mà, nếu như lão nhằm vào là bình dân hoặc quân đội, vậy lực sát thương cực kỳ khủng bố, thậm chí càng vượt qua định trang hồn đạo pháo đạn cấp 9. Bởi vậy, lão trong Thánh Linh giáo địa vị cũng tương đối không thấp, là một trong số lượng Thánh Linh cung phụng không nhiều. Địa vị còn trên cả trưởng lão. Lúc trước, thời điểm đại quân đế quốc Nhật Nguyệt công kích thành thiên đấu, Thụy Yểm đấu la chỉ bằng vào huyễn thuật cường đại của bản thân mê hoặc đại lượng binh sĩ trên đầu thành, làm bọn hắn tự giết lẫn nhau, chế tạo tuyệt hảo cơ hội cho đế quốc Nhật Nguyệt. Sau khi phá thành, lão cũng liền lưu lại. Bây giờ Thủy Yểm đấu la giết chóc ngược lại không nặng bằng lúc tu luyện trước kia, tới tầng thứ của lão, oán niệm của người bình thường, thậm chí là hồn sư cấp thấp chết bởi ác mộng đã không đủ để cung cấp trợ giúp tăng tu vi của lão. Cần hồn sư tu vi cường đại đến trình độ nhất định mới có hiệu quả tăng lên. Chuẩn xác mà nói, hồn sư tinh thần lực càng mạnh, sau khi chết trong huyễn thuật ác mộng sinh ra oán niệm cũng liền càng cường đại. Loại oán niệm này đối với lão mới có chỗ tốt mang tính thực chất. Kính đường chủ, ngươi ngược lại nói cũng như không. Thủy Yểm đấu la bình tĩnh đứng bên cạnh Kính Hồng Trần truy hỏi. Kính Hồng Trần cho mày, nói, ta chỉ có thể đánh giá ra quyết không phải hồn đạo khí tạo thành, hẳn là năng lực của hồn sư. Có thể hạ xuống bão tuyết phạm vi lớn như thế, chí ít cũng là một vị siêu cấp đấu la. Ta bay lên nhìn xem, ở đây giao cho hai vị. Chờ một chút. Thủy Yểm đấu la vội vàng gọi lại Kính Hồng Trần. Kính đường chủ, nếu như phát hiện vị phong hào đấu la am hiểu kia năng lực tinh thần kia, thỉnh tất cho ta biết. Chúng ta đem hết toàn lực đem hắn lưu lại, chỉ cần bắt được hắn, về sau có cần chỗ nào, Kính đường chủ cứ việc nói. Kính Hồng Trần nhìn lão một cái, nhẹ gật đầu, nói, được. Nói xong, mới phi thân lên, hướng trên không bay đi. Cuồng phong trong bão tuyết đối với vị hồn đạo sư cấp 9 như lão mà nói còn chưa đủ hoàn toàn ngăn cản, chỉ có thể hạ thấp tốc độ mà thôi. Ngày đó sau khi Hoắc Vũ Hạo bỏ chạy, Thủy Yểm đấu la đại nộ, nhưng thế nào cũng tìm không thấy tung tích của hắn. Bất quá, với lão mà nói, ngày đó về sau, lão ngược lại rất phấn khởi. Một hồn sư hệ tinh thần cường đại, nếu như cuối cùng chết trong ác mộng của lão, sinh ra oán niệm trợ giúp cực kỳ to lớn. Lão thấy, Hoắc Vũ Hạo hẳn là một vị phong hào đấu la hệ tinh thần. Lão cũng biết rõ, lấy năng lực ác mộng huyễn thuật của lão, trực tiếp giết chết một vị phong hào đấu la hệ tinh thần là không thể nào. Nhưng mà, nếu như sau khi đánh cho trọng thương lại dùng ác mộng huyễn thuật, khả năng thành công liền muốn lớn hơn nhiều. Mà sau khi giết chết hắn sinh ra oán niệm, thậm chí đủ để hồn lực trì trệ nhiều năm không tiến của lão lại lần nữa tăng lên. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thủy Yểm đấu la bây giờ là 91 cấp, tà hồn sư càng tu luyện càng về sau, tăng lên liền càng khó khăn. Thánh linh giáo tích xúc nhiều năm, phong hào đấu la cũng góp nhặt không ít vị. Thế nhưng, siêu cấp đấu la lại là cực kỳ thưa thớt, chỉ có vài người mà thôi. Có thể thấy được độ khó thăng cấp. Cho nên, lúc này Thủy Yểm đấu la đối với việc bắt lấy Hoắc Vũ Hạo có hứng thú cực lớn. Mới không tiếc hướng Kính Hồng Trần khẩn cầu. Chiến đấu trên không cũng không phải chỗ am hiểu của lão. Sức chiến đấu trực tiếp so với thâm niên hồn đạo sư cấp 9 Kính Hồng Trần tuyệt đối phải mạnh hơn lão không ít. Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần tham chắc một mực chú ý động tĩnh của tam đại cường giả Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần bay lên không, hắn không sốt ruột chút nào. Lấy thực lực của băng hùng Vương Tiểu Bạch, không phải Kính Hồng Trần có thể tùy tiện dung chuyển. Bay đến 5.000 mét trên không, so đấu là thực lực tuyệt đối, phần lớn hồn đạo khí đều sẽ bị suy yếu uy lực. Đương nhiên, Kính Hồng Trần thủ đoạn bảo mệnh đông đảo, coi như đánh không lại Tiểu Bạch cũng không làm gì được lão. Hơn nữa, Tiểu Bạch nhiệm vụ bước đầu tiên đã hoàn thành. Bây giờ hẳn là trong quá trình rút lui, chưa chắc sẽ cùng Kính Hồng Trần chạm mặt. Lúc này, trong hoàng cung vẫn như cũ đang hỗn loạn. Tạo thành hỗn loạn cũng không phải do lực sát thương trực tiếp của bão tuyết. Ở đây dù sao là hoàng cung đế quốc thiên hồn, kiến trúc kiên cố xa không phải trước đó những chướng bồng trên cực bắc băng nguyên của đế quốc Nhật Nguyệt có khả năng so sánh. Chỉ cần ở trong phòng ốc, bão tuyết sẽ rất khó tạo thành sát thương. Đương nhiên, cũng bởi vì bão tuyết là từ 5.000 mét trên không hướng phía dưới bay xuống. Nếu như băng hùng vương ở trên mặt đất thi triển, uy lực liền lại không giống. Chân chính gây nên rối loạn trong hoàng cung là nhiệt độ càng ngày càng thấp. Âm 30 độ về sau, đối với hồn sư cũng có ảnh hưởng nhất định. Hơn nữa ảnh hưởng tương đối không nhỏ, binh lính bình thường càng là nửa bước khó đi. Phần lớn hồn sư, hồn đạo sư đều xuất hiện bên ngoài, dưới đại bão tuyết muốn hạ đạt mệnh lệnh quá khó. Binh lính bọn hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, chống cự giá lạnh. Dưới tình huống này, toàn bộ dao động hồn lực, dao động tinh thần trong hoàng cung đều hỗn loạn. Tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo liền lại lần nữa mở ra, tránh đi hai vị cường giả cấp bậc phong hào đấu la trên nóc nhà, hướng địa phương nhiều người lẻn vào. Hắn muốn trước lựa chọn một mục tiêu, sau đó mới hạ thủ. Dao động hồn lực của tà hồn sư cùng hồn sư bình thường hoàn toàn khác biệt, khí tức cũng khác biệt. Muốn tìm được tà hồn sư cũng không khó khăn. Hoắc Vũ Hạo chế định mục tiêu cho bản thân là một vị tà hồn sư cấp bậc hồn thánh. Loại cấp bậc này đã là tồn tại cao giai, có thể biết đến bí mật cũng không ít. Quả nhiên, tinh thần lực của hắn khuếch tán ra về sau, rất nhanh tìm được mục tiêu. Bên trong hỗn loạn có mấy tên tà hồn sư tụ tập trong cùng một gian phòng cách bên này 400 mét. Bốn tên tà hồn sư rõ ràng lấy một hồn thánh cầm đầu, trên người tản ra khí lưu hồn lực lam hôi sắc, xoay tròn quanh thân thể. Mà mấy tên tà hồn sư bên cạnh đều là tu vi tứ hoàn, ngũ hoàn. chính là hắn. Hoắc Vũ Hạo hai mắt híp lại, lập tức triển khai hành động. Hắn chợt lách người, lặng lẽ hướng bên đó đi qua, rất nhanh đến gần mấy tên tà hồn sư. Thời điểm đến sát gian phòng, trong mắt chợt lóe sáng, một đòn linh hồn trùng kích liền hướng một tên tu vi tứ hoàn xuất thủ. Tiếng rên rỉ vang lên, tà hồn sư hồn tông chậm rãi ngã quặt. Thất khiếu chảy máu, mắt thấy không còn sống nữa. Người nào? Tên thủ lĩnh hồn thánh hét lớn một tiếng, chợt lách người liền vọt ra. Vừa hay nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo quay đầu bỏ chạy. Địch nhân, tà hồn sư luôn luôn tự phụ, mặc dù chết một người, nhưng Hoắc Vũ Hạo cố ý phóng ra hồn hoàn, hiện ra trong mắt hắn là hai vàng, hai tím, ba đen, thất hoàn hồn thánh. Tà hồn sư một mực đều tự tin đồng cấp vô địch, vừa nhìn đối phương chỉ là hồn thánh. Mặc dù không có thăm dò rõ ràng thực lực của Hoắc Vũ Hạo, nhưng vị tà hồn sư cấp bậc hồn thánh này vẫn ra tốc hướng Hoắc Vũ Hạo truy đuổi. Nơi xa trên nóc nhà, hai vị phong hào đấu la cũng lập tức liền chú ý tới tình huống bên này. Nhưng bọn hắn lại đều không nhúc nhích. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là Hoắc Vũ Hạo thể hiện ra số lượng hồn hoàn. Đối với tuyệt đại đa số hồn sư mà nói, hồn hoàn là thể hiện thực lực trực tiếp nhất. Một hồn thánh tiêu chuẩn mà thôi, hơn nữa còn có tà hồn sư hồn thánh phe mình đuổi theo, còn cần bọn hắn động thủ sao? Bọn hắn còn phải trưởng khống đại cục, tránh đỉnh cấp cường giả trong địch nhân xuất hiện. Tốc độ chạy trốn của Hoắc Vũ Hạo rất nhanh, mà dưới ảnh hưởng của bão tuyết, tất cả hồn đạo khí tham chắc đều bị ảnh hưởng cực lớn, tạm thời không cách nào tỏa định hắn, không có tỏa định, tự nhiên cũng không có hồn đạo khí công kích. Thụy Yểm đấu la vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, bão tuyết cuồng bạo bao trùm trên bầu trời, trên thực tế là để chế tạo một cái không gian có thể đào tẩu cho Hoắc Vũ Hạo lúc này. Bọn hắn đương nhiên càng đoán không được, đại quy mô bão tuyết chỉ vì bắt một tà hồn sư, mà cũng không phải là địch tập. Vị tà hồn sư truy sau lưng Hoắc Vũ Hạo tốc độ cũng rất nhanh, ba ngọn lửa đầu lâu màu xanh sẫm quấn quanh thân thể của hắn, hỏa diễm giống như quỷ hỏa phun về phía sau, không ngừng gia tăng tốc độ của hắn, truy đã càng ngày càng gần. Hoàng cung đế quốc thiên hồn diện tích mặc dù không nhỏ, nhưng đối với cường giả cấp bậc hồn thánh mà nói, toàn lực đào tẩu, căn bản không bao lâu công phu liền có thể lao ra. Nhìn qua, Hoắc Vũ Hạo lấy bão tuyết của băng hùng vương làm bàn đạp dụ dỗ một hồn thánh có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng trên thực tế, nếu không làm như vậy, hắn liền cần lãng phí nhiều thời gian cùng tinh lực hơn để tìm cơ hội. Mà bây giờ còn cấp tốc trực tiếp hơn nhiều. Trong hoàng cung lúc này loạn thành một đống, chỗ cường hãn nhất của bão tuyết trong quần chiến cũng chính là ở đây. Hoắc Vũ Hạo vừa chạy, vừa trong lòng âm thầm cảm khái, lúc nào tuyết vũ cực băng vực của bản thân cũng có thể đạt tới phạm vi lớn như vậy đây. Dù không có lực phá hoại, chỉ riêng năng lực gây ra hỗn loạn phối hợp hồn kỹ mô phỏng của bản thân, cũng có thể làm cho năng lực tiềm hành của hắn tiến một bước tăng lên. Mắt thấy phía trước đã đến thành hoàng cung, hồn thánh đằng sau đuổi theo bản thân cũng đến gần khoảng cách 30 mét, tiến vào phạm vi công kích của đại bộ phận hồn kỹ. Sau lưng Hoắc Vũ Hạo, hết thảy hai hàng, tổng cộng 8 cái hồn đạo thôi tiến khí cỡ nhỏ đột nhiên đồng thời mở ra, thôi động thân thể của hắn lập tức gia tốc, giống như đạn pháo, cơ hồ trong chốc lát liền đến thành cung. Tên tà hồn sư truy ở phía sau kém chút thổ huyết, hắn vừa cảm thấy sắp vào phạm vi công kích, muốn xuất ra một cái hồn kỹ trực tiếp công kích Hoắc Vũ Hạo, nhưng mà ai biết được, Hoắc Vũ Hạo lại gia tốc, lập tức để công kích của hắn không thể nào bắt đầu, cái loại cảm giác này quả thật rất khó chịu. Gia hỏa này vận khí cũng quá tốt đi. Tà hồn thánh trong lòng đại nộ, vội vàng lại lần nữa gia tốc đuổi theo. Hắn lại làm sao biết, mọi thứ căn bản đều trong tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo trưởng khống. Trên thực tế, lấy thực lực của Hoắc Vũ Hạo, phương diện tốc độ muốn thoát khỏi hắn có biện pháp quá nhiều, sở dĩ sử dụng hồn đạo thôi tiến khí mà không phải thứ khác, chính vì để có thể ẩn tàng năng lực của bản thân. Hoắc Vũ Hạo tung người nhảy lên, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái trên tường thành, cả người liền nhảy ra ngoài. Hắn đương nhiên không có khả năng bay lên trên không, trên trời có đại lượng hồn đạo khí tham chắc. Mặc dù bị bão tuyết hủy đi một ít, nhưng cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Băng hùng vương bên kia, tinh thần tham chắc của hắn đã một lần nữa tìm được. Hoắc Vũ Hạo để hắn trước ra khỏi thành, ở ngoại thành chờ đợi bản thân. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo đã cảm giác được Kính Hồng Trần đang tìm tung tích băng hùng vương trên trời. Nếu để băng hùng vương tiếp ứng hắn, ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng. Tà hồn sư phía sau truy rất căng. Ba khỏa đầu lâu to lớn xung quanh thân thể hắn lúc này lục quang đại phóng, hiển nhiên đã dùng hết toàn lực, phi tốc hướng Hoắc Vũ Hạo đuổi theo. Một vệt cười lạnh nhàn nhạt hiện ra trong đáy mắt Hoắc Vũ Hạo, không sai biệt lắm. Ra khỏi hoàng cung, giám sát liền muốn ít hơn nhiều. Mà phạm vi bao phủ của bão tuyết cũng vẻn vẹn là hoàng cung mà thôi. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bắt được đối thủ. Thân hình di động, thuận thành cung cấp tốc tiến lên. Khi tà hồn thánh lại muốn xuất thủ, Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa dùng hồn đạo thôi tiến khí thoát khỏi. Lại hướng về phía trước chính là một mảnh địa vực tương đối khoáng đạt, dù sao, đường đi tới gần hoàng cung đều 10 phần rộng lớn. Lúc này là ban đêm, ngoài hoàng cung cũng không có người nào. Tà hồn sư lúc này càng thêm phẫn nộ, gia hỏa này cũng quá trơn trượt. Chẳng lẽ hắn cho rằng trong thành thiên đấu còn có thể chạy trốn được sao? Mặc dù tà hồn thánh sẽ không sử dụng hồn đạo khí, nhưng đối với năng lực dò xét của hồn đạo khí trên không vẫn là rất rõ ràng. Hắn tin tưởng, rất nhanh liền sẽ có hồn đạo sư đuổi tới, trợ giúp bản thân bắt lấy tiểu tử này. Mà không, đối với nội tâm cao ngạo, thậm chí là vặn vẹo của hắn mà nói, mới không hy vọng người khác nhúng tay nha. Ngay lúc này, đột nhiên, hắn phát hiện tên hồn thánh đang chạy trốn đột nhiên chậm lại, khoảng cách giữa bản thân cùng hắn lập tức rút ngắn. Mệt mỏi rồi, liên tục bộc phát hồn lực không nổi sao. Tà hồn thánh đại hỉ, tay phải hướng Hoắc Vũ Hạo một chỉ, nương theo một tiếng kêu thê lương vang lên, ba khỏa đầu lâu bao quanh thân thể hắn cấp tốc bay ra một khỏa, thẳng đến Hoắc Vũ Hạo kích xạ mà đi. Vũ hồn của vị tà hồn thánh này cũng mười phần hiếm thấy, hắn năm đó ra đời, mẫu thân khó sinh mà chết, hơn nữa còn ở trong khu hoang dã. Hắn liền ở trong hoang dã đợi mấy ngày mới được người cứu đi. Mẫu thể thi độc xâm lấn cơ thể hắn, từ đó làm cho vũ hồn của hắn sinh ra kịch liệt biến dị. Biến dị về sau, vũ hồn của hắn liền trở thành đầu lâu. Hơn nữa, cùng hồn sư bình thường khác biệt là, hồn sư bình thường tu vi sau khi tăng lên, vũ hồn biến hóa chủ yếu là bản thể tiến hóa, uy lực tăng cường. Mà vũ hồn của hắn lại là cực kỳ hiếm thấy, mỗi nhiều một cái hồn hoàn, đầu lâu liền nhiều một cái, sau đó kèm theo một cái hồn hoàn. Lúc này hắn phóng ra ba khỏa đầu lâu, trên thực tế chỉ một bộ phận thực lực mà thôi. Lúc này, một cái đầu lâu hướng Hoắc Vũ Hạo bay đi, mặt ngoài đầu lâu phóng ra một tầng ánh sáng màu vàng, mắt thấy sắp đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, khô lâu đột nhiên mở ra miệng rộng, bản thể cũng cấp tốc bành trướng, một ngụm hướng Hoắc Vũ Hạo cắn qua, bản thân càng phóng ra lục quang mãnh liệt. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy một cỗ lực hút khổng lồ đánh tới, cỗ hấp lực này không phải nhằm vào thân thể của hắn, mà là nhằm vào linh hồn hắn, lực hấp xả khủng bố lại muốn đem linh hồn hắn thôn phệ. Quả nhiên không hổ là tà hồn sư, trực tiếp xuống tay với linh hồn. Hoắc Vũ Hạo lúc này tốc độ đã giảm bớt rất nhiều, nếu không cũng sẽ không bị đuổi theo. Không giống trước đó thông qua hồn đạo thôi tiến khí thoát ly, mà là mũi chân nhẹ nhàng điểm bên cạnh một cái, cả người liền quay lại. Tà hồn thánh nhìn thấy là hai mắt Hoắc Vũ Hạo sáng lên, là một đôi mắt trong suốt vô biên vô hạn. Ngay sau đó, hai đạo hồng kim sắc quang mang liền từ bên trong cặp mắt kia bắn ra như chớp. Trong chốc lát, tà hồn thánh chỉ cảm thấy một thanh cự chùy hung hăng đện lên tinh thần hải của bản thân, nhấc lên gợn sóng ngập trời. Lập tức kêu thảm một tiếng, toàn thân lục quang đại phóng, cả người từ trong không trung rơi xuống. Mà đầu lâu hướng Hoắc Vũ Hạo mở ra miệng rộng cũng ngưng lại trong không trung. Quang ảnh lóe lên, Hoắc Vũ Hạo đã biến mất tại chỗ. Khi hắn lại xuất hiện, thân đã ở trước mặt tà hồn thánh, hồn kỹ hồn cốt chân trái, thuấn di. Một đối một, hồn sư đối hồn sư, thế nhưng là chuyện Hoắc Vũ Hạo am hiểu nhất. Năm đó, lúc hắn còn học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư giao lưu học tập, liền đã từng lấy sức một người đánh khắp học viện, không một lần bại. Lúc này, chiến lực cá nhân cường đại của hắn lại lần nữa bày ra. Dưới linh hồn trùng kích, dù cho đối thủ là hồn thánh, Hoắc Vũ Hạo cũng không sử dụng vận mệnh nhãn, vẫn như cũ khiến tà hồn thánh miệng mũi chảy máu. Tinh thần bị thương nặng, tà hồn thánh liều mạng muốn khống chế bản thân khôi phục lại, khôi phục quyền khống chế thân thể, thế nhưng, linh hồn trùng kích lại như thế nào dễ tiếp nhận. Ở cự ly gần nhìn lấy cặp mắt của Hoắc Vũ Hạo, một cỗ hàn ý từ lưng hắn bốc lên, hắn lúc này mới ý thức được, đối thủ trước mắt chỉ sợ không hề đơn giản như trong tưởng tượng của mình. Một khắc này, hắn lần đầu chờ mong có thể có hồn đạo sư tới cứu viện bản thân. Thế nhưng, sao có thể chứ? Mọi thứ xung quanh toàn bộ đều trong khống chế tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo. Nếu như không phải thời cơ thích hợp nhất, hắn như thế nào lại động thủ? Đã động thủ, ở đây sẽ còn cho hắn cơ hội hoàn thủ sao? Bảy vòng hồn hoàn trên thân mình Hoắc Vũ Hạo trực tiếp biến mất, chúng vốn chính là hắn dùng hồn kỹ mô phỏng huyễn hóa ra, về phần màu sắc hồn hoàn chân chính của hắn, lại sao có thể hiện ra cho tà hồn sư nhìn? Trên trời còn có hồn đạo khí tham chắc trên không nhìn chằm chằm nha. Không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, tà hồn thánh lại lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn. Linh hồn bạo chấn. Nhận trước đó ảnh hưởng, tà hồn thánh căn bản không có bất kỳ sức phản kháng linh hồn bạo chấn, đau khổ kịch liệt khiến hắn lại lần nữa kêu thảm một tiếng. Một cái vầng sáng hình vòng xoáy cũng liền lúc này xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, tinh thần hỗn loạn, lại một cái đơn thể khống chế hồn kỹ cường đại của Hoắc Vũ Hạo. Đã triển khai khống chế, liền khống chế đến cùng. Cho tới nay, Hoắc Vũ Hạo đều cường công cùng khống chế song hệ kiêm tu. Phần lớn thời gian hắn đóng vai là chiến hồn sư hệ cường công. Mà trên thực tế, phương diện khống chế của hắn lại càng thêm cường đại. Liên tục ba cái hồn kỹ hệ tinh thần cường đại. Cho dù hồn đấu la muốn cứng trọi cứng cũng rất khó khăn, tà hồn sư thì thế nào? Cường độ linh hồn so với hồn sư bình thường mạnh hơn, nhưng vào lúc này trước mặt Hoắc Vũ Hạo, lại một chút tác dụng đều không có. Hoắc Vũ Hạo cả người đột nhiên hoàn toàn biến thành màu bích lục, ngay sau đó, một đạo bích lục sắc quang trụ to lớn từ thân thể hắn bắn ra như chớp, là một trong hai đại hồn kỹ hồn cốt thân thể băng bích đế hoàng hạt giao phó cho hắn, băng hoàng nộ. Không có hồn lực tiến hành chống cự, tinh thần hải hoàn toàn ở vào trọng thương hỗn loạn, vị tà hồn thánh tự phụ cực cao lập tức biến thành băng trụ. Hoắc Vũ Hạo khoát tay, liền vỗ lên băng trụ, sau đó hắn liền cùng băng trụ cùng một chỗ biến mất trong không khí, hồn kỹ mô phỏng lại lần nữa phát động. Đồng thời cũng đem băng trụ trực tiếp cất vào trong hồn đạo khí chữ vật của bản thân. Chữ vật hồn đạo khí không thể chứa đựng sinh mạng thể, bởi vì bên trong không có không khí, bất kỳ sinh mạng thể nào ở bên trong đều sẽ tử vong, hoặc là bằng vào lực lượng đột phá ra. Nhưng tà hồn thánh tình huống đặc thù, sau khi bị cực hạn băng của Hoắc Vũ Hạo đông lạnh, hắn một lát là chết không được, hơn nữa cũng tạm thời không cần không khí. Trước rời khỏi đây lại xử trí hắn. Mục đích của Hoắc Vũ Hạo đã đạt tới, lập tức xoay người muốn đi. Ngay lúc này, đột nhiên hắn cảm thấy hết thảy xung quanh dường như đều thay đổi. Nguyên bản hoàng cung đế quốc thiên hồn bởi vì bão tuyết dẫn đến hỗn loạn tưng bừng trong nháy mắt đột nhiên yên tĩnh trở lại, hơn nữa an tĩnh đến đáng sợ, không chỉ có như thế, ngay cả trên đường phố cũng hoàn toàn yên tĩnh. Loại yên tĩnh này là trong nháy mắt toàn bộ thanh âm đều biến mất. Hoắc Vũ Hạo vừa định muốn ly khai lập tức giống như bị thi triển định thân pháp, đứng đó không nhúc nhích, cả người cũng hoàn toàn ngốc trệ. Dù là hắn đối mặt thiên quân vạn mã cũng chưa từng e ngại qua. Trong thời gian ngắn ngủi vài lần hô hấp, trên trán đã có mồ hôi ẩn hiện. Hắn tận khả năng để bản thân tỉnh táo lại, nhưng mà, cảm xúc vẫn như cũ có chút nhịn không được khiến hắn run rẩy. Loại áp lực này hoàn toàn tới từ tinh thần, mà từ khi Hoắc Vũ Hạo xuất đạo đến nay, hắn vẫn là lần đầu đối mặt tình huống quỷ dị như vậy. Thanh âm trong hoàng cung đương nhiên sẽ không phải không có, hỗn loạn cũng sẽ không ngay lập tức bình ổn lại. Hết thảy xung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh lại, đó là bởi vì hắn nghe không được mà thôi. Chỉ mình hắn nghe không được. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên. Đơn thuần tiếng bước chân chỉ có một người. Chính là hết thảy lúc này trong thính lực của Hoắc Vũ Hạo có khả năng nghe được. Một thân ảnh xuất hiện cuối con đường, chậm rãi hướng hắn đi tới. Trên người này phảng phất có được một tầng mê vụ, dù là lấy tu vi Hoắc Vũ Hạo như vậy, đều thấy không rõ hết thảy trên người hắn. Nhìn thấy, dường như chỉ là một mảng tối đen, giống như hắn thôn vệ hắc ám xung quanh. Người này... cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua trong tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo, phần nguy hiểm đến chính là đột nhiên. Đột nhiên Hoắc Vũ Hạo lúc này cũng không biết nên như thế nào chống lại. Người kia bước đi không nhanh không chậm, hiệu quả ẩn thân của hồn kỹ mô phỏng tựa hồ đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Rốt cục, hắn đi đến gần, thẳng tới địa phương cách Hoắc Vũ Hạo còn có ngoài 10 mét mới ngừng lại. Mê vụ tán, Hoắc Vũ Hạo cũng ngây người. Người này, hắn nhận biết. Nếu như nói, trong lòng Hoắc Vũ Hạo có một cái thứ tự xếp hạng đại lục cường giả, vậy thì, người trước mắt bên trong cường giả còn sống, nhất định xếp hạng trước ba. Chỉ ít là trong những cường giả Hoắc Vũ Hạo thấy qua. Không nghĩ tới sẽ là ngươi. Nếu như không phải Tịch Thủy nói cho ta biết về ngươi, thật khó mà tin được, ngắn ngủi thời gian mấy năm, ngươi vậy mà đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Trong thanh âm giả nua mang theo vài phần hiền lành cùng ấm áp, giống như cùng bằng hữu trò chuyện. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói, ta cũng không nghĩ tới, ở đây vậy mà có thể nhìn thấy ngài. Ngài tốt, Long tiền bối. Đúng vậy, người trưởng khống hết thảy xung quanh, dường như dung nhập trong bóng tối xuất hiện trước mặt Hoắc Vũ Hạo, là một trong hai vị cực hạn đấu la trước mắt đã biết trong thiên hạ, Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao. Đã từng cùng Long Thần đấu la Mục Ân nổi danh, cường giả cùng thời đại. Nhìn thấy Long Tiêu Dao, lòng Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Hắn biết rõ, tầng thứ như lão, tuyệt không phải bản thân có khả năng đối kháng. Long Tiêu Dao cường đại, thậm chí bây giờ hắn đều không có cách nào hoàn toàn tưởng tượng. Nếu như Hoắc Vũ Hạo là trước khi ngưng tụ hồn hạch, có lẽ tâm tình của hắn sẽ tốt hơn một chút. Thật bởi vì ngưng tụ hồn hạch, hắn mới thật sự hiểu được, cực hạn đấu la phía trên siêu cấp đấu la sẽ có bao nhiêu cường đại. Thế nhưng là tồn tại nhân loại đỉnh tiêm có thể cùng thú thần đế thiên đối kháng. Long Tiêu Dao một thân hắc y, mái đầu bạc trắng. Cùng lần trước Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy lão cũng không khác nhau gì. Hoắc Vũ Hạo sở dĩ nghĩ không ra sẽ là lão, là bởi vì hết thảy trong tình báo đều không hiển hiện qua Long Tiêu Dao xuất hiện trên chiến trường đế quốc thiên hồn. Mà lúc này, sự xuất hiện của lão cũng đoạn tuyệt hết thảy con đường có khả năng chạy trốn của Hoắc Vũ Hạo. Người trẻ tuổi, lần trước giữa ngươi và ta đánh cuộc, ta còn nhớ rõ rất rõ ràng nha. Lần đó ngươi liền cho ta một chút kinh hỉ. Chỉ là, lúc này ngươi mang cho ta kinh hỉ lại càng lớn hơn. Ngươi đã là hồn thánh. Hơn nữa, từ dao động hồn lực trên người ngươi mà xem, khoảng cách tầng thứ hồn đấu la đều đã không xa. Mục huynh thật là thu cái đệ tử giỏi. Nói đến đây, Long Tiêu Dao dường như có chút cảm thán, hai tay chắp sau lưng, ngóng nhìn bầu trời, không biết suy nghĩ gì. Xin đừng nên nhắc đến lão sư của ta, nếu như lão sư vẫn còn, nhất định sẽ xấu hổ cùng ngài làm bạn. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói. Hắn cùng Long Tiêu Dao thực lực một trời một vực. Nhưng hắn cũng không e ngại, cũng không phải cường quyền liền có thể khiến hắn khuất phục. Hắc ám thánh Long Long Tiêu Dao đi theo thánh linh giáo, một điểm này hắn mười phần khinh thường. Long Tiêu Dao nhíu nhíu mày, nói, sự tình thế hệ trước, các ngươi người trẻ tuổi không rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo cười lạnh một tiếng, ta còn không rõ ràng, ta chỉ biết ngài trợ trụ vi ngược, trợ giúp thánh linh giáo tàn sát không biết bao nhiêu người. Thánh linh giáo sở tác sở vi, có rất nhiều đều bởi vì có sự tồn tại của ngài mới đưa đến. Ta thật không rõ, tới tầng thứ như ngài, vì sao phải vì tà hồn sư sử dụng, còn trợ giúp bọn hắn tạo thành sinh linh đổ thán. Ngài có biết không, cứ tiếp tục như vậy, nếu như đế quốc Nhật Nguyệt thống nhất đại lục, mục tiêu kế tiếp của thánh linh giáo chính là thay vào đó. Tới lúc đó, toàn nhân loại chỉ sợ đều phải trở thành nô lệ của thánh linh giáo, cung cấp sinh mệnh cùng hết thảy cho bọn hắn tu luyện. Địa ngục trần gian, chính là thứ ngài muốn nhìn thấy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sắc mặt của Long Tiêu Dao có chút biến đổi, khàn giọng nói, không có nghiêm trọng như ngươi nói. Ngươi cho rằng tà hồn sư trời sinh chính là tà ác. Một điểm này, ngươi cùng tuyệt đại đa số hồn sư đều sai. Trên thực tế, mỗi một vị tà hồn sư cơ hồ đều là người đáng thương. Bởi vì tính đặc thù của vũ hồn bản thân bọn hắn mà không được thế nhân dung thân, lúc đầu, bọn hắn cũng nhận qua không biết bao nhiêu cực khổ, mới tạo thành cực đoan trong tính cách. Ta tin tưởng, nếu như đế quốc Nhật Nguyệt thật thống nhất đại lục, vì tà hồn sư làm ra chính danh về sau, hết thảy đều sẽ trở nên khác biệt, bản thân bọn hắn sẽ ước thúc chính mình. Về phần ai thống trị đại lục, cũng không phải sự tình ta quan tâm. Hoắc Vũ Hạo cười, cười rất khinh thường. Không sai, có lẽ ngài nói có đạo lý nhất định. Rất nhiều tà hồn sư thổi thiếu thời đều là người đáng thương. Thế nhưng, bọn hắn bởi vì bản thân nhận bất công liền triển khai giết chóc, dùng các loại phương thức tà ác tăng lên thực lực bản thân. Chẳng lẽ chính là đúng sao? Người khác ta không biết, liền nói từ thần đấu la Diệp Tịch Thủy tiền bối đi. Bởi vì duyên cớ lão sư, ta nguyện ý xưng nàng một tiếng tiền bối. Thế nhưng, trong mắt của ta, nàng căn bản chính là nhân gian ma vương. Không cho phép người bình luận Tịch Thủy. Ánh mắt Long Tiêu Dao đột nhiên ngưng lại, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị một cỗ đại lực ngăn chặn, lực lượng kinh khủng chèn ép thân thể của hắn, phảng phất muốn đem hắn ép thành bụi phấn. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng chống đỡ lấy, chật vật nói, ta có nói sai sao? Nàng là tử thần đấu la, nàng nắm trong tay tử thần tháp. Tử thần tháp sở dĩ uy lực mạnh mẽ, cũng bởi vì thời điểm nó toàn lực phát xạ, thiêu đốt linh hồn người khác. Mỗi lần toàn lực phát xạ, ít nhất cũng phải tiêu hao ngàn cái linh hồn. Lần trước ta tận mắt gặp qua, từ tình huống tử thần tháp mà xem, trong đó chí ít ẩn chứa hơn vạn linh hồn, chính là hơn vạn đầu sinh mệnh. Tà hồn sư hết thảy mới có bao nhiêu? Mỗi người bọn họ cũng là một sinh mệnh, chẳng lẽ người bị bọn hắn tàn sát liền không phải sinh mệnh sao? Diệp Tịch Thủy chẳng những giết người, còn cầm tù linh hồn của bọn hắn, cuối cùng thiêu đốt linh hồn làm thủ đoạn công kích, làm bọn hắn hình thần câu diệt. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, chính là ngài muốn nhìn thấy. Nghe Hoắc Vũ Hạo liên tiếp chỉ trích, Long Tiêu Dao trầm mặc. Lão đương nhiên biết Hoắc Vũ Hạo nói tới mỗi một câu đều là thật. Than nhẹ một tiếng, Long Tiêu Dao lắc đầu, nói, ta đã sớm không có đường lui. Vì Tịch Thủy, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Ta bây giờ có thể làm, chính là tuân thủ bản thân, để bản thân không đi giết chóc. Về phần thánh linh giáo làm sự tình gì, ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết, Tịch Thủy nói cho ta, khi đại lục thống nhất về sau, sẽ có trật tự mới sinh ra. Tới lúc đó, mới có hòa bình chân chính. Hoắc Vũ Hạo không tiếp tục nói cái gì. Hắn biết, muốn dao động Long Hoàng đấu la đã là không thể nào. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn lấy, nhưng trong lòng có chút buồn vô cớ. Bất quá, hắn cũng không phải một tia hy vọng đều không có. Nếu như chỉ có bản thân hắn, đương nhiên không có khả năng đối kháng Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao. Nhưng mà, tuyệt đối không được quên, trên người hắn còn mang theo nghịch lân thần thú. Lúc trước là bằng vào nghịch lân thần thú bảo hộ, hắn mới từ trong tay tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy đảo mệnh. Một khi Long Tiêu Dao công kích hắn, thời điểm hắn cảm giác được uy hiếp tuyệt đối, thần thú tự nhiên sẽ xuất hiện. Hơn nữa, hắn bây giờ chẳng những có hồn hạch, bản thân sau khi hấp thu vạn năm huyền băng tủy, năng lực chịu đựng của thân thể so với trước kia đều tăng nhiều. Muốn giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Long Tiêu Dao thản nhiên nói, ngươi là đang trông cậy vào sức mạnh của thú thần đế thiên bảo hộ ngươi đi. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo ngưng lại, vẫn không có lên tiếng. Nhìn lấy dáng vẻ Hoắc Vũ Hạo ngầm thừa nhận. Long Tiêu Dao mỉm cười, người trẻ tuổi, kỳ thật ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Tuổi còn nhỏ, liền có thể tu luyện tới trình độ như vậy. Ngươi cũng coi như được trời ưu ái. Tịch Thủy sớm liền nói cho ta biết tình huống của ngươi, ta tự nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Trước mặt một vị cực hạn đấu la, cũng không phải có chút sức mạnh thủ hộ liền có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Huống chi? Nói đến đây, Long Tiêu Dao đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. nhìn về phía trên nóc nhà một bên đường, tay phải hướng bên đó làm ra một động tác khẽ vồ, nhìn đủ rồi, ra đi cô nương. Nguyên bản thế giới hắc ám yên lặng dường như lập tức khôi phục bình thường, thanh âm trước đó nghe không được toàn bộ đều xuất hiện. Tiếng kinh hô thanh thúy vang lên, một thân ảnh đã bị lực lượng vô hình kéo lấy từ trên trời giáng xuống, rơi xuống sau lưng Hoắc Vũ Hạo cách đó không xa. Trên thân mình Hoắc Vũ Hạo đột nhiên chợt nhẹ, áp lực trên người hắn toàn bộ đều biến mất, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, lần này, hắn là thật kinh ngạc đến ngây người. Tựa như lúc trước hắn không cảm nhận được vị trí Long Tiêu Dao, vị trí người này hắn cũng đồng dạng không dùng tinh thần tham chắc cảm nhận được. Tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo tuy mạnh, lại đều có tính nhắm vào, ví dụ như thời điểm thăm dò bao trùm phạm vi lớn, chỉ những dao động hồn lực cường đại mới có thể trước hết nhất bị hắn chú ý tới, mà những người bình thường không có dao động hồn lực, hắn tự nhiên sẽ không chú ý quá nhiều. Dù sao những người này đối với hắn cũng không có uy hiếp. Nếu như có người trong đám người này tận lực áp chế hồn lực, dùng phương pháp này mà nói, Hoắc Vũ Hạo cũng rất khó phát hiện. Nhưng chỉ cần đối phương muốn ra tay với hắn, liền tất nhiên phải điều động hồn lực, hơn nữa phải tới gần hắn. Hắn cũng không phát hiện người trước mắt, nguyên nhân chỉ một cái, bởi vì người này đối với hắn đủ quen thuộc, biết năng lực tinh thần tham chắc của hắn, cho nên mới vẫn giấu kín trong con đường bên cạnh hoàng cung này, áp chế hồn lực của bản thân, cũng không có bất kỳ hành động gì. Ngươi như thế nào ở đây? Cùng trước đó tỉnh táo so sánh, thanh âm Hoắc Vũ Hạo lúc này vậy mà hơi run rẩy. Một mình hắn đối mặt Long Thần đấu La Long Tiêu Dao, hắn không sợ, cùng lắm là chết mà thôi, hắn sớm liền bên bờ sinh tử dãy dụa qua không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, nhìn người thấy trước mắt, hắn lại không thể bình tĩnh. Bởi vì, không phải ai khác, chính là người cùng Đông Nhi giống nhau như đúc, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng hạ xuống đất mặc dù bất ổn, nhưng cũng không có mất hết mặt mũi, Hắc Ám Thánh Long đối đãi nữ hài tử vẫn là thủ hạ lưu tình. Nàng đứng lên, bình tĩnh nhìn Hoắc Vũ Hạo, nói, vì sao ta lại không thể ở đây? Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo toát ra một nụ cười khổ, bây giờ nói đến cũng không làm được gì, đối mặt Hắc Ám Thánh Long, lại há nói là chạy liền có thể chạy. Truy hỏi Đường Vũ Đồng vì sao sẽ ở đây cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Long Tiêu Dao mỉm cười, thật là tiểu cô nương xinh đẹp. Nàng giấu ở bên một bên, ta sau khi xuất hiện, không chỉ một lần muốn xuất thủ, chỉ bất quá cũng không tìm tới cơ hội mà thôi. Có nàng, ta tin tưởng lực lượng thần thú của ngươi liền sẽ không có tác dụng quá lớn. Đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác, ở đây quá ổn. Vừa nói, Long Tiêu Dao vung tay lên, xung quanh lại toàn bộ đều lâm vào yên tĩnh cùng hắc ám. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đều lập tức cảm giác được một cỗ dao động hồn lực cực kỳ kinh khủng dâng lên. Cỗ dao động hồn lực này từ bốn phương tám hướng phóng ra, hơn nữa hoàn toàn lấy thân thể hai người bọn họ làm trung tâm. Hồn lực cường đại tràn ngập khí tức hắc ám, lại căn bản không có cách chống lại, càng quét thân thể của bọn hắn, không gian xung quanh dường như cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Hoắc Vũ Hạo muốn sử dụng tinh thần tham chắc đi thăm dò, nhưng tinh thần lực của hắn lại căn bản không ly thể được. Đây chính là thực lực của cực hạn đấu la. Mặc dù tu vi của bản thân còn xa xa không đủ, nhưng bởi vì nhìn qua nhiều vị đỉnh cấp cường giả, hơn nữa cảm giác lại tương đối mạnh, Hoắc Vũ Hạo lúc này mơ hồ cảm giác được, luận tu vi, vị Hắc Ám Thánh Long này chỉ sợ còn muốn ở trên Diệp Tịch Thủy. Đều là cực hạn đấu la, sức chiến đấu thuần túy của lão chỉ sợ càng mạnh. Chỉ không biết năm đó lão sư thời kỳ toàn thịnh cùng vị Hắc Ám Thánh Long này ai mạnh ai yếu. Đường Vũ Đồng vô thức tới gần bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, một tay khẩn trương bắt lấy cánh tay của hắn, Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn nàng. Thôi động hồn lực bảo vệ hai người. Đường Vũ Đồng nhìn lấy hắn, nói, rất muốn biết ta vì sao sẽ ở đây sao? Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, ngươi cho rằng bây giờ còn có ý nghĩa gì sao? Sau khi phát hiện Hắc Ám Thánh Long, ngươi vì sao không chạy? Đường Vũ Đồng thản nhiên nói, ta vì sao phải chạy? Hơn nữa, ngươi cho rằng ta sẽ chạy được sao? Cảm giác của lão cùng tinh thần tham chắc của ngươi khác biệt, ngươi thăm dò là chỉnh thể, mà lão cảm giác lại là vi thể. Thời điểm lão xuất hiện, phát hiện ngươi ẩn tàng bên trong hồn kỹ mô phỏng, tự nhiên cũng liền phát hiện ta. Khi đó, ta muốn đi cũng không được. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, vậy ngươi vì sao muốn tới? Đường Vũ Đồng nói, đại sư huynh không yên lòng ngươi, thu thu sau khi trở về. Đại sư huynh liền muốn để người tới tìm ngươi mau đi trở về. Không để ngươi lại tiếp tục tìm kiếm Đường Nhã. Ta là tới truyền lại tin tức. Ta nghe Nam Thu Thu giới thiệu của hành trình của các ngươi, đoán chừng ngươi liền sẽ đến thành thiên đấu tìm hiểu tin tức. Cho ta nên mới tới đây. Vừa vặn nghe nói trong hoàng cung phát sinh trận đại bạo tạc, liền ở xung quanh tìm kiếm tung tích của ngươi. Bất quá, bây giờ đã tìm được. Hoắc Vũ Hạo đã không biết nên nói gì mới tốt, nói Đường Vũ Đồng vận khí không tốt. Chỉ không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy Đường Vũ Đồng, trong lòng hắn lại có loại cảm giác mười phần an ổn. Hắc Ám Thánh Long xem ra có biện pháp che đậy sức mạnh của thú thần đế thiên. Chẳng lẽ ta phải cùng Đường Vũ Đồng đồng sinh cộng tử ở đây sao? Dường như cũng không tính quá kém. Tối thiểu, nàng mặc dù không phải Đông Nhi, nhưng dáng dấp lại cùng Đông Nhi giống nhau như đúc. Đường Vũ Đồng liếc hắn một cái, nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Nghĩ thế nào thoát thân? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, trước mặt một vị cực hạn đấu la, chúng ta muốn thoát thân quá khó. Ta có thể cảm giác được, thực lực của Hắc Ám Thánh Long chỉ sợ so với chúng ta lúc trước gặp phải tử thần đấu la càng mạnh. Ngươi thế nào xem ra không có chút nào lo lắng? Đường Vũ Đồng cười, nụ cười của nàng rất đẹp, tựa như Đông Nhi. Chỉ là không có ôn nhu như lúc Đông Nhi nhìn lấy bản thân, lại nhiều hơn một phần khí khái hào hùng. Ta tại sao phải lo lắng? Lo lắng chẳng lẽ liền có thể bình an sao? Đã không được, lo lắng còn có ý nghĩa gì? Cho dù chết, chiến tử là được. Chúng ta kề vai chiến đấu cũng không phải lần đầu. Hoắc Vũ Hạo cũng cười, đúng vậy. Cùng lắm thì chiến tử. Rất vinh hạnh cùng ngươi cùng kinh lịch trận chiến này. Tốt xấu gì chúng ta cũng là người hiếm thấy cùng cực hạn đấu la chiến đấu qua. Đường Vũ Đồng buông cánh tay hắn ra, ngược lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hoắc Vũ Hạo trợn mắt, nói, ngươi bảo hộ ta. Chỉ sợ vẫn là ta bảo hộ ngươi đi. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, khí lưu hắc ám xung quanh đột nhiên ổn định lại, cảnh vật một lần nữa trở nên rõ ràng, thanh âm cũng theo đó trở về. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lại song song run lên. Hết thảy xung quanh sớm đã không phải dáng vẻ bên cạnh Hoàng cung đế quốc thiên hồn, cũng không có dấu hiệu bất kỳ thành thị. Rõ ràng là một chỗ dã ngoại hoang vu. Mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa hắc ám thánh long long tiêu giao bằng vào lực lượng của bản thân, đem hai người bọn hắn trực tiếp mang ra thành thiên đấu, quả thật làm cho người ta rất khó có thể tin. Đây chính là thực lực của cực hạn đấu la. Có lẽ, lão còn không có loại năng lực xuyên qua thời không của thú thần đế thiên, nhưng cho dù như thế, có thể trong thời gian ngắn như vậy, thần không biết quỷ không hay đem hai người bọn hắn đưa đến đây, cũng đã hoàn toàn vượt qua nhận biết của Hoắc Vũ Hạo. Nhìn lấy hai người đồng dạng ánh mắt nghiêm nghị, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao mỉm cười, nói, thế nào? Hai tiểu gia hỏa sợ rồi. Đường Vũ Đồng khinh thường hừ một tiếng, sợ. Có gì đáng sợ? Người đơn giản chính là so với chúng ta sống lâu mấy năm mà thôi. Nếu như chúng ta ở cùng thời đại, ai sợ ai còn chưa nhất định nha. Tốt. Long Tiêu Giao cười, đúng vậy. Nếu như là ở cùng thời đại, ta chỉ sợ thật chưa hẳn có thể dễ dàng thắng được các ngươi. Các ngươi là thiên tài của thời đại này, bất quá, ta năm đó cũng là thiên tài. Bây giờ hồi tưởng lại, phảng phất 200 năm gần ngay trước mắt. Nói đến đây, trong mắt lão thần sắc không khỏi có chút buồn vô cớ. Hướng Đường Vũ Đồng cùng Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu một cái, nói, tới đi, hai người các ngươi cùng tiến lên. Để ta nhìn xem, các ngươi những thiếu niên thiên tài đến tột cùng có thể phát huy ra sức chiến đấu như thế nào. Không cần nghĩ lấy chạy trốn, các ngươi căn bản không có bất kỳ khả năng đào tẩu. Đem hết toàn lực liều mạng đi. Chiến sĩ chết trên chiến trường, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đối mặt một cái, đều nhìn thấy sự kiên định trong mắt đối phương. Hoắc Vũ Hạo chậm rãi tiến tới một bước, trên trán, vận mệnh nhãn chậm rãi mở ra. Đường Vũ Đồng không cùng hắn đoạt vị trí phía trước, ngược lại là lui ra phía sau một bước, đứng phía sau hắn. Vũ hồn hai người cơ hồ đồng thời phóng xuất ra, bảy vòng hồn hoàn cấp tốc bay lên. Hoắc Vũ Hạo thả ra là vũ hồn linh mâu, bảy vòng hồn hoàn hoàn toàn khác với tình huống bình thường cấp tốc xuất hiện, bắt mắt nhất chính là huyết hồng sắc hồn hoàn xếp ở phía sau. Hồn hoàn thứ 6 của linh mâu đến từ Vương Thu Nhi. Màu sắc Vương Thu Nhi mang cho hồn hoàn của hắn rất đặc thù, hồng kim sắc, không giống với bất kỳ màu sắc hồn hoàn bình thường, lại cùng vận mệnh nhãn của hắn giống nhau như đúc. Mà hồn hoàn thứ 7 thì lại đến từ Tà Nhãn Bạo Quân. 10 vạn năm, màu đỏ. Hai vòng hồn hoàn trong toàn bộ 7 vòng hồn hoàn là nổi bật nhất. Tinh thần lực cường đại chậm rãi xuất ra, khiến cả người Hoắc Vũ Hạo xem ra đều đôi chút vặn vẹo lên. Hắn không lập tức phát động, chỉ là bình tĩnh đứng đó nhìn lấy Long Tiêu Giao. 7 vòng hồn hoàn trên người, quang mang lại luân phiên lấp lóe. Long Tiêu Giao nhìn thấy 7 vòng hồn hoàn trên người hắn, trong mắt cũng toát ra một tia kinh ngạc. Hồn hoàn phối hợp như vậy lão cũng là lần đầu nhìn thấy. Bất quá, trong hồn hoàn lão chú ý tới lại không có hồn hoàn 10 vạn năm ở cuối cùng. Cho dù là 10 vạn năm, cũng đều trong danh sách hồn hoàn bình thường. Chân chính gây nên lão chú ý là 2 vòng hồn hoàn, một cái chính là đệ lục hồn hoàn hồng kim sắc, tràn đầy khí tức vận mệnh. Một cái khác, chính là đệ nhất hồn hoàn trắng loãng như ngọc, cùng 15 hồn hoàn không sai biệt lắm. Hắc ám thánh long, long hoàng đấu la long tiêu giao là bực nào thực lực. Dưới cái nhìn của người bình thường là thập niên hồn hoàn màu trắng, trong mắt lão lại không phải như thế. Thập niên hồn hoàn lão đương nhiên biết rõ, đồng dạng là màu trắng, nhưng tản mát ra khí tức là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù hồn lực bên trong thập niên hồn hoàn của Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn nội ẩn, khí tức cũng là như thế. Thế nhưng, thời điểm dao động, bạch sắc hồn hoàn nhưng lại có một loại trơn bóng mà thập niên hồn hoàn không có. Phía trên mơ hồ còn có kim sắc đường vân hiển hiện, liền hoàn toàn không phải thập niên hồn hoàn có khả năng đạt tới. Hồn hoàn của tiểu tử này có gì đó quái lạ. Long Tiêu Dao tâm niệm vừa động, Hoắc Vũ Hạo một điểm cũng không vội mà động thủ, đứng đó, cả người giống như một tôn điêu khắc. Thông minh, Long Tiêu Dao trong lòng thầm khen một tiếng, tiểu tử này rõ ràng biết được. Lấy địa vị thân phận của mình, trước khi hắn không dẫn đầu công kích, lão sẽ không theo hắn đoạt công, hắn là muốn sau khi đem khí thế cùng năng lực hoàn toàn tăng lên tới cực hạn, lại hướng bản thân phát động công kích, thế nhưng, thật có hiệu quả sao? Trên trán Hoắc Vũ Hạo, hồng kim sắc thái dương văn lấy vận mệnh nhãn làm trung tâm lan tràn ra phía ngoài. Hai mắt của bản thân thì chậm rãi khép kín, phảng phất chỉ dùng vận mệnh nhãn nhìn thế giới. Trong vận mệnh nhãn, quang mang trong suốt mà óng ánh, dù là tu vi của Long Tiêu Dao, nhìn lấy một cái, đã cảm thấy trong vận mệnh nhãn dường như có một loại hấp lực kỳ dị, muốn thôn phệ linh hồn của lão. Hồng kim sắc đường vân bắt đầu sáng lên, dao động tinh thần dày đặc bằng tốc độ kinh người tăng lên. Vừa mới bắt đầu, Long Tiêu Dao còn lơ đễnh, nhưng rất nhanh, trên khuôn mặt già nua của lão cũng không nhịn được toát ra một tia kinh dị. Tinh thần lực thật mạnh, hơn nữa thuần túy, cô đọng như thế. Dù là những tà hồn sư thánh linh giáo lấy phương pháp đặc thù tu luyện tinh thần lực, muốn đạt tới loại tinh thần lực tầng thứ này ít nhất cũng phải tu vi hồn đấu la trở lên mới có thể làm được đi. Người thanh niên này, đến tột cùng là như thế nào đạt tới? Trong lúc Long Tiêu Dao kinh ngạc, tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ đang tiếp tục tăng lên, không chỉ là lượng biến, thậm chí còn chất biến. Giật mình không chỉ là Long Tiêu Dao, Đường Vũ Đồng sau lưng Hoắc Vũ Hạo cũng đồng dạng giật mình. Nàng cùng Hoắc Vũ Hạo nhận biết cũng có một đoạn thời gian, cũng từng kề vai chiến đấu qua. Lúc trước Minh đấu sơn mạch, hai người cùng một chỗ đánh vào nội địa địch nhân. Nhưng về sau bởi vì tử thần đấu la, nàng trên thực tế cũng chưa hoàn toàn nhìn thấy trận chiến của Hoắc Vũ Hạo cùng Diệp Tịch Thủy. Đường Vũ Đồng biết Hoắc Vũ Hạo rất mạnh, nhưng nàng vẫn cho rằng, thực lực tổng hợp của bản thân hoàn toàn không kém Hoắc Vũ Hạo. Nhưng lúc này nàng lại đối với chuyện đó có chút chần chờ. Hoắc Vũ Hạo không ngừng tăng lên dao động tinh thần, đã vượt xa tầng thứ tu vi hiện tại của hắn có khả năng đạt tới. Tinh thần lực ngưng thực dần dần hóa thành từng vòng hồng kim sắc quang đoàn sền sệt, mà thân thể của Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu trở nên mơ hồ trong quang đoàn vạn vẹo. Huyết hồng sắc hồn hoàn thứ bảy sáng lên, thân thể của Hoắc Vũ Hạo chậm rãi lơ lửng, sau lưng hắn dẫn đầu xuất hiện là hồng kim sắc quang văn, những quang văn tạo thành đồ án tam nhãn kim nghê. Phương viên mấy trăm mét vuông xung quanh đều bao quát hào quang xung quanh thân thể Long Tiêu Dao, tất cả đều bị phủ thành cùng màu. Long Tiêu Dao trong lòng thán phục một tiếng, đây đã là tiêu chuẩn tinh thần lực đến gần cấp bậc Phong Hào Đấu La đi. Không, không đúng, cường độ tinh thần của hắn mặc dù cùng Phong Hào Đấu La không sai biệt lắm, nhưng lại muốn càng thêm ngưng thực, tầng thứ cũng càng cao. Đột nhiên, xung quanh thân thể của Hoắc Vũ Hạo toàn bộ đều sáng lên hồng kim sắc quang văn chói mắt, thân thể của hắn cơ hồ trong chốc lát liền hoàn toàn bao phủ trong quang văn. Một con mắt dọc giống như thực thể bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, tinh thần lực mãnh liệt dao động lập tức tăng lên tới cực hạn. Tinh thần lực thực thể hóa. Long Tiêu Dao ánh mắt ngưng lại. Thân thể Hoắc Vũ Hạo trong nhà ăn gần ngoài hoàng cung thành Thiên Đấu đột nhiên tán loạn, hóa thành vô số hồng kim sắc quang văn biến mất tại chỗ. Phi tốc hướng ngoại thành vọt tới. Cái tinh thần thể phân thân này nguyên bản là lá bài tẩy của Hoắc Vũ Hạo lưu cho bản thân, để trong quá trình đào tẩu có thể theo thời điểm thay bản thể dẫn đi truy binh. Mà Long Hoàng Đấu La xuất hiện, khiến nó mất đi ý nghĩa. Dưới tình huống tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo toàn lực bộc phát, cỗ phân thân được thêm vào một tia linh hồn chi lực này lập tức bị Tu La Chi Đồng triệu hoán mà đi. Kim quang rực rỡ hóa thành cột sáng to lớn phóng lên tận trời, hồng kim sắc thụ nhãn cũng theo đó lơ lửng. Sậu trong đồng tử lạnh lùng hiện ra vòng xoáy kỳ dị xoay tròn cấp tốc, tất cả không gian bị hồng kim sắc quang mang bao trùm, vậy mà một khắc này toàn bộ đều bắt đầu vặn vẹo. Trên mặt Long Hoàng Đấu La lần đầu toát ra vẻ chấn kinh. Lão nguyên bản cho rằng bản thân đối với Hoắc Vũ Hạo dự phán đã rất cao. Nhưng hiện tại xem ra, phán đoán của bản thân còn xa xa không đủ. Lúc này người thanh niên trước mắt thể hiện ra tinh thần lực đã hoàn toàn vượt qua phổ thông Phong Hào Đấu La. Lấy Long Tiêu Dao 200 năm kinh nghiệm, lão hoàn toàn có thể khẳng định, cho dù là siêu cấp đấu la, muốn tinh thần lực đạt tới tầng thứ của Hoắc Vũ Hạo cũng 10 phần khó khăn. Tinh thần lực thực thể hóa, không phải đẳng cấp tu vi hồn lực tăng lên liền có thể xuất hiện. Mà chỉ có cường giả thuộc tính tinh thần mới có thể có được. Huống chi, trong tinh thần thực thể hóa biến thành vũ hồn chân thân của hắn, lão còn cảm nhận được tồn tại hồn hạch. Mới là nguyên nhân căn bản khiến lão khiếp sợ nhất. Một thanh niên chỉ tu vi hồn thánh vậy mà đã có được hồn hạch, còn là hồn hạch của vũ hồn hệ tinh thần. Mục huynh a Mục huynh, ngươi đến cùng thu một cái đệ tử như thế nào? Vận mệnh, thẩm phán. Âm thanh băng lãnh của Hoắc Vũ Hạo rung động trong không gian vạn vẹo. Long Tiêu Dao hướng trên đỉnh đầu nhìn tới, một quả kim sắc đầu lâu lặng yên không một tiếng động xuất hiện, sau một khắc, đầu lâu phá toái, hóa thành vô số lưu quang hướng trong cơ thể lão dũng mãnh lao tới, dù Long Tiêu Giao thân là cực hạn đấu la, vậy mà cũng vô pháp ngăn cản lực lượng vận mệnh, hắc ám xung quanh thân thể lão kịch liệt phun trào, vẫn như cũ không cách nào xua tan kim sắc kia, chỉ có thể mặc cho kim sắc tràn vào trong cơ thể. Đúng vậy, là lực lượng thẩm phán vận mệnh của vận mệnh nhãn. Không cách nào quyết định thắng bại, lại có thể cải biến vận mệnh. Long Tiêu Giao cười, lẩm bẩm tự nhủ, thật lâu không có loại cảm giác giật mình này, có ý tứ, thật rất có ý tứ. Một đen, một trắng, hai đạo quang mang tương hỗ quay quanh nhau từ trong thụ nhãn khổng lồ bắn ra như chớp, thẳng đến Long Tiêu Giao mà đi. Lại là cái gì đây? Long Tiêu Giao vẫn như cũ đứng đó không hề động, mỉm cười tùy ý để hai đạo quang mang rơi trên người lão. Không phải dao động hồn lực, cũng không phải dao động tinh thần. Một đen, một trắng hai đạo quang mang dường như tác dụng gì đều không có. Nhưng mà, sau khi hai đạo quang mang chân chính rơi trên người lão, Long Tiêu Giao sắc mặt lại hơi đổi. Một loại cảm giác nguy cơ khó nói lên lời vậy mà xuất hiện. Ta lại cảm thấy nguy cơ. Linh, hồn, trùng, kích. Âm điệu kỳ dị vang lên, mỗi một chữ phun ra, thụ nhãn khổng lồ đều sẽ càng sáng hơn một điểm. Thậm chí có thể nhìn thấy, xung quanh nó tản ra hồng kim sắc quang mang, một khắc này vậy mà đều biến thành màu máu. Ngay sau đó, một đạo quang trụ lớn bằng thụ nhãn bắn ra như chớp, thẳng đến Long Tiêu Giao oanh kích mà đi. Long Tiêu Giao hừ lạnh một tiếng, hồng kim sắc nguyên bản hoàn toàn bị thấm vào thân thể lão đột nhiên biến thành hắc sắc, một tiếng long ngâm trầm thấp phẳng phất đến từ viễn cổ vang lên, một cái đầu hắc long to lớn đầu xuất hiện trước người lão, hướng hào quang hồng kim sắc khẽ gào thét. Lấy tinh thần lực đối tinh thần lực, là sự kiêu ngạo thuộc về cực hạn đấu la. Dù cho bản thân cũng không phải thuộc tính tinh thần, ở tầng thứ cực hạn đấu la, tạo nghệ phương diện này của Long Tiêu Giao vẫn như cũ khủng bố đến cực hạn. Nhưng mà, sự tình khiến vị Long Hoàng đấu la này lại lần nữa kinh ngạc phát sinh. Đạo hồng kim sắc quang mang nhìn qua thẳng tiến không lùi vậy mà dừng lại một chút trong không trung, không sai, chính là dừng lại. Ngay sau đó, một thân ảnh vậy mà không hề có điểm báo trước xuất hiện trước quang mang, chính là Hoắc Vũ Hạo một lần nữa biến trở về hình người. Phía sau đầu hắn, một vòng sáng hồng kim sắc lóe lên, bên trong có đồ đằng quang văn, đồ đằng tam nhãn kim nghê. Thân thể của hắn cơ hồ trực tiếp đụng vào đầu rồng, hoàn toàn bị hắc ám thôn phệ. Hết thảy biến hóa quá đột ngột, Long Tiêu Giao cũng sững sờ một chút. Sau đó lão liền giật mình nhìn thấy, đầu rồng do tinh thần lực bản thân ngưng tụ mà thành thế mà liền tiêu tán, mà đạo thân ảnh kia vẫn như cũ lơ lửng trong không trung, bị hồng kim sắc quang trụ một lần nữa phát động thôn phệ trong đó. Sau đó hồng kim sắc quang trụ liền vượt qua thân thể của hắn, hung hăng va chạm trên người Long Tiêu Giao. Trong sát na, thụ nhãn biến mất, thay vào đó là một cái đại môn đen nhánh, tràn đầy khí tức xâm nhiên. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt cực kỳ tái nhợt xuất hiện bên cạnh đại môn, một tay lôi kéo đường vũ đồng đã mở ra quang minh long thần điệp. Đi! Lôi kéo đường vũ đồng, hắn liền hướng bên trong đại môn chui vào. Cùng một vị cực hạn đấu la đánh một trận, kết quả chỉ có thể là một, bại vong. Cho nên, ngay từ đầu, Hoắc Vũ Hạo không có ý định cùng Long Hoàng đấu la liều mạng. Hắn cần, là một cái cơ hội. Tu La Chi Đồng, vận mệnh thẩm phán, là bước đầu tiên chế tạo cơ hội. Thời điểm vận rủi xuất hiện trên người đối thủ, may mắn liền tương đương với đứng về phía hắn. Hắc bạch song sắc quang mang, là hai đại hồn kỹ của đệ lục hồn hoàn tam nhãn kim nghê, tước đoạt linh hồn cùng vận mệnh chi thương. Lập tức giảm xuống lực phòng ngự vật lý cùng tinh thần lực phòng ngự của đối thủ. Ngay cả bản thân Hoắc Vũ Hạo cũng không rõ hai đại hồn kỹ này có thể đối với một vị cực hạn đấu la, sinh ra tác dụng như thế nào. Sau đó, là công kích tinh thần cường đại nhất của hắn, linh hồn trùng kích phiên bản Tu La Chi Đồng. Sau khi toàn lực ứng phó, hồng kim sắc gần như biến thành màu máu. Chỉ có công kích tinh thần mới đến gần cực hạn đấu la nhất. Mà trong không trung ngắn ngủi đình trệ, Hoắc Vũ Hạo trên thực tế trả giá to lớn, tinh thần hải của hắn thậm chí đều bởi vì giây lát đình trệ mà xuất hiện vết rách. Nhưng cũng chính là giây lát đình trệ đó, để hắn giải trừ Tu La Chi Đồng, đồng thời thông qua thuấn di xuất hiện phía trước linh hồn trùng kích, hắn lợi dụng là sự kiêu ngạo của Long Hoàng Đấu La, hắn đang đánh cược, cược Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao sẽ dùng năng lực tinh thần đối kháng linh hồn trùng kích của hắn. Hắn cược thắng, hắn dùng thân thể của mình cứng đối cứng một kích của Long Hoàng Đấu La. Hồn kỹ kèm theo của tam nhãn kim nghê vận mệnh đầu cốt, vận mệnh phán quyết phát động, một ngày có thể miễn trừ 3 lần công kích thuộc tính tinh thần. Lúc trước Hoắc Vũ Hạo có thể từ bên trong công kích phạm vi lớn của tả nhãn bạo quân chúa tể chạy ra, bằng vào chính là cái hồn kỹ này. Cơ hội lại lần nữa tăng cường. Mà khẩu hắc sắc đại môn kia, trên thực tế là hắn trong lúc thi triển Tu La Chi Đồng liền đã ngâm sướng chú ngữ, bằng vào tinh thần hồn hạch phân tâm nhị dụng, nhận lấy phụ tải to lớn hoàn thành triệu hoán vong linh bán vị diện. Hoắc Vũ Hạo bây giờ cần, là một bước cơ hội cuối cùng, hắn vẫn như cũ đang đánh cược. Cược linh hồn trùng kích mạnh nhất của bản thân phụ ra tước đoạt linh hồn có thể khiến Long Hoàng đấu la chỉ trệ một lát. Nếu như tất cả cơ hội thật toàn bộ giáng lâm, hắn liền có khả năng mang theo Đường Vũ Đồng xông vào vong linh bán vị diện, đào thoát tử vong. Vũ hồn chân thân tu la chi đồng, vận mệnh thẩm phán, tước đoạt linh hồn, vận mệnh chi thương, linh hồn trùng kích, thuấn di, vận mệnh phán quyết, mở ra vong linh bán vị diện. Trong thời gian ngắn ngủi, Hoắc Vũ Hạo liên tục sử dụng 8 cái hồn kỹ, chính là cho bản thân cùng Đường Vũ Đồng chế tạo một cái cơ hội đào tẩu. Hắn, thành công rồi. Một màu đen kịch liền trong lúc Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng sắp hoàn toàn đi vào phiến đại môn thông hướng vong linh bán vị diện giáng lâm. Toàn bộ thế giới dường như đều ngưng kết trong một màu đen này. Thanh âm già nua lập tức hóa thành hắc ám, đồng thời quanh quẩn bên trong không gian ngưng cố. Chỉ thiếu một chút, ngươi thật chỉ thiếu một chút mà thôi. Một quả hắc sắc long chảo to lớn lóe ra hào quang màu tím thẫm, liền bắt lấy trong không gian đen kịt, vị trí bắt chúng là phiến hắc sắc đại môn mà Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng sắp trốn vào. Đại môn lập tức vỡ vụn, hai đạo thân thể mờ nhạt muốn biến mất một lần nữa trở lên rõ ràng, bị ngạnh sinh kéo lại bên trong không gian hắc ám. Hắc ám yên tĩnh biến mất, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cơ hồ đồng thời ngã nhào trên mặt đất. Đường Vũ Đồng trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, đỡ lấy thân thể có chút lung lay sắp đổ của Hoắc Vũ Hạo một lần nữa đứng lên. Thần sắc trên khuôn mặt cũng trở nên càng thêm ngưng trọng. Trong bóng tối, Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao vẻ mỉm cười trên mặt đã biến mất, lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt bọn hắn. Ánh mắt của lão tập trung trên thân mình Hoắc Vũ Hạo, trong ánh mắt có tâm tình dao động khó tả. Bây giờ, ta nhất định phải thừa nhận, ngươi so với thời điểm ta trẻ tuổi càng có thiên phú, thành tựu cũng càng cao hơn. Long Tiêu Dao từ đáy lòng nói, lấy cường độ tinh thần lực của ngươi bây giờ, không đến bát hoàn liền có thể có được hồn hạch vũ hồn hệ tinh thần. Tương lai, một khi ngươi đạt tới tầng thứ siêu cấp đấu la, liền có khả năng chống lại ta. Nếu có một ngày ngươi có thể tăng lên tới cực hạn đấu la, ngươi sẽ là một tồn tại cùng tầng thứ với thần thú, tà đế. Nếu như không phải ta có lĩnh vực tịch tĩnh hắc ám, các ngươi đã thành công bỏ chạy, có lẽ sẽ trở thành một chuyện đùa lớn nhất lúc ta tuổi già đi. Hoắc Vũ Hạo tránh khỏi trợ giúp của Đường Vũ Đồng, xóa sạch vết máu miệng mũi, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng cuối cùng chúng ta cũng không thể rời khỏi, không phải sao? Hắn miệng mũi chảy máu cũng không phải bị Hắc Ám Thánh Long gây thương tích, mà là liên tục toàn lực thi triển 8 cái hồn kỹ cường đại trả ra đại giới, 8 cái hồn kỹ không cái nào không phải cực hạn sử dụng, lúc này tinh thần hải của hắn cũng có chút vết rách, đầu đau muốn nứt, còn muốn vận dụng loại công kích tinh thần cường độ trước đó đã không có khả năng. Nhưng chúng ta còn không có thua, trước bất kỳ một khắc chúng ta tử vong, chúng ta đều không thua. Đường Vũ Đồng đứng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo tiến tới một bước, cản phía trước mặt hắn. Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, Đường Vũ Đồng thì nghiêng đầu nhìn hắn một cái, vì sao không chịu tin tưởng ta? Nếu như vừa rồi là chúng ta hợp lực, có lẽ liền thành công. Chủ nghĩa nam tử của ngươi quá lớn. Nhìn lấy ánh mắt bất mãn của nàng, Hoắc Vũ Hạo lập tức hoảng hốt một chút, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một ý niệm trong đầu. Nếu như nàng là Đông Nhi thì tốt, nếu như là Đông Nhi cùng ta phối hợp, vừa rồi cũng sẽ thành công. Bây giờ, tới ta. Đường Vũ Đồng hừ lạnh một tiếng, sau đó cả người tựa như làn gió liền xông ra ngoài. Nàng tựa như quang minh nữ thần mỹ lệ, cao ngạo, một khắc này, nàng phảng phất chính là tia sáng trong bóng đêm, có quyết tuyệt như thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng có kiên định thẳng tiến không lùi. Mái tóc màu phấn lam trong không tung bay, thân thể mềm mại vọt tới trước, tiếng long ngâm to rõ vang lên, quang diễm kim sắc rực rỡ ở sau lưng nàng kéo ra đuôi lửa thật dài. Trên mặt Long Tiêu Dao lại lần nữa hiện ra thiếu dung, nhìn lấy phần kiên quyết cùng kiêu ngạo trên mặt Đường Vũ Đồng, lão chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Liền lúc này, thân thể Đường Vũ Đồng đột nhiên trong không trung dừng lại một chút, trên người nàng toàn bộ 7 vòng hồn hoàn quang mang đại phóng. Hồn hoàn của nàng đồng dạng cũng không phải phối hợp bình thường, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ. 6 đen một đỏ, 6 cái vạn năm, một cái 10 vạn năm. Làm nàng có được thiên phú quyết không kém hơn Hoắc Vũ Hạo, bối bối sở dĩ tìm tới Đường Vũ Đồng, để nàng đến đây thông chi Hoắc Vũ Hạo trở về, trừ bởi vì dung mạo của nàng giống Đông Nhi. Bối bối hy vọng nàng có thể làm cho Hoắc Vũ Hạo chậm rãi thoát khỏi tưởng niệm đối với Đông Nhi, một nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là nàng đủ cường đại. 7 cái siêu cấp hồn hoàn, làm nàng so với hồn thánh bình thường cường đại hơn nhiều. 7 vòng hồn hoàn sáng lên, làm kim quang trên người nàng càng rực rỡ, quang văn tam xoa kích trên trán nổi lên, lập tức làm kim sắc trên người nàng bị kín một tầng lam sắc. Bên trong lam kim sắc quang vực, Đường Vũ Đồng có chút ngửa đầu, mặc cho tóc dài tung bay, từng tiếng long ngâm trong trẻo từ trong miệng nàng vang lên. Long ngâm thanh thúy, to rõ, được lam kim sắc quang vượng mãnh liệt phụ trợ, quang ảnh hình rồng to lớn lấy thân thể nàng làm trung tâm chậm rãi hiện ra, là một đầu cự long lóe ra vầng sáng 7 màu, thân thể của nó nhìn qua 10 phần hư ảo, nhưng trong hư ảo lại có một loại uy nghiêm phẳng phất có thể chấn áp hàng cổ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. trong nháy mắt nó hiện ra, đứng mũi chịu sào, cảm thụ mạnh nhất chính là Long Hoàng Đấu La. Nếu như nói trước đó tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo đã từng khiến lão chấn kinh, vậy khi trên người Đường Vũ Đồng sáng lên quang ảnh thất thải cự long, lão chính là hoảng sợ. Nếu như chỉ màu sắc cùng khí tức còn không đến mức để Long Hoàng Đấu La cảm nhận sâu như thế, trọng yếu hơn là uy nghiêm mang lại áp lực cho lão. Đúng vậy, lão thân là cực hạn Đấu La lại cảm nhận được áp lực bắt nguồn từ huyết mạch. Long thần, vô thức lùi về sau một bước, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao nghẹn ngào hô. Năm đó, lão cùng Mục Ân hợp xưng Hắc Bạch Song Thánh Long, Mục Ân phong hào Long Thần, lão phong hào Long Hoàng, nhưng phong hào như vậy đều ca ngợi bọn hắn thực lực cường đại mà thôi. Vũ hồn của bọn hắn phân biệt là Quang Minh Thánh Long cùng Hắc Ám Thánh Long, trên thực tế chính là một nhánh của Long tộc, sở dĩ cường đại là bởi vì vũ hồn của bọn hắn chính là một loại cự long chân chính. Quang Minh Thánh Long cùng Hắc Ám Thánh Long Long tộc địa vị đều tương đối cao, đều là thượng vị Long tộc. Vũ hồn của Long Tiêu Dao trên thực tế cùng thú thần Đế Thiên là nhất mạch tương thừa. Mà thú thần Đế Thiên cùng lão khác nhau ngay tại chỗ, làm kim nhãn Hắc Long Vương, Đế Thiên giống như tộc trưởng Hắc Long tộc. Còn về Hắc Ám Thánh Long nhiều nhất cũng liền tương đương với trưởng lão Hắc Long tộc. Mà lúc này trên người Đường Vũ Đồng tản mát ra khí tức rõ ràng là Long tộc, nhưng lại muốn hoàn toàn áp đảo Quang Minh Thánh Long cùng Hắc Ám Thánh Long. Hơn nữa, cỗ uy áp hằng cổ khủng bố uy nghiêm, trong Long tộc chỉ có Long thần mới có thể có được. Mặc dù lúc này trên người Đường Vũ Đồng tản mát ra loại khí tức này 10 phần yếu ớt, nhưng chính là một tia khí tức này cũng làm tầng thứ của nàng cùng Hắc Ám Thánh Long hoàn toàn khác biệt. Thực lực của nàng đương nhiên không đủ để uy hiếp được Long Tiêu Dao, nhưng chính là một tia khí tức Long thần lại áp chế vũ hồn Hắc Ám Thánh Long lập tức xuất hiện sợ hãi cùng run rẩy. Quang Minh Long Thần Điệp, đệ tứ hồn kỹ, Long thần phụ thể. Quang ảnh thất thải cự long thu lại, hóa thành một tầng vảy rồng bảy màu nhìn qua 10 phần mỏng manh bao bọc lên thân thể mềm mại của Đường Vũ Đồng. Long lân một mực kéo dài đến trên cằm, chỉ có phần đầu không bao trùm trong đó, mà khí tức bản thân nàng sau khi được long lân bao trùm liền lấy cấp số nhân tăng lên. Song dực phía sau đồng dạng bị phủ lên long lân dựng thẳng lên, đệ nhị hồn hoàn trên người nối gót sáng lên, thất thải quang diễm lập tức bùng cháy, hồn kỹ thứ hai, Long Thần Nộ. Ngang, tiếng long ngâm sục sôi vang lên trên không trung, ngưng tụ làm một đạo thất thải quang nhận to lớn, hướng đầu Long Tiêu Dao chém tới. Đệ tam hồn kỹ, Quang Minh Long Thần Trảm. Một khắc này, dù là Long Tiêu Dao cũng đã không cách nào khẳng định vũ hồn của Đường Vũ Đồng là cái gì, nhưng có một điểm lão hoàn toàn rõ ràng, chính là, trong vũ hồn của Đường Vũ Đồng tất nhiên là có một tia khí tức huyết mạch Long Thần. Trước đó lão cho rằng Hoắc Vũ Hạo đã được trời ưu ái, là tuyệt thế thiên tài viễn siêu thiên tài bọn hắn đời trước. Mà lúc này khi Đường Vũ Đồng toàn lực bộc phát, lão lại lập tức cảm giác được bọn hắn căn bản chính là tồn tại cùng tầng thứ. Vũ hồn huyết mạch Long Thần, lão sống hơn 200 năm, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Tay phải một mực nâng lên rốt cục khẽ vỗ ra. Bầu trời đêm phía sau Long Tiêu Dao hoàn toàn biến thành một màu đen kịt. Quang Minh Long Thần chạm chém vào hắc ám lập tức tán loạn, nhưng mà, trên người Long Tiêu Dao thế mà vẫn là xuất hiện từng đạo vầng sáng bảy màu. Mặc dù rất nhanh liền tiêu tán, nhưng mà một kích của Đường Vũ Đồng có thể trực tiếp tác dụng lên bản thể lão, có thể thấy được trong một kích ẩn chứa huyết mạch Long Thần đưa đến tác dụng như thế nào. Công kích của Đường Vũ Đồng đương nhiên không như vậy đình chỉ, thân thể mềm mại của nàng tiếp tục vọt tới trước. Nhưng thân thể lại trong nháy mắt chuyển hóa. Thân ảnh thất thải cự long lại xuất hiện, nhưng lần này lại không còn là hư ảo, mà là ngưng thực như thực thể. Đây là một con rồng bảy màu hình thể nhỏ nhắn, một đôi long rực hình cánh bướm mở ra sau lưng, thất thải lân phiến phản ánh hào quang tỏa ra ánh sáng lung linh. Đầu thất thải long này chiều cao toàn bộ mới chỉ có 7 mét, cùng cự long chân chính so sánh quả thật quá nhỏ yếu. Thậm chí tuyệt đại bộ phận địa long trưởng thành đều phải so với nó lớn rất nhiều. Thế nhưng, thời điểm nàng xuất hiện, Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao vậy mà lại lần nữa lui lại một bước. Lấy trạng thái Long Thần phụ thể thi triển vũ hồn chân thân Quang Minh Long Thần Điệp, sẽ tự nhiên tiến hóa thành Long Thần Hàng Lâm. Đương nhiên không có khả năng là Long Thần chân chính. Nhưng một tia sức mạnh huyết mạch Long Thần sẽ được phát huy trình độ lớn nhất. Long Tiêu Dao sở dĩ lui một bước, cũng bởi vì khí tức Long Thần trên người nàng bỗng nhiên trở nên cường thị. Nếu như đổi lại Diệp Tịch Thủy, ngược lại sẽ tốt hơn một chút. Mà vũ hồn Hắc Ám Thánh Long của Long Tiêu Dao đối mặt khí tức Long Thần, tự nhiên mà vậy sinh ra cảm giác sợ hãi, cũng không là song phương tu vi chênh lệch có khả năng bù đắp. Hai cánh đồng thời chạm xuống, long rực chát đao. Long Tiêu Dao tay phải nhẹ nhàng vẩy lên, Đường Vũ Đồng chỉ cảm thấy một kích của bản thân phẳng phất chém vào chất lỏng sành sạch, chẳng những không cách nào lại chém xuống, thậm chí còn bị định trụ. Ngang! Lại là một tiếng long ngâm to rõ vang lên, thất thải long hướng Long Tiêu Dao gầm lên giận dữ, trên người quang mang đại phóng. Long thần vào hao, chỉ thấy một cái đầu rồng bảy màu to lớn xuất hiện phía sau Đường Vũ Đồng, nương theo một tiếng gào thét, cơ hồ một đạo thất thải quang trụ đường kính to như thân thể Đường Vũ Đồng hướng Long Tiêu Dao phun ra. Khí lưu màu đen xung quanh thân thể Long Tiêu Dao lại bị cỗ thất thải quang vượng phun ra mà tán loạn một chút. Đường Vũ Đồng toàn lực dùng sức, muốn rút ra hai cánh của mình, nhưng mà, Long Tiêu Dao há lại sẽ để cho nàng như ý. Hừ lạnh một tiếng, màu đen sền sệt thuận theo thất thải long dực lan tràn lên. Tu vi chênh lệch tuyệt đối cũng không phải lực lượng huyết mạch liền có thể bù đắp. Đường Vũ Đồng chỉ cảm thấy một cỗ khí tức hắc ám vô hình lập tức ngăn chặn linh hồn chi lực của bản thân, khiến khí tức long thần của bản thân không cách nào lại tiếp tục phóng ra ngoài. Ngay lúc này, nhiệt độ không khí xung quanh đột nhiên chợt hạ xuống. Một đạo thân ảnh màu tuyết trắng lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên người Đường Vũ Đồng. Nàng nhẹ nhàng một trưởng, hướng về đầu Long Tiêu Dao ấn đi. Nhiệt độ không khí trên thực tế cũng không hạ xuống, hàn ý đến từ nội tâm, đúng vậy, đến từ nội tâm Long Tiêu Dao. Long Tiêu Dao phát ra một tiếng kinh ngạc, bàn tay trái lập tức lật lên, đón lấy một trưởng nhẹ nhàng này. Quyền trưởng lệnh thiên băng tuyết hàn, đế kiếm đế trưởng đế hàn thiên, là tuyết đế, đại hàn vô tuyết. Tuyết đế hừ nhẹ một tiếng, thân thể mềm mại trắng loãn lập tức trở nên hư ảo, một đạo thân ảnh bích lục sắc tiếp nhận vị trí của nàng. Vĩ câu bạch quang âm u lặng yên xẹt qua. Long Tiêu Dao cong ngón tay búng ra, đinh một tiếng vang giòn, bích lục sắc quang ảnh cũng lập tức trở nên hư ảo, lui lại. Mà cánh tay trái của Long Tiêu Dao dưới tác dụng của liên tiếp nhị kích cấp tốc đông kết, một tầng băng xương bằng tốc độ kinh người bao trùm toàn bộ cánh tay. Cánh tay hoàn toàn chết lặng. Với tu vi của lão, trong lúc nhất thời cũng không thể hóa giải lực lượng đóng băng. Tác dụng của vận mệnh chi thương phát huy, phòng ngự vật lý biến mất. Nếu không, tuyết đế cùng băng đế đều không phải bản thể, lại như thế nào đóng băng được lão? Cũng liền lúc này, sau khi hai đạo thân ảnh màu trắng cùng bích lục lui lại, một đạo thân ảnh toàn thân tản ra hồng kim sắc mãnh liệt trống rỗng xuất hiện. Cùng nó đồng thời xuất hiện, còn có một trưởng. Dao động tâm tình kỳ dị lan tràn trong không khí. Bi thương, tưởng niệm, ái mộ, thống khổ, trùng điệp cảm xúc toàn bộ đều hội tụ vào một trưởng. Hạo Đông trưởng, đời đời kiếp kiếp. Tay phải Long Tiêu Dao khống chế Đường Vũ Đồng, tay trái bị đông cứng. Nhưng lúc này, biểu tình khuôn mặt của lão ngược lại trở nên bình tĩnh, không còn vẻ kinh ngạc lúc trước. Tay phải rút về, cản hướng một trưởng của Hoắc Vũ Hạo. Phốc, song trưởng tương giao, thân thể của Hoắc Vũ Hạo như đạn pháo hướng về sau bay ngược ra. Mà thân thể Long Tiêu Dao cũng chấn động, trong mắt lộ ra một tia mê võng. Trong nháy mắt, lão phẳng phất trở lại 200 năm trước, thời điểm bản thân mới vừa cùng Mục Ân bộc lộ tài năng trên đại lục, đụng phải giai nhân tuyệt sắc. Khiết bạch cùng bích lục, cực hạn cùng cực hạn, hai tay nắm lại, quang ảnh trọng hợp. Một khắc quang ảnh này xuất hiện, hết thảy xung quanh lập tức biến thành băng thiên tuyết địa. Thân ảnh của băng đế cùng tuyết đế biến mất, một đạo thẩm phán phẳng phất đến từ cực bắc băng nguyên từ trên trời giáng xuống. Quang trụ to lớn hai màu khiết bạch cùng bích lục lập tức rơi xuống, trùng điệp hắc ám nhao nhao phá toái. Thân thể Long Tiêu Dao đột nhiên chấn động, giây lát tiếp theo đã hóa thành một tòa băng điêu, yên tĩnh đứng đấy. Đường Vũ Đồng đột nhiên hướng về sau thoáng dễ dụa, cặp long rực rốt cục tránh ra khỏi trói buộc lúc trước, thân thể trống rỗng bay ngược về sau. Phanh! Băng điêu ẩm vang nổ vang, vô số băng phấn vẩy ra từ phía. Băng bạo thuật dẫn động. Băng tuyết nhị đến ngạo oanh kích, cực hạn băng ngưng kết thành băng điêu, một khắc này đã hoàn toàn hóa thành băng phấn đầy trời. Hoắc Vũ Hạo ngã trên mặt đất, nắm chặt tay trái của mình. Kết thúc rồi sao? Hai đại vũ hồn của hắn, không chỉ linh mâu hệ tinh thần mới có thể phát huy ra thực lực cấp bậc phong hào đấu la. Khi hắn toàn lực ứng phó thi triển, vũ hồn cực hạn băng cũng đồng dạng có thể. Băng tuyết nhị đế ngạo, nương theo tuyết đế hoàn toàn khôi phục, sớm đã có thể thể hiện ra thực lực vô cùng cường đại. Băng đế cùng tuyết đế dung hợp, nhiệt độ cực hạn băng lập tức xuống đến âm 240 độ. Nhiệt độ siêu thấp khủng bố mặc dù cơ hồ lập tức rút sạch hồn lực của Hoắc Vũ Hạo. Nhưng bởi vì băng tuyết nhị đế trước đó hấp thu vạn năm huyền băng tủy, bản nguyên vững chắc, cuối cùng vẫn là chống đỡ lấy giúp hắn hoàn thành một kích. Đây đã hoàn toàn có thể so sánh với một kích toàn lực của phong hào đấu la. Hoắc Vũ Hạo đánh cược là, Long Hoàng đấu la đối mặt hắn cùng Đường Vũ Đồng chủ quan sơ suất, lại thêm trước đó bị vận mệnh chi thương, tước đoạt linh hồn phụ thể, cùng vận mệnh thẩm phán cho lão vận rủi. Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao biến mất, phẳng phất thật mất mạng bên trong băng bạo thuật. Đường Vũ Đồng lúc này đã lui trở về bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Đem hắn từ dưới đất kéo lên. Hai người đối mặt nhìn nhau, trong mắt đều toát ra vẻ nghi hoặc, thắng sao? Thật thắng sao? Đáp án là sai. Hắc ám vô tận, hắc ám làm bọn hắn sợ hãi không chống lại được, lại lần nữa giáng lâm. Hết thảy dường như lại lần nữa đình chỉ, thời gian, hành động, còn có máu, hồn lực chảy xuôi của Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Lúc này, hai người bọn họ biến thành pho tượng, yên tĩnh đứng đó, bọn hắn đều nhìn thấy trong ánh mắt lẫn nhau toát ra một vẻ tuyệt vọng. Trong bóng tối, Long Tiêu Dao tựa như lúc trước từ Hoàng cung đế quốc Thiên Hồn rời khỏi, chậm rãi đi ra. Tóc trắng nguyên bản bó buộc kỹ lưỡng hơi có vẻ lộn xộn, quần áo trên người cũng là như thế. Nhưng mà, cũng liền vẻn vẹn như thế mà thôi. Một vị cực hạn đấu la lại há có thể bị giết chết dễ dàng như vậy sao? Hai tiểu gia hỏa các ngươi quả thật cho ta rất nhiều kinh hỉ. Thật không nghĩ tới, người tuổi trẻ bây giờ vậy mà đã có thể làm được trình độ như vậy. Quả nhiên là một đời người mới thắng người cũ. Long Tiêu Dao dường như cũng không có bởi vì dáng vẻ hơi chật vật của bản thân mà cảm thấy thất lạc. Mà ngược lại, cả người lão dường như đều rất vui vẻ. Tay phải hướng Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng vẫy một cái. Hoắc Vũ Hạo không nhúc nhích, nhưng thân thể mềm mại của Đường Vũ Đồng lại trực tiếp hướng lão bay đi, rơi ở trước mặt lão. Từ đầu đến cuối, vô luận Đường Vũ Đồng như thế nào thôi động hồn lực bản thân cũng vô pháp di động mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Long Tiêu Dao trực tiếp hút qua. Tiểu cô nương xinh đẹp biết bao. Nếu như ta có thể trẻ lại 200 tuổi, nói không chừng cũng sẽ trở thành người theo đuổi ngươi. Sắc mặt của Long Tiêu Dao dần dần lạnh xuống. Trò chơi, kết thúc. Giải trừ hắc ám yên tĩnh, Long Tiêu Dao một tay ấn trên bờ vai Đường Vũ Đồng. Chỉ là một bàn tay nhìn qua 10 phần già nua, nhưng Đường Vũ Đồng lại cảm giác được hết thảy của bản thân phẳng phất đều đã bị phong bế, căn bản không nhấc lên được một tia lực lượng, chỉ có thể đứng đó. Hoắc Vũ Hạo trực tiếp ngã nhào trên đất, trước đó toàn lực chiến đấu đã sớm đem hắn gần như móc sạch. Long Tiêu Dao trầm giọng nói, Hoắc Vũ Hạo, biết vì sao ta không trực tiếp hướng các ngươi hạ sát thủ. Lấy năng lực lão phu, nếu như muốn giết các ngươi, chỉ cần một kích, các ngươi liền sẽ hôi phi yên diệt. Hoắc Vũ Hạo cười lạnh nói, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, ngươi sợ làm thần thú giáng lâm đi. Long Tiêu Dao lại cười, ta từng nói qua, ta có rất nhiều loại biện pháp có thể để ngươi không cách nào mượn nhờ sức mạnh của thú thần đế thiên. Đã ngươi không quá tin tưởng, chúng ta bây giờ liền đi thử một chút đi. Vừa nói, lão hướng Hoắc Vũ Hạo phất tay. Một đạo hắc quang hiện lên, rơi trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu nhìn lại, đầu thấy rơi bên chân mình là một thanh chủy thủ đen như mực. Long Tiêu Dao một tay ấn trên bờ vai Đường Vũ Đồng, một tay khác lại nhiều ra một thanh hắc sắc chủy thủ cùng thanh trước người Hoắc Vũ Hạo giống nhau như đúc. Ngươi bây giờ có thể lựa chọn là đâm bản thân một đao, hay là ta đâm nàng một đao. Như vậy đi, ngươi hết thảy có 9 lần cơ hội. Mỗi một lần đều phải đâm vào thân thể, vị trí cụ thể ngươi có thể tự hành lựa chọn. Ta đếm một số, ngươi đâm một đao. Ngươi do dự, ta liền để nàng giúp ngươi chia sẻ một đao. Sau 9 đao, các ngươi liền có thể đi. Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ, hắn vạn lần không nghĩ tới, thân là Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao, vậy mà lại dùng loại biện pháp này đến đối phó chính mình. Một vị cực hạn đấu la, vậy mà dùng một thiếu nữ đến uy hiếp hắn. Long Tiêu Dao mỉm cười nói, đúng, sẽ nói cho ngươi biết một chút. Trong chủy thủ của ta ẩn chứa hắc ám chi độc, cho dù là cực hạn băng của ngươi cũng khắc chế không được. Đương nhiên, nàng liền càng không được, nàng là quang minh chi thể, chỉ sợ một đao đâm xuống liền muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Cho ngươi một phút thời gian cân nhắc, sau đó cái trò chơi này liền bắt đầu đi. Hoắc Vũ Hạo, đừng! Đường Vũ Đồng đột nhiên quát to một tiếng, ngay cả nàng cũng vừa mới phát hiện, bản thân vậy mà khôi phục năng lực nói chuyện. Hoắc Vũ Hạo lại giống như không nghe thấy, chậm rãi xoay người, nhặt lên chuôi chủy thủ đen như mực. Chủy thủ trọn vẹn một khối, chuôi đao cùng lưỡi đao hoàn toàn giống như từ một khối kim loại điêu khắc ra, nắm vào trong tay lạnh buốt, nhưng trong đó ẩn chứa thuộc tính hắc ám nồng đậm lại quyết không phải Hoắc Vũ Hạo ưa thích. Long Hoàng đấu la, ngươi giữ lời chứ? Hoắc Vũ Hạo một lần nữa đứng thẳng người, mặc dù lúc này sắc mặt của hắn 10 phần tái nhợt, miệng mũi chảy máu, nhìn qua có chút chật vật, nhưng mà sống lưng của hắn lại thẳng tắp, cả người giống như giống ngọn giáo đứng đó. Đối mặt Long Tiêu Dao, hắn thậm chí ngay cả một câu tiền bối cũng không nguyện ý xưng hô. Trong lòng hắn, Long Tiêu Dao đã không còn tư cách này. Long Tiêu Dao mỉm cười, bằng vào thân phận của ta, chẳng lẽ còn sẽ lừa một cái tiểu gia hỏa như ngươi sao? Hoắc Vũ Hạo cười lạnh một tiếng, thân phận của ngươi. Lấy thân phận của ngươi đều có thể cầm một nữ hài tử tới làm con tin uy hiếp ta, còn có sự tình gì làm không được. Lão sư năm đó cùng ngươi ngang hàng, quả thật là sỉ nhục. Long Tiêu Dao sắc mặt chợt biến đổi, tốt một tên tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn. Ngươi không còn lựa chọn nào khác, trò chơi của chúng ta, chuẩn bị bắt đầu. Vừa nói, cánh tay lão cầm chủy thủ chậm rãi nâng lên, mũi đao sắc bén hướng vào Đường Vũ Đồng. Sau khi Đường Vũ Đồng la lên một tiếng, liền không có lên tiếng nữa, nàng chỉ yên lặng nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo, lúc này, nàng cùng hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Nàng chỉ nghĩ nhìn xem, nam nhân này đến tột cùng sẽ như thế nào đối mặt trò chơi tử vong này. Nàng biết, bây giờ bản thân đã biến thành một kiện đạo cụ của trò chơi, vô luận nàng nói cái gì, đều không thể ảnh hưởng đến quá trình. Sắc mặt của Long Tiêu Dao đột nhiên trầm xuống, hét lớn một tiếng. Một, Hoắc Vũ Hạo động, hắn cơ hồ không chút do dự, hắc sắc chủy thủ trong tay hóa thành một tia ô quang, lập tức đâm vào bụng của mình. Đường Vũ Đồng rốt cục nhịn không được kêu lên. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo biểu tình lại lạ thường bình tĩnh, phảng phất một đao kia căn bản cũng không đâm trên người hắn. Lưỡi đao băng lãnh đâm vào thịt, đôi chút ma sát. Hắn chẳng qua là cảm thấy bụng dưới phát lạnh, phảng phất có một cỗ lực lượng quỷ dị đang điên cuồng rút lấy sinh mệnh lực của hắn. Nhưng đau đớn trên thực tế lại cũng không mãnh liệt, chỉ có cảm giác càng thêm tê dại khó chịu, giống như huyết quản bị đánh gãy. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, giống như là một chuyện bình thường nhất. Ta quên. Ta muốn bổ sung một quy tắc trò chơi. Long Tiêu Dao vẫn như cũ đang cười, khuôn mặt già nua của lão lúc này nhìn qua có chút quỷ dị, chủy thủ đen như mực trong tay vẫn như cũ đang giơ lên. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói, ngươi muốn đổi ý? Đương nhiên không. Long Tiêu Dao mặt mỉm cười nói, ta chỉ muốn nói cho ngươi, trong quy tắc của chúng ta, mỗi một đao đều cần xuất ra hai lỗ mới được. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt phát lạnh, Đường Vũ Đồng liều mạng muốn dãy giụa, thế nhưng, trong tay một vị cực hạn đấu la, nàng sao lại có thể tránh thoát? Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy Long Tiêu Dao, còn có chuyện muốn bổ sung sao? Long Tiêu Dao lắc đầu, nói, chỉ có như vậy. Được. Hoắc Vũ Hạo một tay khác đột nhiên nhấn một cái, chủy thủ đã cắm vào trong bụng lập tức bỗng nhiên xâm nhập, sắc mặt hắn cũng hơi biến đổi. Mũi nhọn của chủy thủ đã từ sau lưng hắn xuất ra. Nhưng quỷ dị là, vô luận là vết thương phía trước hay phía sau đều không có máu tươi chảy ra. Tốt. Long Tiêu Dao cũng kêu một tiếng tốt, không hổ là đệ tử Mục Ân. Đủ kiên cường, chỉ không biết phải chăng ngươi có đủ kiên cường cùng cứng rắn. Hoắc Vũ Hạo chỉ lạnh lùng nhìn lấy lão, tay phải nắm chặt chuôi chủy thủ. Hai. Long Tiêu Dao chợt quát một tiếng. Tay phải của Hoắc Vũ Hạo đột nhiên đem chủy thủ đen nhánh từ trong bụng rút ra, lại lóe lên như điện, đâm vào một bên bụng khác. Chủy thủ vào thịt không có quá nhiều thanh âm, nhưng cả người Hoắc Vũ Hạo lại bởi vì rút ra chủy thủ, cũng kịch liệt run rẩy một chút. Hai đạo máu đen bỗng nhiên từ vết thương trước đó trước sau phun ra, sau đó ao ạt chảy xuôi. Vũ Hạo. Đường Vũ Đồng hét lên một tiếng, giờ phút này, sắc mặt của nàng cũng đồng dạng trở nên hoàn toàn trắng bệch. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt mình đã có chút mơ hồ, nhưng mà, trong quang ảnh mơ hồ, nam tử kiên cường lại sâu sâu khắc họa trong lòng nàng. Hai đao không chút do dự, hắn dường như căn bản ngay cả thời gian cân nhắc đều không có. Hai đao hạ xuống, hai đao, bốn lỗ. Long Tiêu Dao cười, cảm giác như thế nào? Quang minh mang đến sinh mệnh, mà hắc ám thì sẽ thôn phệ sinh mệnh. Tự mình trải nghiệm loại cảm giác sinh mệnh lực trôi qua, tư vị không sai a. Ngươi yên tâm, trong chủy thủ của ta ẩn chứa thuộc tính hắc ám chi độc cũng không tính quá cường liệt. Lấy năng lực cùng tinh thần lực của ngươi, nếu như đủ cứng cỏi, có thể kiên trì được vài đao. Đương nhiên, ngươi cũng có thể để nàng giúp ngươi chia sẻ một chút. Vũ Hạo, đao tiếp theo, nhường cho ta. Đường Vũ Đồng đột nhiên hét lớn, nước mắt cũng rốt cục không khống chế được thuận hai gò má trượt xuống. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, thì thào nói, Vũ Đồng, ta có chuyện muốn nhờ ngươi, có thể chứ? Ba. Long Tiêu Dao bỗng nhiên đánh gãy lời nói của hắn. Hắc quang khởi, máu phun, đao thứ ba, sáu động. Không nên. Đường Vũ Đồng quát to một tiếng, nước mắt lập tức trượt xuống, nàng chỉ cảm thấy tinh thần của mình đều muốn sụp đổ. Một loại cảm giác đau lòng không thể thở nổi, khiến cả người nàng đều kịch liệt run lên. Vũ Đồng, năm đó ta mới vừa tiến vào học viện Sử Lai Khắc mới 11 tuổi, khi đó ta vẫn là một thiếu niên tràn ngập cừu hận. Ta ngây thơ vô tri, được đại sư huynh cùng tiểu nhã lão sư dẫn đầu, mới có tư cách tiến vào Sử Lai Khắc. Mà từ khi đó bắt đầu, học viện Sử Lai Khắc thành nhà của ta. Lúc đó, ta sinh hoạt rất khổ, mỗi ngày đều không ngừng tu luyện, tu luyện. Ta biết, thiên phú của mình yếu hơn những người khác nhiều, cho nên, ta nhất định phải trả giá càng nhiều cố gắng hơn mới có thể đuổi kịp mọi người. Khi đó, ta có một vị bạn cùng phòng, một người bạn cùng phòng có bệnh thích sạch sẽ, nhưng lại có chút lười biếng. Hắn cho tới bây giờ đều không quét dọn gian phòng, mỗi một lần quét dọn, đều là ta. Hắn rất có thiên phú, cơ hồ là một trong mấy người tân sinh có thiên phú nhất một đời chúng ta. Hắn có tướng mạo anh Tuấn, thực lực cường đại, cơ hồ vừa tiến vào học viện liền thành tiêu điểm mọi người chú mục, tên của hắn, gọi là Vương Đông. Nghe Hoắc Vũ Hạo giảng thuật, Đường Vũ Đồng dường như có chút ngốc trệ, trong ánh mắt của nàng có chút mông lung. 4. Không nên. Trạng thái vừa mới mờ mịt lập tức bị con số lạnh lùng vô tình bừng tỉnh. Hắc quang thiểm, lưỡi đao rơi, bốn đao, tám động. Đao thứ ba, trung ương tiểu phúc, đao thứ tư, dạ dày, bên trái. Âm thanh của Hoắc Vũ Hạo dường như trở nên yếu ớt mấy phần, vạt áo trên người hắn đã bị máu đen nhuộm đen. Nhưng mà, ánh mắt của hắn nhưng thủy chung nhìn chăm chú Đường Vũ Đồng. Nàng không phải Đông Nhi, nhưng nàng lại dáng dấp cùng Đông Nhi giống nhau như đúc. Hoắc Vũ Hạo lúc này một điểm đau đớn đều không cảm giác được. Hắn thậm chí cảm thấy được mình rất hạnh phúc, dù là chết, có thể nhìn lấy nữ nhân mình yêu thích mà chết đi, dường như, cũng không quá khó chịu. Ta cùng Vương Đông vừa mới bắt đầu còn náo một chút khó chịu. nhưng theo học viện học tập, rất nhanh, chúng ta trở thành bằng hữu. Ta một mực cố gắng đuổi theo cước bộ của hắn. Đột nhiên có một ngày, chúng ta trong lúc lơ đãng phát hiện, vũ hồn giữa chúng ta lại có độ phù hợp cực cao. Sau đó, chúng ta đi dã ngoại thí nghiệm, không nghĩ tới, chúng ta lại có thể dung hợp vũ hồn, thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ. Chỉ bất quá, thời điểm đó chúng ta thực lực cũng còn rất nhỏ yếu. Thi triển một cái vũ hồn dung hợp kỹ về sau, hai người đều hồn lực hao hết, mê man ngất đi, ngày thứ hai đến trễ, càng là cùng một chỗ bị trừng phạt. Nói đây, trên mặt Hoắc Vũ Hạo đã đầy vẻ ôn nhu, hết thảy quá khứ quanh quẩn trong đầu hắn. Về sau, ta cùng Vương Đông bởi vì biểu hiện ưu dị, cùng một chỗ hộ tống học trưởng bọn họ tham gia đấu hồn đại tái. Chúng ta đều là đội viên dự bị. Chỉ không nghĩ tới, có vài vị học trưởng bị tà hồn sư gây thương tích, không thể không rời khỏi tranh tài. Mà chúng ta cũng đi lên, vậy mà trở thành đội viên dự thi chân chính. Lần đó, thật rất gian nan. Nhưng tất cả mọi người chúng ta lại đồng tâm hiệp lực, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, dùng thực lực mạnh nhất của bản thân đối mặt cường địch. Lần đó lại lần nữa sáng tạo kỳ tích, biến khả năng không thể thành có thể. Cuối cùng, chúng ta bảo vệ vinh quang của Sử Lai Khắc, chúng ta vì Sử Lai Khắc thắng về quán quân. Chúng ta được học viện mệnh danh là một đời Sử Lai Khắc thất quái mới. Chính là một trong vinh quang trọng yếu nhất trong cuộc đời ta. 5. Hắc quang thiểm, lưỡi đao rơi, một bên dạ dày khác, xuyên thấu, 5 đao, 10 động. Lần này, Đường Vũ Đồng không còn thốt lên lời, nàng phảng phất đã hoàn toàn đắm chìm trong cố sự của Hoắc Vũ Hạo, quên đi bọn hắn đang đứng ở một loại tình trạng như thế nào. Về sau, chúng ta lại cùng một chỗ, trải qua rất nhiều sự tình. Thẳng đến có một ngày, học viện vì đệ tử nội viện tổ chức hải thần các tương thân đại hội. Chỉ học viên nội viện chúng ta mới có thể tham dự, vì để nam nữ học viên có thể có một cái cơ hội lẫn nhau biểu lộ cõi lòng. Mọi người bình thường tu luyện đều quá bận rộn, hơn nữa phương diện tình cảm cũng quá ngượng ngùng. Duyên hải thần trên hồ hải thần là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Bị đồng bạn hối thúc, ta cũng đi tham gia. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ai biết được, trên tương thân đại hội, ta gặp nàng, nàng có một đầu tóc dài màu phấn lam, có kiểu nhan động lòng người. Nàng cùng Vương Đông dáng rất giống nhau. Ta lúc ấy còn tưởng rằng, nàng là tỷ tỷ của Vương Đông nha. Nhưng mà ai biết được, Vương Đông, thì thật là Vương Đông Nhi. Nàng một mực bên người ta. Ta lại ngốc ngốc không biết gì. Nàng gọi ta là đồ ngốc, đúng vậy, ta còn không phải là ngốc sao. Nhưng mà, ta nguyện ý làm đồ ngốc của nàng, nguyện ý làm cả một đời. Chúng ta thuận lý thành chương đi cùng nhau, ta thật rất thích nàng, hết thảy lẩn quẩn trong đầu ta, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nữ thần trong suy nghĩ của bản thân vậy mà cuối cùng có thể ở cùng với ta. Đúng vậy, nàng chính là nữ thần của ta. Vũ Đồng, kỳ thật, ngươi cũng không là người thứ nhất dáng dấp cùng nàng rất giống. Còn có một cô gái khác. Dáng dấp cùng nàng cũng rất giống. Tên của cô ấy gọi là Vương Thu Nhi. Chính là trước sau duyên hải thần, ta gặp phải nàng. Khi đó, ta thậm chí đem các nàng xem như một người, nhưng về sau mới biết được, các nàng cũng không giống nhau. Ta thích chính là Đông Nhi, mà Thu Nhi lại cũng dần dần đi vào thế giới của ta. Nàng trợ giúp ta, đã cứu ta, càng thêm kỳ dị là, ta cùng nàng ở giữa, vậy mà cũng có thể hoàn thành vũ hồn dung hợp kỹ. Thế nhưng, trong lòng ta, nhưng thủy chung chỉ có Đông Nhi. 6. Thanh âm Long Tiêu Dao dường như nhạt đi mấy phần, nhưng lại vẫn như cũ hô lên tiếng thứ 6. Hoắc Vũ Hạo tay nâng, đao rơi. Hắc quang thiểm, 6 đao, 12 động. Một đao đâm xuống, thân thể của hắn bỗng nhiên lắc lư một chút, người cũng lảo đảo hai bước, trên mặt đất đã đầy máu đen. Sắc mặt của hắn đã từ tái nhợt biến thành vàng nhạt, khí tức cả người đều có chút cảm giác như có như không. Ngay cả đồng tử cũng bắt đầu biến thành màu xám. Vũ Hạo, dừng lại đi. Van cầu ngươi, dừng lại đi. Ba đào cuối cùng lưu cho ta, để cho ta tới, có được không? Đường Vũ Đồng đã là khóc không thành tiếng. Hoắc Vũ Hạo khẽ lắc đầu. Nói, ta là một nam nhân. Dù cho ngươi không phải cùng nàng dáng dấp giống nhau, ta cũng sẽ làm giống vậy. Ta muốn bảo vệ đồng bọn của ta, bằng hữu của ta. Chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Nghe ta nói hết đi. Ta lúc đó rất xoắn xuýt, ta có thể khẳng định, mình thích là Đông Nhi không sai, nhưng ta cũng không muốn thương tổn Thu Nhi. Nhưng Thu Nhi lại không biết lúc nào thật thích ta. Kẹp ở giữa nàng cùng Đông Nhi, ta không biết nên làm sao mới tốt. Thế nên, các loại vấn đề cũng theo đó gia tăng. Thẳng đến có một lần, chúng ta tiến vào một cái địa phương gọi là Càn Khôn Vấn Tình Cốc. Ở đây, chúng ta kinh lịch rất nhiều trắc trở. Mà cuối cùng, Đông Nhi vì cứu ta, lại lựa chọn tự sát. Một khắc này, Thu Nhi nhận thua, nhưng Đông Nhi lại cũng ngủ say bất tỉnh. Ta tự mình đưa nàng đưa về nhà của nàng. Thế nhưng, lại là lần cuối cùng ta nhìn thấy nàng. Chờ ta quay lại, nàng sớm đã đi mất. Người nhà của nàng nói cho ta biết, nàng tỉnh lại, nhưng lại mất đi ký ức. Biển người mênh mông, Đấu La đại lục rộng lớn như vậy, để ta như thế nào tìm nàng? Mà liền ở trước đây không lâu, trong một nhiệm vụ, Thu Nhi cũng vì cứu ta mà chết. Chúng ta tự vấn lòng, trong lòng ta, thật một điểm Thu Nhi đều không có sao. Không phải, ta có thể cảm giác được, nàng trong lòng ta cũng đồng dạng có lạc ấn thật sâu. Chỉ là, tình yêu của ta không có cách nào đi chia hai nửa, ta đã sớm đem nó đều cho Đông Nhi, cho nên, Thu Nhi là người cả đời ta có lỗi nhất. 7. Tay nâng, đao rơi. Lần này, hào quang màu đen kia rõ ràng trở nên chậm chạp mấy phần. Không phải bởi vì Hoắc Vũ Hạo quyết tâm giảm xuống, mà là bởi vì dưới trạng thái cực độ hư nhược, thân thể của hắn đã có chút không thể khống chế. Mà một đao này, cùng đao thứ 6 liên tục tương liên, đều gần sát hai bên dạ dày. Một đao đâm xuống, cả người Hoắc Vũ Hạo cũng rốt cục trèo trống không nổi, ngồi phịch tại chỗ trong vũng máu. Thân thể của hắn đôi chút run rẩy, cần dùng một tay khác trèo trống trên mặt đất mới có thể cam đoan không để mình ngã xuống. Còn nhớ không? Vũ Đồng, ngày đó ta muốn thử nghiệm đem hồn lực rót vào trong cơ thể ngươi. Kỳ thật, ta một mực đem ngươi xem như là nàng mất đi ký ức. Ta hy vọng có thể thông qua chúng ta dung hợp vũ hồn, đến xác nhận ngươi chính là nàng. Thế nhưng, ta thất bại, hồn lực chúng ta cũng không thể dung hợp, vũ hồn dường như cũng hoàn toàn không có độ phù hợp. Khi đó, ta mới hiểu được, ngươi không phải nàng. Ngươi là Đường Vũ Đồng, nàng là Vương Đông Nhi. Ngươi không phải nàng. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Một khắc đó, ta thật rất khổ, thật thống khổ. Ta thật hy vọng ngươi chính là nàng. Nếu là như vậy, trong thế giới của ta, liền lại có quang minh. Hai tròng mắt của Hoắc Vũ Hạo lúc này đã hoàn toàn biến thành màu xám, con ngươi của hắn thậm chí đã có chút bắt đầu giãn ra. Hắn đã không cách nào lại nhìn rõ Đường Vũ Đồng ở phía xa, chỉ có quang ảnh màu phấn lam mơ mơ hồ hồ. Cả đời ta nguyên bản có hai cái tâm nguyện thứ nhất là có thể vì mẫu thân báo thù. Nhưng bây giờ cái tâm nguyện đó, dường như theo thời gian trôi qua, dần dần phai nhạt. Bởi vì ta dần dần phát hiện, cừu hận trong lòng ta dường như càng ngày càng ít, mụ mụ có lẽ không nguyện ý nhìn thấy ta đi báo thù. Hơn nữa, ta cũng thật sự cũng không cách nào hạ thủ, không xuống tay được. Một cái tâm nguyện khác, chính là có thể cùng với Đông Nhi, cùng một chỗ sinh hoạt, cưới nàng làm vợ, sinh vài hài tử đáng yêu. Mỗi ngày bồi bạn bọn nó, ta cũng chỉ có tâm nguyện như vậy mà thôi. Nói đến đây, con ngươi của Hoắc Vũ Hạo đã bắt đầu tản ra, nước mắt rốt cục chảy xuôi. Hắn phảng phất nhìn thấy bản thân cùng Đông Nhi gắn bó thắm thiết, bọn nhỏ cách đó tung tăng chạy nhảy. Đường Vũ Đồng ngơ ngác nhìn hắn, phảng phất cả người đều đã đắm chìm trong cố sự bi thương. 8. Thanh âm Long Tiêu Dao đột nhiên lại trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa rút ra hắc sắc chủy thủ, nhưng thời điểm đâm xuống, lực lượng rõ ràng có chút không đủ. Một đao này, hắn đâm vào ngực phải của mình. Lợi nhận đâm qua xương ngực, hắn dùng sức hướng vào phía trong ấn hai lần, mới khiến cho nó hoàn toàn đâm xuyên thân thể của mình. Mà lúc này giờ phút này, ánh mắt Đường Vũ Đồng đã bắt đầu trở nên trống rỗng, nàng thậm chí ngay cả lời nói ngăn trở dừng lại đều nói không nên lời. Âm thanh của Hoắc Vũ Hạo càng trở nên yếu ớt, run rẩy, thanh âm đứt quãng, "Vũ Đồng, nếu như trong tương lai, ngươi nhìn thấy một nữ hài tử cùng ngươi tướng mạo như đúc, có lẽ nàng chính là Đông Nhi của ta. Mời ngươi giúp ta chiếu cố nàng, nhưng không nên đem sự tình ta cùng nàng hết thảy nói cho nàng biết. Kỳ thật, quên ta cũng tốt, trên vai ta gánh vác quá nhiều, quên ta, có lẽ nàng sinh hoạt càng thêm vui vẻ. Chỉ cần nàng vui vẻ, ta cũng khoái lạc. Long tiền bối, hy vọng người giữ lời nói, không nên làm khó nàng, để nàng đi thôi. 9. Bản thân Hoắc Vũ Hạo hô lên con số cuối cùng, con ngươi tán loạn của hắn đột nhiên sáng lên, thậm chí toàn thân đều sáng lên một tia sáng kỳ dị, hai tay bỗng nhiên rút ra chuôi hắc sắc chủy thủ, đột nhiên hướng vị trí trái tim của bản thân đâm tới. Nhớ lại cùng Đông Nhi trải qua đủ loại, lại làm sao không phải một loại phát tiết của hắn chứ? Giờ phút này, hắn nghĩ chỉ có giải thoát. Mà lúc này, căn bản không có người nào có thể ngăn cản hắn. Dù là thú thần đế thiên cũng không được. Bởi vì trong lòng hắn, căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm, hết thảy tất cả đều là tâm hắn cam tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Hắn thật không nghĩ lại sống tiếp, hắn bây giờ chỉ cảm thấy quá mệt mỏi. Khóe miệng hắn toát ra một tia đắng chát, có lỗi với các bạn của ta. Ta chỉ có thể đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Ta không e ngại tử vong, mà tử vong có lẽ với ta mà nói chính là một cái kết cục tốt nhất đi. Đông Nhi quên ta, Thu Nhi bởi vì ta mà chết, ta đã không muốn tiếp tục báo thù. Tuyết đế, băng đế, bát giác bọn chúng có được vạn năm huyền băng tủy đúc thành bản nguyên thể rắn, cũng có thể lại tìm người trợ giúp hắn thăng cấp, đi xung kích thần cấp. Hết thảy dường như đều viên mãn, ta cũng có thể rời khỏi thế giới này. Ta muốn đi tìm mụ mụ. Trong lúc hồi quang phản chiếu, lực lượng của một đao này thậm chí muốn so với 8 đao trước càng mạnh. Vô luận thể chất của hắn mạnh mẽ đến đâu, một đao này đâm xuống, một khi đâm rách trái tim, hắn sẽ vĩnh viễn không cách nào lại sống sót. Đường Vũ Đồng cơ hồ cùng hắn một đao hạ xuống, lập tức thân thể mềm mại ngã oặt, triệt để hôn mê. Phốc, lợi nhận đâm xuyên vào thịt. Đâm thủng, 9 đao, 18 động. Hoắc Vũ Hạo ý thức mơ hồ, thân thể không khống chế được ngã về phía sau. Nhưng trên mặt hắn lại thủy chung mang theo mỉm cười mang theo giải thoát cùng thoải mái. Trên thế giới này, hắn đã không có đồ vật gì đáng quyến luyến, như vậy mà đi, dường như đã là kết thúc số mệnh. Hắc ám thánh long, long hoàng đấu la long tiêu giao chậm rãi đem Đường Vũ Đồng hôn mê đặt nằm trên mặt đất. Trên khuôn mặt nguyên bản lạnh lùng già nua toát ra một chút buồn bã. Tốt một người trẻ tuổi trí tình trí nghĩa. Lão khẽ thở dài một tiếng, sải bước liền đi tới bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nắm chặt thanh hắc sắc lợi nhận cắm trên ngực hắn, đột nhiên đem nó rút lên. Hoắc Vũ Hạo nằm đó không nhúc nhích, sinh mệnh lực của hắn dường như trôi qua hầu như không còn. Hai mắt long tiêu giao đột nhiên sáng lên, xung quanh lại lâm vào trong hắc ám hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả máu trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo cũng không tiếp tục chảy ra ngoài. Trong thế giới hắc ám yên tĩnh, lão là người duy nhất có thể di động, tay phải chậm rãi nâng lên, ấn vào ngực Hoắc Vũ Hạo. Có thể thấy rõ ràng, từng tia từng sợi khí lưu màu đen từ trong 9 đao 18 động trên Hoắc Vũ Hạo hướng ra ngoài loại bỏ. Một lát sau, trong vết thương đã hiện ra màu đỏ nhàn nhạt. Quang mang trong tay long tiêu dao lóe lên, một hạt châu trắng noãn như ngọc xuất hiện trong bàn tay lão, một cái tay khác vẫn ấn trên ngực Hoắc Vũ Hạo, dường như đang yên lặng cảm thụ cái gì. Sau một lát, trên mặt lão dần dần toát ra vẻ hài lòng. Sau đó mới đưa hạt châu trắng noãn nhét vào trong miệng Hoắc Vũ Hạo. Làm xong những chuyện này về sau, lão cúi người, đem Hoắc Vũ Hạo từ trong vũng máu bế lên, đi đến một địa phương tương đối sạch sẽ bên cạnh, giúp hắn cởi xuống quần áo nhuốm máu trên người. Dưới tác dụng ngưng kết của lĩnh vực tịch tĩnh hắc ám, trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo cũng không tiếp tục chảy máu, nhưng khi thân thể của hắn hoàn toàn lộ ra, 9 vết thương dữ tợn hoàn toàn hiện ra trước mặt Long Hoàng Đấu La. Một vệt mỉm cười nhàn nhạt hiện ra trên khuôn mặt Long Tiêu Dao. Nếu không phải Mai Long Đan cần thân thể ngươi không có bất kỳ lực kháng cự nào, ở vào trạng thái tuyệt đối hư nhược, đâu cần ngươi chịu nhiều đau khổ như vậy. Ai, thực ra mà nói, lão phu vừa rồi cũng bị ngươi cảm động, đều có chút không xuống tay được. Chỉ là, mục ân giao phó, ta lại nhất định phải hoàn thành. Kỳ thật, nếu như không phải ngươi tốc độ trưởng thành nhanh như vậy, cũng còn không dùng được Long Đan. Nhưng bây giờ, lại hẳn là vừa vặn thích hợp. Bởi vì tịch thủy, ta không cách nào ngăn cản nàng, cũng ngăn cản không được nàng. Trách nhiệm đối kháng thánh linh giáo liền giao cho ngươi. Tiểu gia hỏa, ngươi cần phải cố lên. Vừa nói, Long Tiêu Dao hai tay liền động, đồng thời không ngừng đem thân thể của Hoắc Vũ Hạo xoay chuyển, từng đạo vết thương trên thân mình Hoắc Vũ Hạo cấp tốc thu nạp, lành miệng. Nhưng mất máu quá nhiều vẫn khiến hắn tái nhợt vẫn như cũ. Nhưng cũng liền lúc này, một tầng kim quang nhàn nhạt bắt đầu từ trong miệng hắn ngậm lấy Long Đan tản ra, tia sáng màu vàng nhu hòa xuôi dòng mà xuống, muốn lan tràn ra toàn thân hắn. Long Tiêu Dao đem Đường Vũ Đồng cũng ôm tới, đặt bên người hắn, nụ cười trên mặt càng đậm, một màn thật cảm động lòng người. Nếu như tiểu cô nương này đều không thể thích hắn, thế nhưng liền thật kỳ quái. Tiểu tử ngốc, trên thế giới này, trừ phi là song bào thai, nếu không lại thế nào có nhiều người giống nhau đến thế. Cũng sẽ không còn có đầu tam nhãn kim nghe thứ hai. Nếu như Hoắc Vũ Hạo lúc này hoàn toàn thanh tỉnh, hắn nhất định lại bởi vì lời nói của Long Tiêu Dao giật này cả mình. Rất hiển nhiên. Vị Long Hoàng Đấu La này đối với chuyện của hắn vậy mà rất rõ ràng. Đế quốc Nhật Nguyệt, Minh Đô, Hoàng Cung. Từ Thiên Nhiên yên tĩnh ngồi trên ghế dựa khảm nạm lấy các loại bảo thạch mỹ lệ, ở trước mặt hắn cách đó không xa, Quất Tử quỳ một gối, cúi đầu. Từ bên mặt có thể nhìn thấy kiều nhan hơi có chút tái nhợt của nàng. Đứng lên đi. Sự tình cũng không thể hoàn toàn trách nàng. Từ Thiên Nhiên hướng nàng khoát tay áo. Quất Tử cúi đầu nói, bệ hạ, đều là thần thiếp sai lầm. Nếu như thần thiếp lại cảnh giác một chút, cũng sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy. Lần này hao binh tổn tướng, còn hao phí nhiều tài nguyên như vậy, xin bệ hạ trách phạt. Từ Thiên Nhiên đứng lên, đi đến trước mặt Quất Tử, đem nàng dìu dắt đứng lên, khẽ vỗ bờ vai của nàng. Nói, tốt, sự tình lần này thực quá đột ngột, ai có thể nghĩ tới hồn thú cực Bắc Băng Nguyên lại đột nhiên bạo động chứ? Tình huống dựa theo lời nàng nói, lúc ấy tập kích các nàng chỉ ít có hai đầu hồn thú cấp bậc hung thú. Rất có thể là hai trong tam đại thiên vương cực Bắc. Các nàng có thể toàn thân trở ra đã rất không dễ dàng. Cực Bắc chi địa hoàn cảnh ác liệt, cùng địa phương khác không giống. Căn bản chính là chiến trường băng hệ hồn thú am hiểu nhất. Xem ra, lần này là chúng ta thất sách, xem nhẹ tình huống trọng yếu như vậy. Thần thiếp biết tội. Quất Tử cúi đầu nói. Từ Thiên Nhiên kéo tay của nàng, đi thẳng đến bên cạnh, cùng nàng cùng một chỗ ngồi xuống, tội cái gì? Một năm gần đây, nàng vì trẫm, vì đế quốc dốc hết tâm huyết, nàng cũng gầy đi rất nhiều. Nàng lập xuống nhiều công lao hãn mã, cho mạng lưới quân sự thẳng tắp lên cao. Được biết đến như nữ võ thần của quân ta, nhất thời sai lầm tính là cái gì, ai cũng không phải tướng quân tất thắng. đợi đến chúng ta đem đế quốc thiên hồn, đế quốc đấu linh triệt để chiếm lĩnh về sau, trẫm liền để nàng xuất lĩnh đại quân, tiến đến tiêu diệt hồn thú cực bắc chi địa. Đến lúc đó, những kim loại hiếm kia vẫn như cũ là của chúng ta. Có những hồn thú này, tin tưởng đế quốc đấu linh cũng sẽ không có thu hoạch gì. Nàng không cần bận tâm. Quất Tử ngẩng đầu, một mặt cảm kích nói, đa tạ bệ hạ ban ân vô tội. Từ Thiên Nhiên nhìn lấy nàng cười cười, đột nhiên bùi ngùi thở dài, nói, trước mắt thế cục tiền tuyến 10 phần ổn định, chúng ta chiếm cứ mảng lớn diện tích thổ địa đế quốc thiên hồn. Nhưng bởi vì bên phía đế quốc tinh la kiềm chế, dẫn đến binh lực của chúng ta có chút giật gấu vá vai. Nhất là trong giai đoạn chiến đấu trước, các loại tài nguyên tiêu hao rất nhiều. Phía sau có chút cung cấp không kịp. Trước mắt bảo trì trạng thái ổn định đi, không vội mà tiếp tục tiến công. Nếu không chiến tuyến kéo ra quá dài, ngược lại sẽ tạo thành cơ hội cho tam đại đế quốc. Nói đến chiến sự tiền tuyến, Quất Tử lại khôi phục tự tin. Đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, trước mắt mặc dù đường tiếp tế của chúng ta có chút quá dài, nhưng khu vực đế quốc thiên hồn đã bị chúng ta chiếm lĩnh coi như vững chắc. Người nói rất đúng, chiến sự phía trước là phải vững chắc một chút. Chúng ta vẫn là muốn mau chóng giải quyết hết hậu phương đế quốc tinh la mang tới phiền phức. Vì giải quyết vấn đề đường tiếp tế sẽ kéo dài trong lúc tiếp tục tiến công, thiếp đề nghị, đợi đến chúng ta hơi chút tích xúc về sau, mời tử thần đấu la xuất mã, lại lần nữa công chiếm Minh Đấu Sơn Mạch, từ đó một lần nữa uy hiếp đế quốc tinh la. Vẫn là để Minh Đấu Sơn Mạch vững chắc phòng ngự về sau, tiền phương mới có thể không hề cố kỵ tiếp tục tiến công. Từ Thiên Nhiên mỉm cười nói, tiểu quất từ bây giờ đã biến thành một đời danh soái. Các bô lão quân đội đều khen ngợi nàng có thừa. Những chiến thuật quân đội này để nàng đến an bài, chỉ cần mỗi lần có hành động lớn hướng ta báo cáo là được. Vâng, bệ hạ. Nếu bệ hạ cho phép, thiếp ngày mai liền xuất phát, dẫn đầu Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn tham dự vào nhiệm vụ rào sát hồn sư đế quốc Tinh La. Thần thiếp nhất định trong thời gian ngắn nhất đem bọn hắn quét sạch, chế tạo cơ hội cho tử thần đấu la công kích Minh Đấu Sơn Mạch. Từ Thiên Nhiên đứng lên, nương theo hồn đạo khoa kỹ tiến bộ, chân giả dưới người hắn đã đến tình trạng có thể biến giả thành thật. Hắn khẽ lắc đầu, nói, quất tử, tiểu phỉ cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng quả thật không phải một lát có thể hoàn thành. Liền để người khác đi thôi. Ta đã mời giáo chủ thánh linh giáo Trung Ly Ô tự mình xuất thủ, có tử thần đấu la tọa trấn biên cảnh chính là Định Hải Thần Châm. Quân đội đế quốc Tinh La cũng chỉ chế tạo một chút phiền toái cho chúng ta thôi, không có khả năng chân chính thành sự. Quất tử trong lòng hơi động, nói, bệ hạ, người hẳn có sự tình gì muốn thần thiếp làm. Từ Thiên Nhiên khẽ gật đầu, nói, không sai. Có chuyện rất trọng yếu, không phải nàng là không thể. Quất tử vội vàng đứng lên, quỳ một gối xuống bên người Từ Thiên Nhiên, nói, thỉnh bệ hạ phân phó, chỉ cần quất tử có thể làm đến, thịt nát xương tan cũng không chối từ. Từ Thiên Nhiên trên mặt toát ra một tia thần sắc trách cứ, xoay người đưa nàng dìu dắt đứng lên, nha đầu ngốc, đã nói với nàng bao nhiêu lần. Chúng ta bây giờ là vợ chồng, không cần làm lễ lớn như thế, nàng thế nào lại không nghe. Quất tử cúi đầu, nói khẽ, trong lòng quất tử, vô luận lúc nào, người đều là chủ nhân, quất tử chỉ là tỳ nữ của người mà thôi. Mệnh của quất tử đều là người cho, chỉ cần người cần, cho dù để quất tử lập tức phải chết, quất tử cũng tuyệt không chần chờ. Từ Thiên Nhiên cố nhiên là một đời kiêu hùng. Nhưng hắn cũng là người. Trước kia, thân đệ đệ ngầm hạ sát thủ, suýt nữa khiến hắn chết đi. Là quất tử liều mạng trọng thương, mới đưa hắn mang ra. Nhiều năm trước tới nay, bên người hắn cường giả vô số, tâm phúc vô số, nhưng tín nhiệm nhất, kỳ thật cũng chỉ có quất tử mà thôi. Giãn nhẹ cánh tay, Từ Thiên Nhiên đem quất tử ôm vào trong ngực, ta nói này, nàng là thê tử của ta, không phải tỷ nữ, bây giờ là vậy, về sau cũng thế. Chỉ cần nàng không phản bội trẫm, tương lai nàng chính là dưới một người. Trên vạn vạn người, quất tử khẽ dựa vào bờ vai của hắn, trên mặt toát ra một vẻ mỉm cười thỏa mãn, nhưng trên thực tế, trong lòng nàng lại âm thầm thở dài. Bệ hạ a bệ hạ, chẳng lẽ ta còn không biết tính cách của ngài? Nếu như ta ở trước mặt người hơi biểu hiện không đủ kính cẩn nghe theo, chỉ sợ người ngay lập tức sẽ sinh ra lòng nghi ngờ đi. Ta hiểu rất rõ người, cho nên, nhất định phải như thế mới có thể tiếp tục thu hoạch được tín nhiệm của người. Bệ hạ, người có sự tình gì muốn thần thiếp đi làm? Từ Thiên Nhiên điều chỉnh sắc mặt, trầm giọng nói, lần này nàng sau khi rời khỏi đây, đám đại thần liên danh thượng thư, hướng ta tấu thỉnh một chuyện. Quất tử nói, sự tình gì làm khó bệ hạ như thế? Là ai làm khó bệ hạ, thần thiếp đi đem hắn. Nói đến đây, trong mắt nàng hàn quang lóe lên. Từ Thiên Nhiên lắc đầu, nói, nếu như là sự tình khác, ai dám uy hiếp trẫm? Nhưng sự tình này quả thật khó mà ngăn chặn miệng mồm mọi người. Bọn hắn để trẫm thừa dịp tuổi xuân đang độ, sớm lập hoàng chữ. Nghe tới bốn chữ sớm lập hoàng chữ, quất tử nhịn không được chấn động, vô thức ngẩng đầu hướng Từ Thiên Nhiên nhìn lại. Trên mặt Từ Thiên Nhiên toát ra một vệt cười khổ, bí mật của ta chỉ có nàng biết. để ta như thế nào đi lập xuống hoàng chữ, trẫm từ khi đăng quang đến nay, một mực cũng chỉ có nàng một vị hoàng hậu. Trừ chuyện này ra, chưa hề nạp qua bất kỳ một phi tần. Dưới cái nhìn của ngoại nhân là chúng ta phu thê tình thâm, nhưng trên thực tế, nguyên nhân nàng cũng biết. Quất Tử đương nhiên biết, từ thiên nhiên bởi vì năm đó bị thương nặng, không thể giao hợp. Đâu chịu có đông đảo tần phi, không nói hắn căn bản dùng không được, chỉ riêng bí mật cũng khó giữ, nếu nhiều người biết liền rất phiền phức. Thế nhưng lại quan hệ địa vị thống trị cùng tôn nghiêm nam nhân. Quất Tử không lên tiếng, trong thời điểm này, nàng cũng không biết nên nói gì mới tốt. Dẫu sao chuyện này cũng quan hệ mặt mũi của Từ Thiên Nhiên. Từ Thiên Nhiên trầm ngâm nói, bây giờ, nhất định phải có hài tử, tốt nhất là nam hài, trước ngăn chặn miệng mồm mọi người. Coi như không phải nam hài, chỉ cần chúng ta có thể có hài tử xuất thế, liền không sợ những đại thần kia nhiều lời cái gì. Cho nên, tiếp xuống một đoạn thời gian nàng phải lưu trong hoàng cung. Thống soái tam quân vẫn như cũ là nàng, nhưng bản thân nàng liền tạm thời không cần ra chiến trường nữa, trước sinh hài tử cho trẫm. Quất Tử có chút đờ đẫn nhìn về phía Từ Thiên Nhiên, sau khi ngẩn người, mới thấp giọng nói, ý của bệ hạ là, chúng ta nhận nuôi một đứa. Từ Thiên Nhiên lắc đầu, hừ lạnh một tiếng, nói, những lão gia hỏa tiền triều đều nhìn ta chằm chằm nha. Nhận nuôi sao có thể giấu giếm được bọn hắn? Bên trong thái y viện đều có người của bọn hắn. Sự tình không được sơ thất, cho nên, chúng ta nhất định phải làm giống một chút. Còn nhớ rõ không? Lần trước ta đã nói với nàng, có thể nghĩ biện pháp cấy ghép hạt giống trong cơ thể nàng, để nó mọc dễ nảy mầm, mặc dù trẫm không thể giao hợp, nhưng trẫm lại có thể tìm thân tộc thu hoạch một viên hạt giống như vậy cho nàng. Nàng đem nó sinh ra, hài tử đó, chính là người thừa kế tương lai của trẫm. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Quất Tử hoảng sợ thất sắc, quay người lại, liền lần nữa quỳ rạp xuống đất, không, bệ hạ, không thể. Ta sao có thể sinh hài tử của người khác? Ta là quất tử của ngài, chỉ có thể là quất tử của ngài. Không được, ta không đồng ý. Từ Thiên Nhiên hơi kinh ngạc, cũng có chút cảm động nhìn lấy Quất Tử. Đây là từ khi năm đó hắn đem Quất Tử cứu trở về, Quất Tử lần đầu phản kháng mệnh lệnh của hắn. Nhưng phần phản kháng này lại khiến lòng hư vinh của hắn được thỏa mãn cực lớn. Nếu như có thể, ai cũng sẽ không nguyện ý để thê tử của mình mang thai hài tử người khác. Nhưng sự tình lại không có bất kỳ biện pháp khác. Chỉ có thể như thế mới có thể ngăn chặn miệng mồm mọi người. Người ta đều đã chọn tốt, là chính tông hoàng thất huyết mạch, một vị đường đệ quan hệ khá xa của ta, hắn bởi vì vũ hồn biến dị, ngay cả hồn sư đều không phải, trong hoàng thất địa vị cực kỳ thấp. Sự tình này ngoại trừ nàng ra, không thể lại có bất luận kẻ nào biết, ta sẽ để cho người chỉ nàng như thế nào làm. Sau đó, nàng từ trên người hắn lấy ra hạt giống, trồng vào cơ thể bản thân, sau đó, giết hắn. Như vậy liền không có người biết cái bí mật này. Nàng yên tâm, trẫm không thể giao hợp, nàng sinh hạ hài tử, chính là hài tử của chúng ta, ta sẽ đem nó xem như con ruột đến nuôi dưỡng, chờ sau khi ta chết, kế thừa đại thống. Có lẽ, tới lúc đó, chúng ta đã nhất thống Đấu La đại lục. Quất Tử ngẩng đầu, buồn bã nhìn về phía Từ Thiên Nhiên, bệ hạ, liền không có biện pháp khác sao? Thần thiếp, thật không muốn. Từ Thiên Nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nói, tốt, liền quyết định như vậy. Chẳng lẽ nàng cho rằng ta nguyện ý như thế sao? Trẫm cũng đồng dạng đau lòng. Tốt, có loại biện pháp kia, tối thiểu nàng sẽ không bị nam nhân khác đụng chạm. Nàng đi xuống làm chuẩn bị trước đi, ta lập tức để người dạy nàng làm như thế nào. Ta để thái y tính qua tình huống thân thể của nàng, mấy ngày gần đây nhất chính là cơ hội tốt để thụ thai. Vâng, thân thể Quất Tử run rẩy, cuối cùng vẫn là đáp ứng một tiếng, cung kính bái lạy. Sắc mặt của Từ Thiên Nhiên nhu hòa mấy phần, lần thứ ba đưa nàng dìu dắt đứng lên, khẽ vỗ lưng nàng, nha đầu ngốc, không nên suy nghĩ quá nhiều. Trẫm nói qua, nàng sinh hạ hài tử, trẫm sẽ coi như con đẻ, cũng chỉ có trẫm mới có tư cách làm phụ thân của hắn. Đi thôi. Vâng, bệ hạ. Sau khi Quất Tử ủy khuất hướng Từ Thiên Nhiên khom mình hành lễ, mới chậm rãi lui ra ngoài. Ra cửa, thần sắc trên mặt Quất Tử dần dần biến thành buồn vô cớ, nhưng sâu trong mắt nàng lại có một vệt lãnh ý lặng yên hiện lên. Từ Thiên Nhiên a, Từ Thiên Nhiên, ta lại làm sao không biết, vô luận lúc nào. Ta cũng là công cụ của ngươi mà thôi, dù là công cụ thân mật nhất, cũng vẫn như cũ là công cụ. Thời điểm Hoắc Vũ Hạo chậm rãi tỉnh lại, hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân ở trong một gian phòng sạch sẽ. Hơn nữa nhìn qua, gian phòng này còn 10 phần quen mắt. Hết thảy xung quanh đều quen thuộc, thậm chí ngay cả khí tức cũng vậy. Là chuyện gì đây? Trong lòng Hoắc Vũ Hạo không khỏi hơi nghi hoặc một chút, ký ức trước đó cũng không ngừng lóe ra trong đầu. Ta không phải đụng phải Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao sao? Cũng bị lão uy hiếp hạ xuống 9 đao 18 động. Thế nhưng, vì sao ta bây giờ một chút một điểm thống khổ đều không có rồi? Vô thức sờ lấy thân thể của mình. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện, trên người nào có một điểm vết thương a? vô thức thôi động hồn lực vận chuyển, vừa khởi động liền không hề gì. Thân thể hắn vậy mà từ trên giường trôi lơ lửng, trong phòng lập tức nhộn nhạo một trận dao động hồn lực cường hoành. Đây là... Hoắc Vũ Hạo giật mình cảm thụ được. Hắn phát hiện, hồn lực trong cơ thể lúc này quả thực giống như kinh đào hải lãng. Chỉ hơi chút thôi động, thế mà liền cường thế kịch liệt như vậy. Như thế nào như vậy? Ta đến cùng là đang ở đâu đây? Cửa mở. Một thân ảnh vọt vào. Còn không phải là Nam Thu Thu sao? Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo từ trên giường ngồi dậy, Nam Thu Thu vui mừng quá đỗi. Vũ Hạo, ngươi tỉnh. Ngươi rốt cục tỉnh. Đến cùng phát sinh sự tình gì? Ngươi vậy mà trọn vẹn hôn mê 7 ngày. Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy Nam Thu Thu, một mặt giật mình nói, ta thật còn sống sao? Nam Thu Thu tiến lên mấy bước, dùng sức nhéo một cái lên cánh tay hắn. Ai u, ngươi làm cái gì? Hoắc Vũ Hạo bị đau kêu lên. Biết đau, tự nhiên liền không phải nằm mơ. Không phải nằm mơ, tự nhiên liền còn sống. Nam Thu Thu tức giận nói. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, ta có thể còn sống trở về khó khăn biết bao. Ngươi còn nhéo ta, có nhân tính sao? Nam Thu Thu lông mày dựng thẳng, hai tay chống nạnh, cả giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Sự tình thú vị đi thành thiên đấu dò xét suýt nữa ngươi đều không mang ta đi, thế nào Đường Vũ Đồng lại đi tìm ngươi? Ngươi không phải nói, nàng không phải Đông Nhi sao? Nghe nàng nhắc đến Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo hơi sững sờ, nói, là nàng đưa ta về đến. Nàng còn tốt. Nam Thu Thu âm thanh lạnh lùng nói, nàng có tốt hay không ta thế nào biết? Nàng trở về đem ngươi ném tới liền đi. Cái gì cũng không nói. Giống như đồ ngốc. Hoắc Vũ Hạo nhíu nhíu mày, trong lòng thầm than, Đường Vũ Đồng cuối cùng không phải Đông Nhi. Bản thân hắn như thế nào còn sống mặc dù không rõ, nhưng xem ra là Long Hoàng Đấu La cuối cùng bỏ qua bản thân cùng nàng. Chỉ là, lúc ấy thương thế của mình đã cực kỳ nghiêm trọng, sinh mệnh lực cũng sắp đoạn tuyệt. Bây giờ hồi tưởng lại, trước lúc một đao cuối cùng cắm vào thân thể mình, dường như bị đồ vật gì chạm vào một chút, mới nghiêng khỏi trái tim, chẳng lẽ là Long Hoàng Đấu La cố ý hành động. Lúc ấy cũng chỉ có lão mới có thể làm được chuyện đó đi. Thế nhưng, bản thân thương thế lúc ấy nghiêm trọng, như thế nào lại sống sót? Hơn nữa, bây giờ cảm giác chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào, hồn lực ngược lại càng thêm một bước tăng lên. Dường như có cảm giác chạm đến bình cảnh. Đến tột cùng là chuyện gì? Trong lòng mang theo trùng điệp nghi hoặc, Hoắc Vũ Hạo từ trên giường bước xuống, hoạt động một chút thân thể của mình, quả thật toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Hết thảy dường như đều tốt không thể tốt hơn. Còn sống luôn là tốt, hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy, phảng phất kinh lịch lần chân chính chết đi này về sau, rất nhiều áp lực trong lòng mình dường như đều theo đó xuất ra cùng tiêu tán. Sắc thái trong mắt dường như cũng trở nên tiên diễm so với trước kia. Hắn không khỏi nhớ tới Đông Nhi trước kia đã từng nói, phải thường xuất ra một chút áp lực, mới có thể tu luyện tốt hơn. Đúng vậy, bản thân cho tới nay gánh chịu áp lực đều quá lớn, không nghĩ tới, lần này ngược lại là giảm tải. Mặc dù phương thức giảm tải quả thực không thoải mái dễ chịu thế nào. Uy, ngươi nghĩ cái gì đây? Nam Thu Thu thấy Hoắc Vũ Hạo không có lên tiếng, bất mãn hỏi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, không nghĩ cái gì, đúng, Thu Thu, lúc ta trở về là bộ dáng gì? Nam Thu Thu nói, rất tốt, chính là hôn mê, ngược lại là không có cái gì. Đường Vũ Đồng cái gì cũng đều không nói, cả người nhìn qua mơ mơ màng màng. Đại sư huynh nhìn ngươi không có việc gì, cũng không có truy vấn nàng. Lúc trở về liền rất tốt. Chính đao 18 động dường như một điểm vết tích đều không có lưu lại, xem ra, chỉ có đi hỏi thăm Đường Vũ Đồng, mới có thể biết về sau phát sinh chuyện gì. Thu Thu, vậy ta đi trước gặp Đại sư huynh. Nói, hắn liền đi ra ngoài. Nam Thu Thu vội vàng đuổi theo hắn, nói, đừng quên chuyện người đáp ứng ta nha. Hiền lão sư thấy ngươi để ta đưa về kim loại kia về sau, dường như rất hưng phấn. Yên tâm đi, khẳng định có một phần của ngươi. Hoắc Vũ Hạo cười nói. Khi Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy bối bối đang xử lý các loại sự vụ, nhìn thấy hắn tiến đến, bối bối trước là vui mừng, ngay sau đó sắc mặt liền trầm xuống. Tiểu sư đệ, đệ thật là dạy mãi không sửa. Lần này nói gì ta cũng sẽ không lại để đệ tùy tiện rời khỏi tông môn. Đệ mỗi lần ra ngoài, không làm một ít chuyện liền không cam tâm đúng không? Nói đi, lần này lại là chuyện gì? Như thế nào hôn mê, để Vũ Đồng đem đệ đưa về? Nàng không chịu nói, đệ cũng nên nói cho ta phát sinh chuyện gì a? Hoắc Vũ Hạo buổi thiếu nói, đại sư huynh, huynh đừng nóng giận. Kỳ thật không có chuyện gì. Ta đi thành thiên đấu một chuyến bắt cái tà hồn sư, cũng tốt thám thính tiểu nhã lão sư cùng tiểu đào tỷ ở địa phương gì. Nhưng thành thiên đấu không có tung tích của các nàng. Về sau ta đi bắt tà hồn sư, gặp đối thủ khá mạnh, tiêu hao hơi lớn, có khả năng liền hôn mê. Ai u, đúng rồi. Vừa nhắc tới tà hồn sư, Hoắc Vũ Hạo lập tức nhớ tới hai vấn đề trọng yếu. Lúc trước bắt được tên tà hồn sư bị hắn băng phong đặt trong hồn đạo khí chữ vật, nhiều ngày như vậy cũng không biết có thể còn sống hay không. Hơn nữa, băng hùng vương còn ở thành thiên đấu bên này. Sự tình náo rồi. Thế nào rồi? Bối bối nghe hắn quát to một tiếng, cũng giật nảy mình. Hoắc Vũ Hạo không có lên tiếng, vội vàng đem hồn lực quán chú chữ vật hồn đạo khí của bản thân. Quang mang lóe lên, một tòa băng điêu liền xuất hiện trước người hắn. Không thể không nói, tạo nghệ cực hạn băng của Hoắc Vũ Hạo bây giờ so với lúc trước lại có tăng lên không nhỏ. Băng cứng đông lạnh chỉ ít 7, 8 ngày không có dấu hiệu hòa tan hoặc tổn hại chút nào. Tà hồn sư bị đóng băng trong đó còn duy trì chấn kinh lúc trước, thậm chí là mặt mũi hoảng sợ, sinh động như thật. Đây là tà hồn sư đệ bắt được. Bối bối kinh ngạc hỏi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Vì bắt ra hỏa này, quả thực phí một phen tay chân. Lúc trước đối mặt Hắc Ám Thánh Long, hắn không có chút nào sợ hãi, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, trong lòng vẫn là tràn đầy sợ hãi. Loại tu vi của Long Tiêu Giao đã không phải tinh thần tham chắc của hắn có khả năng thăm dò đến. Bởi vì Long Tiêu Giao phương diện tinh thần lực còn muốn càng thêm cường đại so với hắn, rất dễ dàng liền có thể chế tạo ra tinh thần lực bình chướng. Tận lực muốn nhằm vào hắn, hắn là không có biện pháp nào. Đương nhiên, tinh thần lực của Long Tiêu Giao mạnh hơn hắn, là cường đại về tổng lượng, mà cũng không phải là tầng thứ. Hoắc Vũ Hạo đạt tới tinh thần lực hữu hình hữu chất, cho dù là Long Hoàng đấu la cũng không ngang nhau. Đây chính là ưu thế của hồn sư hệ tinh thần. Như Long Tiêu Giao đã nói, nếu như Hoắc Vũ Hạo đơn thuần tu luyện linh mâu tới tầng thứ siêu cấp đấu la, có lẽ liền có thực lực toàn diện cùng lão chống lại. Trên thực tế, lại cân nhắc cực hạn băng, bản thân Hoắc Vũ Hạo cũng có lòng tin ở tầng thứ siêu cấp đấu la đi khiêu chiến lão. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bối bối đi tới bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, nhìn thấy tên tà hồn sư bị băng phong, hắn đã không để ý đi trách cứ Hoắc Vũ Hạo trước đó mạo hiểm. Dù sao, từ trên người tà hồn sư rất có khả năng được đến tin tức của Đường Nhã. Dù là trầm ổn như hắn, lúc này hô hấp cũng không nhịn được trở nên nặng nề. Hắn còn có thể khôi phục sau khi băng tan sao? Bối bối thấp giọng hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói, nếu như là trong thời gian ngắn, vậy khẳng định là không có vấn đề. Nhưng hắn bị ta đóng băng hơi lâu, ta cũng không nghĩ tới bản thân sẽ mê man lâu như vậy, bây giờ liền không có nắm chắc. Bất quá, dựa theo lý thuyết mà nói, vẫn là có cơ hội. Dù sao tà hồn sư tu vi cũng có cấp bậc hồn thánh. Coi như bị ta đông cứng, hồn lực của hắn cũng có thể bảo vệ cơ thể. Ta thử một chút. Vừa nói, tay phải của Hoắc Vũ Hạo nâng lên, ấn phía trên băng điêu. Băng nguyên tố nhu hòa được hắn tinh vi trưởng khống chậm rãi bị hút ra, dung nhập bản thân hắn. Từ sau khi trong hôn mê tỉnh lại, đây là lần thứ hai Hoắc Vũ Hạo thôi động hồn lực của bản thân. Lúc này hắn muốn so với lúc vừa tỉnh lại càng thêm thanh tỉnh, lập tức lại lần nữa cảm thấy cường độ hồn lực dày đặc của bản thân. Không chỉ là hồn lực, dường như ngay cả tinh thần lực cũng có chỗ tăng lên. Tinh thần hồn hạch trong mi tâm càng trở nên thâm thúy, phảng phất xung quanh hồn hạch là vô tận tinh không, mà hồn hạch là hắc động có thể thôn phệ hết thảy. Long Tiêu Giao đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Vì sao cảm giác tăng lên rõ ràng như thế? Không được, chờ ta xử lý xong sự tình, nhất định phải đi học viện kiểm tra một chút, nhìn xem bây giờ hồn lực đến tột cùng đạt tới cường độ như thế nào. Băng điêu trước mặt dưới sự khống chế của Hoắc Vũ Hạo dần dần hòa tan, nhưng lại cũng không có giọt nước chảy ra. Dưới sự khống chế của Hoắc Vũ Hạo, trong lúc băng tan, thủy nguyên tố liền tự hành tản ra trong không khí. Cho nên chỉ có thể cảm giác được trong gian phòng hơi ướt át một chút mà thôi. Dần dần, băng biến mất, bản thể của tên tà hồn sư cũng hoàn toàn hiển lộ ra. Mặt ngoài làn da bắt đầu trở nên mềm mại, nhưng cơ năng thân thể vẫn như cũ bị đông cứng. Rất nhanh, băng đã hoàn toàn hòa tan. Hai tròng mắt của Hoắc Vũ Hạo biến thành màu xám nhàn nhạt, lẩm bẩm ngâm sướng vài câu chú ngữ, sau đó một trưởng vỗ phía trên ngực trái tà hồn sư. Đệ tam vũ hồn, vong linh pháp sư. Hoắc Vũ Hạo không thể sử dụng cực hạn băng hoặc tinh thần lực của linh mâu đối với tà hồn sư tiến hành thức tỉnh, nếu không khẳng định lại bởi vì khác biệt thuộc tính to lớn làm đối phương sinh ra kháng cự, từ đó tổn thương bản thể đối phương. Trong thời điểm này, chuyển hóa thành lực lượng vong linh pháp sư liền rất hữu dụng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thời điểm Hoắc Vũ Hạo thi triển vong linh ma pháp, có một phần lực lượng cùng tà hồn sư trăm sông đổ về một biển. Lực lượng âm u xông vào trong cơ thể đối phương, đầu tiên kích hoạt trái tim của tà hồn sư, hồn lực đè xuống ép máu của trái tim tự động chảy xuôi, dưới sự khống chế của Hoắc Vũ Hạo, huyết dịch bắt đầu di chuyển có quy luật toàn thân. Sau đó Hoắc Vũ Hạo mới bắt đầu thử nghiệm thức tỉnh đại não của hắn. Dưới sự khống chế của Hoắc Vũ Hạo, hết thảy xung quanh bắt đầu vặn vẹo, tiến vào hiệu quả của hồn kỹ mô phỏng. Hồn kỹ mô phỏng cùng lĩnh vực tinh thần triển nhiễu đen kết hợp, khiến tia sáng trong gian phòng bối bối làm việc lập tức mờ đi, hơn nữa trong cả căn phòng đều tràn ngập khí tức âm xâm. Hoắc Vũ Hạo hướng Bối Bối đưa mắt liếc ý một cái, Bối Bối gật đầu, kéo Nam Thu Thu lui sang một góc tối. Mặc dù hắn không biết Hoắc Vũ Hạo muốn làm cái gì, nhưng khẳng định là có thủ đoạn muốn nhằm vào tên tà hồn sư này. Như Hoắc Vũ Hạo đã nói, tà hồn sư cấp bậc hồn thánh, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Dựa vào sự giúp đỡ của Hoắc Vũ Hạo, nhịp đập trái tim của tên tà hồn sư dần dần quy về trạng thái ổn định, mạch máu đã có thể tự động bơm máu, mà ý thức của hắn cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo vui mừng, xem ra tên tà hồn sư bị đóng băng cũng không nhận phải tổn thương chân chính. Như vậy hắn liền càng thêm có nắm chắc có thể đem hắn từ trong ngủ say tỉnh táo lại. Cơ năng thân thể của hắn hết thảy bình thường, bị cực hạn băng đông lạnh cũng không để hắn sinh ra tổn thương quá lớn. Một kiện hắc sắc đấu bồng được Hoắc Vũ Hạo từ trong chữ vật hồn đạo khí của bản thân lấy ra, sau đó khoác trên người mình. Trong hoàn cảnh âm u xung quanh, nhất thời làm hắn nhìn qua có mấy phần thần bí. Dòng khí màu xám nhàn nhạt vây quanh Hoắc Vũ Hạo xoay tròn. Tay trái vừa nhấc, lấy hồn kỹ mô phỏng huyễn hóa ra một cây pháp trượng trên đầu gắn bảo thạch đầu lâu, yên tĩnh đứng đợi. Rốt cục, tên tà hồn sư kia dần dần thanh tỉnh lại. Khi hắn mở to mắt, lập tức cảm giác được xung quanh ở vào một loại hoàn cảnh với hắn mà nói rất thoải mái. Hơn nữa, xung quanh thân thể còn có từng vòng khí lưu vây quanh, chống đỡ lấy thân thể của hắn không đến mức đổ xuống. Đây là chuyện gì đây? Tà hồn sư vừa tỉnh táo lại tinh thần rõ ràng có chút mê mang. Âm thanh của Hoắc Vũ Hạo trở nên trầm thấp mà khàn khàn. Lạnh lùng nói, ngươi nói là chuyện gì đây? Vừa nói, hắn hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực cường hãn đôi chút va chạm vào đầu của tà hồn sư. Tà hồn sư giật mình, lập tức ra tốc tỉnh táo lại, nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo toàn thân tản ra dòng khí màu xám trước mặt, cảm thụ được khí tức vong linh cường đại trên người hắn, lập tức giật nảy cả mình. Lúc này Hoắc Vũ Hạo mô phỏng ra khí tức dao động, thế nhưng là cấp bậc phong hào đấu la. Đối với chuyện này, hắn lại quá am hiểu, hắn bây giờ căn bản chính là bắt chước lão sư đã mất của bản thân, Tử Linh Thánh Pháp Thần, vong linh thiên tài Y Lai Khắc Tư. Mặc dù hắn không có năng lực thần thức như Y lão, nhưng đơn thuần bắt chước khí tức còn có thể làm được không sai biệt lắm. Vị tà hồn thánh trước mặt bởi vì vừa mới thức tỉnh, hồn lực trong cơ thể còn đang trong quá trình khôi phục, cảm giác 10 phần không rõ ràng. Không sai biệt lắm giống như trạng thái lúc tờ mờ sáng, một người vừa mới ngủ mê tỉnh lại. Tự nhiên là cảm giác không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì. Chỉ sẽ cảm thấy người trước mặt thập phần cường đại, nhưng khí tức cũng giống như hắn, đều là tà hồn sư. Người là... Tà hồn thánh kinh nghi bất định hỏi. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói, ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần nói cho ta phát sinh sự tình gì là được. Ngươi vì sao sẽ té xỉu bên cạnh hoàng cung? Là ai đem ngươi làm ngất đi? Tà hồn thánh vô thức hồi đáp, có một tên hồn sư cấp bậc hồn thánh xâm lấn hoàng cung, giết một thuộc hạ của ta. Sau khi ta phát hiện hắn, liền lập tức đuổi theo. Lúc đầu ta đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng không biết vì cái gì, người kia đột nhiên quay người trở lại, ta chẳng qua là cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt, sau đó toàn thân lạnh lẽo, liền không biết gì nữa. Ngươi là đang nói thật sao? Có bỏ sót chỗ nào không? Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói, đồng thời cũng đang lặng yên không một tiếng động phóng thích ra tinh thần lực của mình, một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tâm trí của tà hồn thánh. Đương nhiên là nói thật. Ngươi rốt cuộc là ai? Tà hồn thánh lúc này dường như tỉnh táo thêm một chút, ánh mắt nhìn vào Hoắc Vũ Hạo cũng toát ra mấy phần nghi hoặc. Hoắc Vũ Hạo âm thanh lạnh lùng nói, ta là ai ngươi không cần biết, ta đã nói qua, hỏi nhiều đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Ngươi chỉ cần biết, ta là do Trung Ly giáo chủ phái tới giám sát các ngươi bên này là được. Ngươi là người của cung phụng đường. Tà hồn thánh tựa hồ nghe được sự tình cực kỳ sợ hãi, thanh âm bỗng chốc liền trở nên run rẩy. Cung phụng đường. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo khẽ động. Hắn trước kia dường như cũng từng nghe qua thánh linh giáo có cái thuyết pháp này. Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao, dường như chính là một thành viên của cung phụng đường, hơn nữa hẳn là địa vị rất cao mới đúng. Người biết liền tốt. Nói đi, có chỗ nào bỏ sót không? Còn có, người đánh nhất người có bộ dáng gì? Tà hồn thánh cười khổ nói, ta thật nhớ không rõ, cung phụng đại nhân. Đã ngươi nhớ không rõ, ta liền giúp ngươi suy nghĩ một chút. Không nên chống cự, nếu không, tạo thành hậu quả gì ta cũng không quản được. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo liền bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, nhưng lại dường như có một loại ma lực đặc thù. Vị tà hồn thánh kia liền ngây ngốc nhìn lấy hắn, mặc cho hắn ngâm sướng. Mà Bối Bối tránh ở góc tối không khỏi vì Hoắc Vũ Hạo lau một vệt mồ hôi, tiểu tử này lá gan cũng quá lớn, dù nói không biết hắn là dùng thủ đoạn gì, thế nhưng, nếu như tà hồn thánh kịp phản ứng, trực tiếp công kích hắn, khẳng định sẽ có phiền phức. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo đối với lòng người nắm chắc hiển nhiên là rất chuẩn, hơn nữa, năng lực vong linh pháp sư của hắn cùng tà hồn sư rất giống, đến mức coi như tên tà hồn thánh trong lòng có chỗ nghi hoặc, nhưng sau khi cảm nhận được khí tức vong linh mãnh liệt trên người hắn, cũng chỉ có thể ngầm đồng ý, trên thân mình Hoắc Vũ Hạo tản mát ra khí tức quá mức cường đại, hắn căn bản cũng không dám chống cự. Hơn nữa, cung phụng đường trong Thánh Linh giáo có cực kỳ địa vị siêu nhiên, cũng không phải hắn có khả năng chống lại. Nương theo tiếng ngâm sướng, xung quanh thân thể của Hoắc Vũ Hạo bắt đầu sinh ra một tầng hào quang màu trắng xanh, dần dần ngưng tụ thành hỏa diễm, bốc cháy giữa hắn cùng Tà Hồn Thánh. Chỉ nhìn một cái, Tà Hồn Thánh đã cảm thấy linh hồn của mình phảng phất bị hút ra, không thể rời mắt đi nữa, dần dần, ánh mắt của hắn trở nên mê võng, mê ly, cả người phảng phất đều lâm vào một loại trạng thái kỳ quái, giống như mất đi linh hồn. Khống hồn chi hỏa chính là pháp thuật cường đại lúc trước y lão nhằm vào một chút cường giả tiến hành khống chế thân thể, nhưng tác dụng phản phệ cũng cực mạnh. Cho nên, trừ phi là tu vi chênh lệch to lớn, nếu không cho dù là Y Lai Khắc Tư cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Mà Hoắc Vũ Hạo đối mặt Tà Hồn Thánh, tu vi hồn lực song phương mặc dù không sai biệt lắm, nhưng tinh thần lực chính là một trời một vực, huống chi thân thể Tà Hồn Thánh mới vừa vặn hết đóng băng, đang trong trạng thái suy yếu, lại sao có thể chống cự khống hồn chi hỏa chứ? Ngươi tên là gì? Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng hỏi. Ta gọi Trừ Diễm Vĩ. Tà Hồn Thánh ngơ ngác nói. Hoắc Vũ Hạo lại hỏi, ngươi lần này đến Đế Quốc Thiên Hồn, nhiệm vụ là cái gì? Nhiệm vụ hiệp trợ Thụy Yểm đại nhân, giám sát Đế Quốc Nhật Nguyệt trưởng khống quan phương Đế Quốc Thiên Hồn, đồng thời cũng tranh thủ nắm giữ nhiều tài nguyên hơn. Hết thảy nghe theo Thụy Yểm đại nhân phân phó. Hai vị thánh nữ ở địa phương nào? Làm nửa ngày công tác chuẩn bị, Hoắc Vũ Hạo rốt cục hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Bối bối trong góc tối cũng liền nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chăm chú tên Tà Hồn Thánh Trừ Diễm Vĩ.